Dung Diễn xem trong lòng ngực nữ tử, ta tính ra tới ngươi có nguy hiểm, ngươi chính là vừa mới đồng ý giúp ta chữa bệnh, nếu là đã xảy ra chuyện nhưng làm sao bây giờ? Hộ ngươi chính là hộ ta chính mình, đương nhiên phải về tới. Mộ Vân Khuynh nga một tiếng, cảm ơn a. Tiếp theo nàng nhìn về phía mặt đất, mạch mắt trừng lớn, vừa mới Mộ Lương Thành này một quyền là bị Dung Diễn kế tiếp, lưỡng đạo lực lượng chạm vào nhau, Dung Diễn không có việc gì, nhưng Mộ Lương Thành lại hảo không đến chạy đi đâu, sắc mặt tái nhợt, khoe miệng đổ máu, cả người tựa như cùng thảo dường như, một chọc liền đảo. Nhưng hắn cũng không có ngã xuống, ở hắn phía sau, một người nam nhân chính đỡ hắn. Nam nhân xuyên một thân than trì sắc áo choàng, mặt hình hơi phương, mặt mày mang theo tinh nhuệ sắc bén, một đầu tóc đen thúc khởi, cảm chỗ lưu trữ một sợi râu. Đây là Tôn gia cái kia tiên nhân. Dung Diễn cũng thấy được, trên mặt kia một tia ý cười nháy mắt biến mất, ngược lại âm trầm đi xuống, hắn mang theo Mộ Vân Khuynh chậm rãi rơi xuống đất, đem này bông, theo sau nhìn về phía trước mặt mấy người. Mộ Lương Thành, ngươi thật to gan, cũng dám cùng bổn vương động thủ. Nói, quay đầu nhìn về phía bên người đứng tiên nhân, thỉnh một vị tiên nhân tới tướng quân phủ, ngươi cũng là thật lớn mặt mũi. Cũng không biết mời đến là vì cái gì sự tình. Mộ Lương Thành đại kinh thất sắc, không nghĩ tới Dung Diễn sẽ đột nhiên xuất hiện, môi run run cũng nói không ra lời. Trấn Nam Vương như thế nào sẽ? Ở chỗ này, Mộ Lương Thành. Dung Diễn a một tiếng, sợ tới mức Mộ Lương Thành hai chân nhũn ra. Chương 76 đồng ý cứu người. Nơi nào tới mao đầu tiểu tử? Người nọ quát lớn một tiếng, đem Mộ Lương Thành giao cho Mộ Thiếu Thông. Dung Diễn sau khi nghe xong, cũng không trở về hắn, chỉ hư lạnh một tiếng, nghe nói Tôn gia có một người tu tiên đắc đạo, Tôn gia đi theo hắn xem như thảo được không ít tiện nghi, ta nhớ rõ người nọ hẳn là kêu Tôn Nhị Đản. Phúc! Mộ Vân Khuynh thực không phúc hậu cười ra tiếng tới. Tôn Nhị Đản, a ha ha ha ha, tên này hảo a. Người nọ sắc mặt xanh mét, trong mắt mở to giống sắp rớt ra tới, cực kỳ phẫn nộ. Hắn tên này hiện tại đã không có người đã biết, mặc dù là bên người tiên hữu cũng chỉ là biết hắn hiện tại tên gọi Tôn Trường Thắng, tiếc rằng ẩn tàng rồi trăm năm nhiều bí mật bị trước mắt tiểu tử này nói ra. Tôn Trường Thắng cảm thấy đây là đối hắn nhục nhã. Lại xem Dung Diễn một bên Mộ Vân Khuynh cười ngã trước ngã sau, tức khắc quát, các ngươi hai cái tìm chết. Dứt lời, nâng lên tay tới, đứng ở một bên Mộ Lương Thành thấy vậy vội xuất khẩu ngăn cản, thái gia gia, không thể. Ngàn vạn không thể đối hắn động thủ a. Hắn chính là Trấn Nam Vương. Mộ Lương Thành sợ tới mức một lòng treo ở giữa không trung. Nếu là Trấn Nam Vương ở chính mình trong phủ xảy ra chuyện, kia còn lợi hại. Hắn này đầu chỉ sợ cũng đừng nghĩ muốn. Trấn Nam Vương lại như thế nào? Ta còn sợ một cái kẻ hèn vương ra không thành. Tôn Trường Thắng tức giận nói, nâng tay như cũ không có bông. Mộ Lương Thành quả thực muốn khóc. Tôn Trường Thắng không sợ, hắn sợ a. Dung Diễn đen nhánh con ngươi ở Mộ Lương Thành trên người nhìn lướt qua, lại nhìn về phía Tôn Trường Thắng, ta đích xác chỉ là một cái vương gia, nhưng ngươi cũng đến có thể giết ta. Ta giết không được ngươi. Thật là chê cười. Lấy ngươi phàm nhân chi lực còn muốn cùng ta chống lại. Giết ngươi cùng bóp chết liền cùng bóp chết con kiến giống nhau đơn giản. Tôn Trường Thắng khinh thường nói. Hừ, không nói đến ngươi hay không có thể giết ta cái này phàm nhân, liền tính ngươi có thể. Ở ngươi trong mắt chẳng qua là chết ta một người, nhưng ở ta trong mắt, các ngươi Tôn gia một cái đều đừng nghĩ sống. Dung Diễn mặt vô biểu tình. Ngươi cái gì ý tứ? Tôn Trường Thắng xanh mét trên mặt hiện lên một mặt kinh sắc. Bổn vương là Thương Quốc Trấn Nam Vương, ta nếu là đã chết, Tôn gia đương nhiên chạy thoát không được căn hệ, diệt môn chỉ sợ là nhẹ nhất trừng phạt. Đến lúc đó ngươi nhưng quản ngươi toàn bộ Tôn gia. Dung Diễn tuy không nhanh không chậm nói, nhưng thanh âm kia lại làm người tự đáy lòng sinh ra sợ hãi. Ngươi ở uy hiếp ta. Tôn Trường Thắng tức giận ngập trời. Uy hiếp? Bổn vương chỉ là đang nói với ngươi rõ ràng đắc tội bổn vương kết cục. Nếu là thật muốn uy hiếp ngươi, sư phụ ta Linh Thật Thượng Nhân cùng Tử Vân Sơn cung chủ Cơ Huyền Y Y nhưng thật ra có vài phần giao tình. Này hoàng triều người ngươi nói sát liền sát, không biết chuyển tới cung chủ trong thai ngươi sẽ như thế nào. Chẳng lẽ Tử Vân Sơn hiện tại như thế không có kết cấu quý củ? Có thể tùy vào ngươi sang bậy. Dung Diễn đi phía trước mại một bước, vô hình trung mang đến một cổ cảm giác áp bách. Tôn Trường Thắng chấn định rốt cuộc đầu không được. Hắn trăm triệu không nghĩ tới trước mặt cái này tiểu tử thúi sư phụ sẽ là Linh Thật Thượng Nhân, hơn nữa biết đến sự tình như vậy nhiều. Tôn Trường Thắng đem tay chậm rãi thu hồi tới, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt hai người, hiển nhiên Dung Diễn là muốn che chở Mộ Vân Khuynh, hắn tưởng động Mộ Vân Khuynh liền có chút khó khăn. Nghĩ nghĩ, Tôn Trường Thắng mở miệng, tiểu tử thúi, hôm nay ta không cùng ngươi so đo, nhưng ta cùng cái này nha đầu thúi chi gian sự tình ngươi tốt nhất không cần nhúng tay. Nếu không liền tính sư phụ ngươi là linh thật thượng nhân cũng đừng trách ta không khách khí. Ta xuất hiện ở chỗ này chính là vì hộ nàng. Ngươi nói ta có thể hay không nhúng tay? Dung Diễn trầm giọng nói. Một câu thẳng đánh Tôn Trường Thắng mặt, liên tục vài lần làm hắn ăn mệt, hắn đối Dung Diễn thật là hận đến ngứa răng. Huống chi, hắn hôm nay là vì Tôn Thường Quân sự tình lại đây, nếu là không đem việc này bãi bình, về sau ở Tôn gia cùng với Mộ gia mặt mũi gì tồn. Quan trọng nhất vẫn là bị một cái tiểu tử thúi uy hiếp. Tôn Trường Thắng nắm tay nắm chặt, một khi đã như vậy, ta đây cũng không cùng các ngươi nhiều lời. Ngươi là hoàng tộc người, nhưng nàng không phải, hiện tại ta phải vì chúng ta Tôn gia người muốn một cái mệnh, chỉ cần ta không bị thương ngươi, ngươi liền không lý do động Tôn gia người, liền tính là cùng chủ biết, cũng sẽ không đối ta như thế nào. Tôn Trường Thắng nói xong, trong tay nhiều ra một thanh trường kiếm, mũi kiếm khẽ run. Dung Diễn sắc mặt nào đến trầm đi xuống, đáy mắt thổi quét dữ tợn chi sắc, giơ tay từ bên hông rút ra tùy thân nhuyễn kiếm, đón đi lên. Chỉ là một người một tiên. Hai người thực lực khẳng định là có chênh lệch. Mộ Vân Khuynh sắc mặt đại biến, không phải bởi vì Tôn Trường Thắng phải đối phó nàng, mà là Dung Diễn như vậy đơn giản là trứng gà chạm vào cục đá. Dung Diễn. Mộ Vân Khuynh theo bản năng mở miệng muốn ngăn trở, nàng trong lòng đối Tôn Trường Thắng đã đến sớm đã có ứng đối chi sách, Dung Diễn như vậy mất nhiều hơn được. Nhưng mà, Mộ Vân Khuynh mới ra khẩu, trên cổ đã giá một thanh kiếm, sáng choang sắc bén vô cùng. Mộ Vân Khuynh phía sau lưng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Nhưng làm nàng kinh ngạc chính là, liền ở Tôn Trường Thắng kiếm tới gần nàng cổ thời điểm, Dung Diễn kiếm cũng không lưu tình chút nào dừng ở Tôn Trường Thắng biết hầu chỗ. Mộ Vân Khuynh giật mình. Dung Diễn cũng không có tu tiên, thế nhưng có thể cùng Tôn Trường Thắng chống lại. Tiểu tử thúi, ngươi làm cái gì? Tôn Trường Thắng chiều hạ nhìn hoành ở chính mình trên cổ lưỡi dao sắc bén, tức giận đến râu đều phải nết lên tới. Đồng thời hắn cũng không dám tin tưởng, Dung Diễn một phàm nhân có thể làm được này một bước. Này như thế nào khả năng? Liên tính hắn sư thừa linh thật thượng nhân tu tiên đều đánh không lại hắn, càng đừng nói chỉ là tập võ không có tu tiên. Tôn Trường Thắng trong lòng theo bản năng đối Dung Diễn có chút kiêng kỵ. Đem ngươi kiếm lấy ra, nếu không đừng trách bổn vương không khách khí. Dung Diễn lúc này không có hảo tính tình, nói chuyện thời điểm mũi kiếm lại hướng tới Tôn Trường Thắng cổ gần sát. Ngươi vì một cái nha đầu thúi đắc tội ta, về sau sẽ không có ngươi hảo trái cây ăn. Tôn Trường Thắng nói. Dung Diễn cười lạnh, ngươi nếu là dám thương nàng mảy may, ta tất nhiên sẽ bắt ngươi mệnh tới thưởng. Hừ, ngươi thật cho rằng đao đặt tại ta trên cổ liền đại biểu ngươi có thể giết ta. Dứt lời, Tôn Trường Thắng nhìn về phía Mộ Vân Khuynh, thấy đối phương sắc mặt đạm nhiên, cảm thấy Mộ Vân Khuynh có vài phần can đảm. Nha đầu thúi ngươi hôm nay nếu là không đi thỉnh ngươi nọ tới, ta liền đành phải tiễn ngươi về Tây Thiên. Ta kia cháu cô gái ta sẽ nghĩ cách cứu sống, ngươi chỉ có thể tính bạch bạch gián điều tánh mạng. Tôn Trường Thắng nguyên bản cho rằng Mộ Vân Khuynh sẽ dễ rủa phản kháng, kiên quyết không đồng ý, lại không nghĩ Mộ Vân Khuynh đột nhiên híp mắt cười, cầm ngón tay đem hắn kiếm sau này đẩy một chút, ta đồng ý à, ta đương nhiên đồng ý đi thỉnh ngươi nọ. Lời này vừa nói ra, Tôn Trường Thắng cùng với Mộ Lương Thành cùng Mộ Thiếu Thông tất cả đều ngơ ngẩn. Chỉ có Dung Diễn ôm xem diễn tâm tư đi xem Mộ Vân Khuynh phải làm cái gì. Chỉ nghe Mộ Vân Khuynh tiếp tục nói, bất quá, ta đi thỉnh người nọ cũng coi như là vì Tôn Thường Quân cầu được một cái mệnh, cho nên tương đối, ta yêu cầu làm ta vừa lòng thù lao. Ngươi bằng cái gì muốn thù lao, ta nương chính là bởi vì ngươi mới như thế. Mộ Thiếu Thông hô. Mộ Vân Khuynh một cái mắt lạnh đảo qua. Ý cười thu liễm, nơi này nào có ngươi xen một phần. Ý ngoài lời, Tôn Trường Thắng cũng chưa nói cái gì, ngươi cấp cái gì cấp. Chương 77 thuận lợi bắt được thù lao. Mộ Thiếu Thông tuy rằng bất mãn, cũng chỉ có thể câm miệng. Lúc này, Mộ Vân Khuynh một lần nữa nhìn về phía Tôn Trường Thắng, chờ đối phương trả lời chính mình. Ngươi ở cùng ta nói điều kiện. Tôn Trường Thắng nói là. Mộ Vân Khuynh trực tiếp kết thúc đáp lời. Tôn Trường Thắng không nói lời nào, làm như suy nghĩ cái gì. Hắn thu được Tôn gia gia chủ tin tức nói là có việc gấp làm hắn hồi Tôn gia một chuyến, tới rồi lúc sau mới biết được là Mộ Vân Nhu tới thư tử, nói Tôn Thường Quân bệnh nặng, có người có thể trị liệu, nhưng muốn Mộ Vân Khuynh đi thỉnh người nọ mới có thể ra tay, nhưng bọn họ mặc kệ như thế nào cầu Mộ Vân Khuynh cũng không chịu đi, bọn họ cũng không dám dễ dàng đắc tội Mộ Vân Khuynh, sợ chặt đứt cuối cùng một cái cứu Tôn Thường Quân lộ, hơn nữa còn có cái gì dung giả tiểu vương gia tử giữa giữ. Ghi Mộ Vân Khuynh, càng là làm cho bọn họ vô kế khả thi, cho nên chỉ có thể làm hắn ra mặt, hy vọng có thể có cái gì biện pháp cứu Tôn Thường Quân, sau đó hảo hảo khiển trách Mộ Vân Khuynh. Biện pháp khác cũng không phải không có, chính là hao phí thời gian cùng nhân tình, hắn không nghĩ ngay từ đầu liền như vậy làm, bởi vậy hắn liền tới tướng quân phủ, nhưng thật ra muốn nhìn cái này Mộ Vân Khuynh xương cốt có bao nhiêu ngạnh. Có thể sử dụng chút thủ đoạn làm Mộ Vân Khuynh đi mời người, đó là tốt nhất, nếu là không được, hắn lại dùng khác biện pháp. Kết quả nguyên bản muốn đem Mộ Vân Khuynh mang đi ý tưởng bị Dung Diễn cấp rào hợp, hắn chỉ có thể uy hiếp Mộ Vân Khuynh, làm nàng khuất phục, nếu là không, hắn liền sẽ đi tìm người cứu Tôn Thường Quân, sau đó tìm cơ hội giết Mộ Vân Khuynh. Nhưng làm hắn ngoài dự đoán chính là, hắn này mới vừa mở miệng, Mộ Vân Khuynh liền đồng ý. Ngược lại có điểm làm hắn trở tay không kịp. Ngươi muốn cái gì thù lao? Tôn Trường Thắng hỏi. Đáp ứng ta một sự kiện. Mộ Vân Khuynh nói. Cái gì sự tình? Tôn Trường Thắng hơi mang cảnh giác hỏi. Hắn tổng cảm thấy Mộ Vân Khuynh người này quỷ tâm tư rất nhiều. Hắn đến nhiều phòng bị. Cái gì sự tình ta còn không có nghĩ đến. Ngươi cho ta cái hứa hẹn. Trước thiếu. Về sau ta nghĩ tới lại tìm ngươi. Mộ Vân Khuynh nói. Tôn Trường Thắng nhíu mày. Hừ, nha đầu thúi, nếu là ngươi làm ta đi tìm chết, ta đây chẳng phải là cũng muốn nghe. Ngươi lại không nốc, loại này yêu cầu ta cũng sẽ không để, yên tâm, sẽ không ảnh hưởng ngươi tự thân ích lợi. Mộ Vân Khuynh cười ngâm ngâm, duỗi tay lại đem chính mình cổ phía trước kiếm đầy đầy. Ta biết ngươi có thể tìm được biện pháp cứu Tôn Thường Quân, nhưng hẳn là không có như vậy dễ dàng, nếu không ngươi cũng sẽ không trước tới tìm ta, trực tiếp cứu Tôn Thường Quân sau đó giết ta là được. Bởi vậy có thể thấy được, ta nơi này là đơn giản nhất bất việc phương pháp. Tôn Trường Thắng không thể chí không. Đích xác, Mộ Vân Khuynh nơi này là nhanh nhất cũng là nhất bất việc. Cho nên, yêu cầu của ta ngươi muốn hay không đáp ứng, tùy ngươi. Mộ Vân Khuynh cũng không nóng nảy. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Tôn Trường Thắng châm trước lúc sau đồng ý. Bất quá chính là miệng ứng một chút, nhiều nhất lập cái chứng từ, liền tính hắn đến lúc đó không ứng này hứa hẹn. Mộ Vân Khuynh cũng lấy hắn không có biện pháp. Một tiểu nha đầu phiến tử còn tưởng từ hắn nơi này thảo tiện nghi. Nhưng mà, Tôn Trường Thắng bản tính như ý đánh sai, hắn quên mất còn có Dung Diễn. Đương Dung Diễn nghe được Mộ Vân Khuynh yêu cầu sau, khỏe miệng cong kiểu, nha đầu này xem ra đã sớm làm chuẩn bị, xảy ra chuyện như thế bình tĩnh, liền điều kiện đều nghĩ kỹ rồi. Kia hắn cũng không thể làm Mộ Vân Khuynh bạch muốn này kiện, phòng ngừa Tôn Trường Thắng đổi ý. Bổn vương biết tu tiên người nếu là ứng người hứa hẹn, là có thể lập hạ khế ước. Dung Diễn chậm rãi mở miệng, Tôn Trường Thắng sắc mặt lập tức thay đổi. Dung Diễn là biết cái gì sao? Có thể lập hạ khế ước. Mộ Vân Khuynh cảm thấy mới mẻ, nàng ngay từ đầu còn chỉ nghĩ làm Tôn Trường Thắng viết cái chứng từ, nhưng trong lòng cũng sợ quay đầu lại đổi ý. Hiện tại Dung Diễn như thế vừa nói, nhất thời trong lòng cao hứng thực. Đương nhiên, lấy bọn họ một kiện tùy thân vật phẩm. Đem huyết tích đi lên, sau đó ưng thuận hứa hẹn, này tùy thân vật phẩm chính là hạn chế, nếu về sau hắn không tuần hoàn hứa hẹn, sẽ lọt vào phản vệ, nhẹ thì tu vi bị hao tổn, nặng thì có thể muốn mệnh. Dung Diễn nói chuyện nhàn rỗi, nhuyễn kiếm ném giật mình, bất quá lông mi tương chạm vào nháy mắt, liền đem Tôn Trường Thắng bên hông một khối ngọc bội cấp trọn xuống dưới, liền dùng cái này đi. Hảo! Mộ Vân Khuynh cười đáp. Hắn trước lấy máu lập khế, ngươi lại lấy huyết phong khế. Như vậy chỉ có ngươi có thể cầm thứ này đi tìm hắn thực hiện hứa hẹn. Dung Diễn đem ngọc bội cầm trong tay. Tôn Trường Thắng lúc này sắc mặt khó coi thực, trong mắt dạo qua một vòng, tức giận đến trừng hướng Dung Diễn, cái này tiểu tử thúi quá vướng bận. Kể từ đó, hắn phía trước ý tưởng tất cả đều vô hụt. Có Dung Diễn theo như lời bảo đảm, Mộ Vân Khuynh cứ yên tâm nhiều, nàng nhìn Tôn Trường Thắng hỏi, ngươi cảm thấy như thế nào? Tôn Trường Thắng không còn hắn pháp, chỉ có thể thật mạnh nói. Hảo, vậy như vậy định rồi, ta hứa ngươi một cái yêu cầu, ngươi hôm nay liền thỉnh người nọ cứu Tôn Thường Quân. Đương nhiên, Mộ Vân Khuynh giảo hoạt cười rộ lên. Thức mau, hai người chi gian khế ước hình thành. Tôn Trường Thắng nổi giận đùng đùng đem kiếm thu hồi. Tuy rằng hắn cũng không tưởng đáp ứng Mộ Vân Khuynh một cái yêu cầu, nhưng tương đối với thỉnh nhân Diệu Y Y Sư, này với hắn mà nói căn bản là không tính cái gì, một cái nha đầu thúi chỉ cần không tổn hại hắn ích lợi, có thể có cái gì yêu cầu. Nhưng mà, đương Mộ Vân Khuynh có một ngày thật cầm ngọc bội đi tìm hắn thời điểm, Tôn Trường Thắng mới biết được hắn tưởng sai rồi, lúc trước hắn hẳn là đi nhờ người thỉnh nhân Diệu Y Y Sư. Mặc dù hao phí chút thời gian, đưa lên tiền tài cùng vài người tình, cũng tuyệt đối không đi treo chọc Mộ Vân Khuynh. Nếu sự tình đã thương định hảo, ta đây liền đi trước. Tôn Trường Thắng không nghĩ nhiều ngốc, trước khi đi nhìn thoáng qua Mộ Lương Thành cùng Mộ Thiếu Thông, ý tứ là làm cho bọn họ nhìn chằm chằm Mộ Vân Khuynh thỉnh người, lúc này mới rời đi. Mộ Vân Khuynh cũng mặc kệ Tôn Trường Thắng, nàng trong tay linh ngọc bội dây thừng lay động hai hạ, trong lòng cười lạnh, dám lấy kiếm đặt tại ta trên cổ. Tôn nhị đàn, này bút chướng tương lai ta sẽ cùng ngươi hảo hảo tính tính. Hảo, đem ngọc bội thu hồi đến đây đi. Dung Diễn lúc này đi tới nói. Mộ Vân Khuynh đem ngọc bội thu hảo, vừa rồi cảm ơn ngươi. Cảm tạ ta làm cái gì? Ngươi không phải đã sớm nghĩ kỹ rồi đối sách sao? Dung Diễn nói. Đối sách là nghĩ kỹ rồi, nhưng ngươi xuất hiện vì ta tỉnh không ít phiền toái. Nếu không ai biết cái kia Tôn nhị đàn có khả năng điểm cái gì sự tình ra tới. Liền tính ta thuận lợi cùng hắn nói hảo điều kiện, ta cũng không biết còn có thể lập khế, cho nên thật sự phải hảo hảo tạ ngươi. Mộ Vân Khuynh nói. Dung Diễn nhìn nàng, một lát sau mở miệng, cho nên, về sau đối ta tốt một chút, ta có thể giúp ngươi không ít vội, so Dung giả hữu dụng. Mộ Vân Khuynh ha hả cười gượng hai tiếng, cái kia, ta đối với ngươi không hảo sao. Ân. Dung Diễn dứt khoát gật đầu. Mộ Vân Khuynh kéo kéo khỏe miệng. Kia về sau, ta tận lực đối với ngươi hảo điểm. Nghe xong lời này, Dung Diễn đáy mắt xẹt qua một mạt ý cười, tiếp theo hắn xoay người nhìn thẳng Mộ Lương Thành, sợ tới mức Mộ Lương Thành một cái run run tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mộ Lương Thành, hôm nay nếu là bổn vương không có tới, ngươi tưởng đối Mộ Vân Khuynh làm cái gì? Này bút sổ sách vương trước cho ngươi nhớ kỹ, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, nếu không liền tính ngươi là mệnh quan triều đình, cũng tất nhiên sẽ không khinh tha ngươi. Là, thần đã biết. Mộ Lương Thành vội quỳ lạy đáp. Dung Diễn lười đến nhiều xem một cái, ta còn có chút việc muốn đi làm, Mộ Vân Khuynh ngươi. Ngươi đi vội, đi thôi, ta phải đi thỉnh người nọ. Mộ Vân Khuynh cười nói. Thỉnh người nọ. Dung Diễn hiếp con ngươi, người nọ còn không phải là nàng chính mình. Kia hảo, ta đi trước. Nói xong, Dung Diễn biến mất. Chương 78 Mộ Thiếu Thông ăn mệt. A Cửu đã vội vàng xe ngựa tới rồi tướng quân phủ ngoại chờ, qua một hồi lâu mới nhìn đến Dung Diễn ra tới, hắn vừa mới chuẩn bị đi qua đi, liền nghe được Dung Diễn phân phó, ngươi về trước trong cung, ta muốn đi xử lý chút sự tình. A Cửu buồn bực, nay tới lui lui làm cái gì? Hắn mới từ Hoàng Cung lại đây, hiện tại lại làm hắn trở về. Bất quá, còn chưa đại hắn hỏi rõ ràng, Dung Diễn đã rời đi. A Cửu đành phải hậm hực giá xe ngựa lại đi trở về. Cùng lúc đó, Tôn Trường Thắng cùng Dung Diễn hai người đi rồi, trong viện dư lại bị thương Mộ Lương Thành cùng với Mộ Thiếu Thông, Mộ Vân Khuynh vài bước tới gần, cảm giác gáp bách tùy theo mà đến, bước hai người theo bản năng sau này lui. Mộ Vân Khuynh, ngươi muốn làm cái gì? Mộ Lương Thành che lại ngực quát. Tôn Trường Thắng liền như thế đi rồi, sự tình dễ dàng giải quyết, không chỉ có như thế còn đáp ứng rồi Mộ Vân Khuynh một cái yêu cầu. Nhiều ít làm hắn không cam lòng. Mộ Vân Khuynh lại đi phía trước đi rồi hai bước, ta làm cái gì? Không phải làm ta đi thỉnh người nọ sao? Các ngươi che ở nơi này, là muốn cho ta đi vẫn là không nghĩ làm ta đi. Đương nhiên đi. Mộ Thiếu Thông nói. Kia còn không mau cho ta tránh ra. Mộ Vân Khuynh nói duỗi tay đem hai người hướng một bên lây hạ, còn có, ta sân không chào đón các ngươi, về sau tốt nhất thiếu tới, nếu không như thế nào? Mộ Thiếu Thông trừng mắt chử, ngươi cho rằng có Trấn Nam Vương giúp ngươi liền ghê gớm sao? Liên tính không có Trấn Nam Vương, ta cũng làm theo đối phó các ngươi. Mộ Vân Khuynh cười lạnh, các ngươi nếu là còn không đi, ta đây đã có thể nghỉ ngơi, hôm nay sẽ không đi thỉnh người, chờ ngày nào đó tâm tình hảo lại đi. Ngươi Mộ Thiếu Thông lại tưởng nói cái gì bị Mộ Lương Thành ngăn lại tới, chúng ta đi trước. Đại hai người rời đi, Mộ Vân Khuynh đi thay đổi nam trang liền đi ra ngoài. Nàng trực tiếp đi y ghề quán, đem đồ vật chuẩn bị tốt, đeo đấu lạp chuẩn bị ra cửa, nghĩ, đem trong tiệm tiểu nhị gọi tới, Giang Trạm, ngươi cùng ta cùng đi một chuyến tướng quân phủ. Giang Trạm sửng sốt, công tử, ta đi làm cái gì? Ngươi chỉ cần đứng ở ngoài cửa giúp ta thủ, đừng làm bất luận kẻ nào tiến vào, còn có, mặc kệ bọn họ hỏi ngươi cái gì vấn đề, ngươi giống nhau không đáp hoặc là nói không biết là được. Mộ Vân Khuynh công đạo, tuy rằng nàng tự mình một người đi cũng không có gì vấn đề, nhưng để người vạn nhất vẫn là mang cá nhân ở bên ngoài giúp chính mình nhìn tương đối hảo. Giang Trạm, công tử cho ngươi đi ngươi liền đi thôi, lúc này trong tiệm cũng không có cái gì sự tình. Trường quay nói, vậy được rồi. Giang Trạm nói, Mộ Vân Khuynh liền mang theo Giang Trạm đi tướng quân phủ. Tới rồi cửa, Giang Trạm giúp Mộ Vân Khuynh tiến lên nói chuyện, chúng ta công tử tới cấp các ngươi nhị phu nhân xem bệnh. Gia đình nghe xong vội vàng thỉnh Mộ Vân Khuynh cùng Giang Trạm đi vào, nhị phu nhân bệnh chính là một khắc cũng không dám trì hoãn a. Ở Mộ Vân Khuynh vào phủ thời điểm, gia đình tò mò dùng sức hướng hát xa nhìn, cũng không nhìn ra cái nguyên cớ tới. Mộ Vân Khuynh đi ở tướng quân bên trong phủ, làm bộ không biết lộ, gia đình hướng nơi nào chạy nàng liền hướng nơi nào cùng, đương nhiên gia đình cũng không dám mang theo nàng đường vòng, trừ phi là không nghĩ tôn thưởng quân chạy nhanh hảo. Tứ thiếu gia, thần y lìa tới. Gia đình vào sân sau nói, thần y lìa. Mộ Vân Khuynh nhịn không được cong cong khỏe miệng, thân phận biến đổi, liền xưng hô đều thay đổi. Mộ thiếu thông đi tới, thần y lìa, gia phụ hôm nay thân thể không khỏe, cho nên không có phương tiện ra tới nên đón, còn thỉnh thần y lìa thứ lỗi. Mộ Vân Khuynh nâng giơ tay, ý bảo không có việc gì, nàng biết Mộ Lương Thành bị dung diễn tấu, thương không nhẹ, không xuất hiện cũng là ở nàng dự kiến bên trong. Giang Trạm, ngươi ở bên ngoài chờ ta ra tới. Mộ Vân Khuynh hạ giọng nói, theo sau đẩy cửa vào nhà. Được đến Mộ Vân Khuynh phân phó, Giang Trạm lập tức đứng ở cửa chỗ, ngay sau đó nghe được tiếng đóng cửa. Mộ Thiếu Thông thấy vậy, vài bước tiến lên, người trong nhà tuy rằng hắn tôn xưng vì thần y đi hề, nhưng tưởng tượng đến cùng Mộ Vân Khuynh có chút liên lụy, hắn liền cảm thấy biệt nữ, chuẩn bị theo vào đi nhìn chằm chằm xem người nọ đều làm chút cái gì. Nghe hà, hắn mới vừa tiến lên, đã bị Giang Trạm ngăn cản, tứ thiếu gia, nhà của chúng ta công tử cho người ta xem bệnh có quy củ, trừ bỏ người bệnh mặt khác không liên quan người không thể ở đây, cho nên tứ thiếu gia vẫn là ở bên ngoài chờ xem. Cái gì? Ở bên ngoài chờ. Mộ Thiếu Thông nói, là, còn thỉnh tứ thiếu gia không cần quấy rầy đến chúng ta công tử trần trị. Giang Trạm không tiêu ngạo không xiểm định hồi, một đôi đen nhánh mắt ánh sáng có thần. Mộ Thiếu Thông tức khắc tức giận lên, ngươi tính cái gì đồ vật, còn dám ngăn đón ta. Đây là tướng quân phủ, có thể hay không đi vào là ta định đoạt, xem cái bệnh mà thôi, còn không cho người nhìn. Chẳng lẽ sợ ta học trộm? Giang Trạm cũng không cùng hắn quá nhiều cái cọ, chỉ lo nhớ kỹ Mộ Vân Khuynh phân phó, tứ thiếu gia, công tử chữa bệnh khi, không lưu người ngoài là quy củ, còn thỉnh tứ thiếu gia không cần hỏng rồi quy củ. Cái gì cẩu thí quy củ? Bên trong nằm chính là ta nương, ta càng muốn đi vào xem. Mộ Thiếu Thông nhất thời giống lên lên, càng là không cho hắn đi vào, hắn càng là tưởng tiến. Một cái xem bệnh còn muốn ngăn hắn. Chê cười. Người cho ta tránh ra. Mộ Thiếu Thông rỗi tay muốn đẩy Giang Trạm, liền ở hắn tay còn không có đụng tới Giang Trạm trên người thời điểm. Phòng môn đột nhiên khai, Mộ Vân Khuynh mang đấu lạp đứng ở cửa. Mộ Thiếu Thông thấy vậy, dừng lại động tác, thần ý là chưa khỏi ta nương. Không có. Mộ Vân Khuynh ngữ khí nặng nề. Không có. Vậy ngươi? Ngươi ra tới làm cái gì? Mộ Thiếu Thông gân cổ lên giống. Ừ, ta xem là ngươi cùng Mộ Vân Khuynh cái kia tiện nhân cấu kết, cố ý gạt chúng ta, ngươi căn bản là không có kia bản lĩnh. Cho các ngươi đi tìm ta chính là vạn thọ đường người, nếu là ngươi thật hoài nghi, không cần đối ta gạo, đi tìm vạn thọ đường người ta nói. Mộ Vân Khuynh không giận nói. Mộ Thiếu Thông ách. Đối phương nói không sai, là vạn thọ đường người làm cha thỉnh người này, sau đó mới có Mộ Vân Khuynh chuyện này. Trong lúc nhất thời hắn không biết như thế nào nói. Hắn không nói lời nào, Mộ Vân Khuynh cũng lười đến phản ứng, cầm lấy đồ vật liền đi ra ngoài. Mộ Thiếu Thông luôn cuống, thần y ở đây là. Nếu ngươi không tin ta, ta đây hà tất lưu lại nơi này, các ngươi tướng quân phủ có rất nhiều năng lực, vẫn là khác thỉnh cao minh đi. Mộ Vân Khuynh nói. Khác thỉnh cao minh. Mộ Thiếu Thông trợn tròn mắt, bọn họ đến nơi nào khác thỉnh cao minh, năm đó tổ phụ hôn mê bất tỉnh, vẫn là hoàng thượng ra mặt, lấy cửu ngũ chí tôn chi khu cầu nhân diệu y sư cứu trị lao tướng quân, lúc này mới ra tay. Dựa vào bọn họ như thế nào thỉnh được nhân diệu y sư, huống chi tôn trường thắng đã cùng mộ vân khuynh lập khế, làm hắn lại đi thỉnh nhân diệu y sư, cũng là không có khả năng. Thân y kìa, vừa rồi là ta nói sai lời nói, ngài không cần cùng ta so đo. Mộ thiếu thông chạy nhanh nói. Mộ vân khuynh không để ý tới, đã muốn chạy tới giang trạm phía sau, đi thôi, này bệnh ta trị không dậy nổi. Thân y kìa. Mộ thiếu thông rốt cuộc biết sốt ruột, này nếu như bị hắn cha biết, thế nào cũng phải tấu hắn không thể, ca ca cùng các tỷ tỷ cũng đều sẽ oán hắn, vì làm mộ vân khuynh thỉnh người này, bọn họ bị như vậy nhiều khuất nhục. Liên tiếp hãm hại mộ vân khuynh, tưởng hủy hoại mộ vân khuynh thanh danh làm thần y chán ghét nàng, cũng không thành công, hiện tại thật vất vả mời tới người, không thể làm hắn như thế đi rồi. Chương 79 tiên nhân chặn đường. Thần y kìa, ta không đi vào, cầu ngài cứu ta nương. Mộ thiếu thông ngữ khí mềm xuống dưới. Cầu ta. Mộ vân khuynh thanh âm thực nhẹ, như thế nào cầu? Mới vừa rồi đối ta như thế bất kính. Mộ thiếu thông ngơ ngẩn. Như thế nào cầu? Hắn hẳn là như thế nào làm mới đúng? Giây tiếp theo, mộ thiếu thông đột nhiên đối với mộ vân khuynh quỳ xuống. Thần ý hề, vừa rồi là ta không đúng, cầu ngài cứu cứu ta nương. Nói, mộ thiếu thông phục hạ thân, quỳ dạp trên mặt đất. Mộ vân khuynh đứng trong chốc lát, xoay người vào trong phòng, thanh âm tùy theo truyền ra tới, ta ra tới phía trước, ngươi liền đừng cử động. Mộ thiếu thông choáng váng vài giây, lời này. Là cái gì ý tứ? Là muốn làm hắn vẫn luôn quỳ trên mặt đất không đứng dậy. Cái gì thời điểm người nọ trị hết mẹ hắn, hắn mới có thể khởi. Mộ thiếu thông tức giận đến đôi tay khẩn trào mặt đất, lại cũng không kế khả thi, chỉ có thể như thế quỳ. Mộ vân khuynh ở phòng trong chuẩn bị tốt đồ vật, trong tay ngân châm ở hỏa thượng nướng, nàng cố ý thả chậm động tác, cũng không xuất ruột, khiến cho mộ thiếu thông ở bên ngoài nhiều quỳ trong chốc lát. Toàn bộ trị liệu quá trình bị mộ vân khuynh kéo dài quá gấp ba, chờ nàng đi ra ngoài thời điểm, đã qua không sai biệt lắm hơn 2 canh giờ, kết quả mộ thiếu thông liền trên mặt đất quỳ hơn 2 canh giờ. Mộ vân khuynh cười lạnh một tiếng, cầm đồ vật ra tới, hảo, ngươi nương lại quá một canh giờ liền sẽ tỉnh. Mộ thiếu thông nghe xong cảm thấy giật mình, người này thật đúng là có bản lĩnh a, vạn thọ đường người đều trị không hết hắn thế nhưng có thể trị hảo, nghĩ, chạy nhanh nói. Thần y yề, phiền thoái ngài cũng giúp ta cha còn có các ca ca tỷ tỷ trị liệu một chút. Không trị. Mộ vân khuynh quyết đoán cự tuyệt. Trị hết bọn họ làm cái gì? Tới cùng chính mình đối nghịch. Nàng mới không như vậy thần thánh. Thần y yề ngài. Ngài ngày thường không cũng giúp người khác chữa bệnh sao? Vì cái gì liền không giúp ta cha bọn họ trị đâu? Chúng ta cũng không phải bạch bạch cho ngươi đi xem bệnh, sẽ cho ngài tiền. Mạc thiếu thông khó hiểu, như thế nào lúc này liền không trị đâu. Cùng tiền không quan hệ, ta tâm tình không tốt, tự nhiên liền không nghĩ trị, lần này nếu không phải mộ vân khuynh tới mời ta, ta cũng sẽ không quản ngươi nương, hôm nay ta đã rất mệt. Mộ vân khuynh nói đi ra ngoài, các ngươi không cần tặng, tới thời điểm ta đã nhớ kỹ lộ, còn có, tiền khám bệnh nhớ rõ đưa đến y y quán, cùng vạn thọ đường giống nhau giá cả. Mộ vân khuynh liền như thế mang giang trạm rời đi. Đãi mộ vân khuynh đi rồi, mộ thiếu thông mới từ trên mặt đất lên, bởi vì quỳ thời gian có điểm lâu, lên thời điểm hai chân lên men tê dại, suýt nữa không đứng vững, may mắn gia đình đỡ lấy lúc này mới không có ném tới trên mặt đất đi. Hắn nhìn mộ vân khuynh rời đi phương hướng, hung hăng tôi một ngụm, cái gì phá thần y hề, hừ, thật đúng là bưng lên cái ra tới. Mộ vân khuynh biết nàng đi rồi mộ thiếu thông khẳng định sẽ mang hắn, tả hữu nàng nghe không được. Cũng liền không sao cả. Gia tướng quân phủ đi phía trước đi rồi không xa, tìm cái chỗ ngoặc địa phương dừng lại. Giang Trạm nói, công tử, như thế đại cái tòa nhà, ngươi thật đúng là nhớ kỹ bọn họ lộ. Mộ vân khuynh hắc hắc cười một tiếng, này lộ. Hảo nhớ a. Trong lòng lại nghĩ, nơi nào là nàng nhớ kỹ lộ a, chỉ là bởi vì nàng nhận thức lộ mà thôi, cho nên mới có thể đi ra. Công tử quả nhiên lợi hại. Giang Trạm khen. Hôm nay đến cảm ơn ngươi giúp ta canh giữ ở ngoài cửa, không làm cho bọn họ xông tới. Mộ vân khuynh đem trong tay đồ vật đưa cho Giang Trạm, ngươi giúp ta đem đồ vật mang về đi, ta còn có chút việc. Công tử quá khách khí, đó là ta hẳn là làm nói tiếp nhận tới hồng thuốc, công tử yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi đồ vật hoàn hảo không tổn hao gì phóng tới trong phòng. Giang Trạm cao hứng thực, lần trước hắn còn nghĩ giúp Mộ Vân Khuynh lấy hồng thuốc, kết quả bị Mộ Vân Khuynh cự tuyệt, lần này nguyện ý làm hắn lấy về y y quán, có phải hay không đại biểu đối chính mình tín nhiệm một ít. Trước mắt chính là người nhà của hắn ân nhân cứu mạng, hắn vẫn luôn đều nghĩ như thế nào báo đáp, hiện tại có thể giúp đỡ thật sự thật là vui. Ân, cảm tạ. Mộ Vân Khuynh nói, công tử ngươi như vậy ta đều ngượng ngùng, ta đây trước y y quán. Giang Trạm cầm đồ vật cùng Mộ Vân Khuynh từ biệt sau liền hướng y y quán đi đến. Mộ Vân Khuynh tắc tới rồi tướng quân phủ cửa sau, tiến sân đổi về quần áo, tiếp tục làm chính mình sự tình, cấp Mộ Nam Dược còn không có xứng xong. Hiện tại Mộ Thiếu Thông đám người hẳn là đều đang chờ Tôn Thường Quân tỉnh lại, không rảnh bận tâm nàng. Hơn nữa Mộ Lương Thành bọn người bị thương, Mộ Thiếu Thông lại không phải nàng đối thủ, nhật tử lại có thể nhàn nhã thượng mấy ngày. Liên ở Mộ Vân Khuynh phối dược thời điểm, Thương Quốc ở ngoài một cái đường nhỏ thượng, Tôn Trường Thắng vừa đi một bên sinh khí. Hắn nguyên bản tưởng trực tiếp hồi Tử Vân Sơn, nhưng vừa nhớ tới hôm nay phát sinh chuyện này trong lòng liền nghẹn muốn chết, đơn giản xuống dưới đi lên một đoạn đường xin bất giận. Khởi điểm hắn đều kế hoạch tốt, cố tình nửa đường xuất hiện cái dung diễn, đem chuyện của hắn rảo đến hỏng bét, còn phải đáp ứng kia nha đầu thúi một việc, thả bồi thượng một khối ngọc bội. Thật là đủ đen đủi. Bắt đầu hắn còn chuẩn bị đi đường xin bất giận, lại không nghĩ đi xuống tới lúc này, càng nghĩ càng giận, như thế nào đều cảm thấy rất không cam lòng. Tuy rằng liêu kia nha đầu thúi cũng không có gì đại sự tình làm hắn làm, nhưng chính là phiền thực. Hắn một cái tiên nhân thế nhưng bị hai cái người thường đùa bỡn với vô tay. Tôn Trường Thắng thật mạnh phất tay háo. Đúng lúc này, hắn nhìn đến trước mặt đường nhỏ thượng đứng một người, người nọ một thân bạch y, khoanh tay mà đứng, mặc phát theo phong nhẹ nhàng phiêu động. Nguyên bản người này chạm nơi này đối Tôn Trường Thắng không có cái gì ảnh hưởng, nhưng cố tình đi phía trước đi lộ chỉ có một cái, thả chỉ có một người khoan, hai bên sinh cỏ dại, hơn nữa Tôn Trường Thắng tâm tình không tốt, xem trước mặt người càng thêm không vừa mắt. Nơi nào tới không biết tốt xấu, ngăn trở buồn tiết lộ. Tôn Trường Thắng bày ra một bộ tiên nhân cái ra tới. Nề hà phía trước đứng người không dao động, như là không nghe được hắn nói chuyện giống nhau. Tôn Trường Thắng bực bội thực, vừa mới ở tướng quân phủ bị dung diễn cùng Mộ Vân Khuynh khí, hiện tại đi ở trên đường chẳng lẽ còn phải bị một người qua đường như thế làm lơ. Ta đang nói với ngươi đâu? Tôn Trường Thắng giống lên một tiếng. Phía trước người vẫn là không phản ứng. Nơi nào tới su tạp trùng, đại ở cái gì địa phương không tốt, chính là muốn chống đỡ con đường của ta, ngươi có biết ta là ai? Quả thực là không nghĩ muốn mệnh, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hôm nay ngươi không quỳ cầu ta, mơ tưởng từ ta thủ hạ rời đi. Giống ngươi loại này tiện mệnh, ta tùy tay là có thể bóp chết. Làm ngươi không biết tốt xấu, vậy đừng trách ta không khách khí. Tôn Trường Thắng hùng hùng hổ hổ đi phía trước bước đi đi. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn ngăn trở hắn đường đi chính là cái gì người. Nhưng mà, đương hắn vòng đến đây người phía trước đi thời điểm, lập tức sợ tới mức toàn thân một cái run run, lão lạ mắt sinh trứng mắt, miệng đại trường, vẫn không nhúc nhích. Bạch y kìa, mặc phát, màu bạc mặt nạ. Phía trước hai dạng thực bình thường, nhưng này cuối cùng giống nhau, hắn là nhận thức. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, người này là tiên các Mạc Hoa Quân. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Kia hắn vừa mới nói những lời này đó. Tôn Trường Thắng trên mặt trồi lên sợ hãi, toàn thân lông tơ dựng lên, phía sau lưng mồ hôi lạnh ròng ròng. Chương 80 Tôn Trường Thắng bị đánh. Tử Vân Sơn người. Mạc Hoa Quân chậm rãi nói, trong thanh âm mang theo một cổ vô hình áp lực. Tôn Trường Thắng hầu kết lan lộn, khẩn trương muốn mệnh. Ai đều biết tiên các Mạc Hoa Quân cao thâm khó đoán, thân phận không rõ, tu vi càng là không thể đo lường, không có người biết hắn lai lịch, càng không có gặp qua hắn tướng mạo. Hắn liền như vậy trống rông xuất hiện ở tiên các, cầm biến mất ngàn năm tiên các trí bảo lưu ly thất tinh kiếm, thanh kiếm này là tiên các khai sáng giả bội kiếm, kiếm thông linh thức, lại không biết như thế nào đến Mạc Hoa Quân trong tay. Ngay cả tiên các tôn chủ cũng là không thể tin được, năm đó kia sự kiện lúc sau, đệ nhất nhậm tôn chủ hồn phi phách tán, lưu ly thất tinh kiếm cũng tùy theo biến mất, tiên các tìm trăm năm, lại không có phát hiện bất luận cái gì tung tích, hiện giờ bị người lấy về tới, toàn bộ tiên các đều vì này khiếp sợ. Thả lưu ly thất tinh kiếm cần thiết nếu có thể lực cùng này xứng đôi nhân tài nhưng khống chế nó, người này tu vi phải có cao bao nhiêu. Quan trọng nhất chính là, chân chính có được lưu ly thất tinh kiếm người là có thể có cơ hội thay thế được đương nhiệm tôn chủ. Kết quả người này lại nói hắn đối tiên các tôn chủ vị trí không có hứng thú. Mạc Hoa Quân sự tình liền như thế một truyền mười, mười truyền trăm ở Vân Cửu Châu truyền khai. Tôn Trường Thắng trong lòng hư hoảng. Tuy rằng hắn không có tiếp xúc quá Mạc Hoa Quân, khá vậy nghe qua không ít người đề hắn, người này có thủ oán tất báo, phàm là chọc hắn, tổng muốn trả giá điểm cái gì đại giới. Vừa mới chính mình đối Mạc Hoa Quân nói vậy, chẳng phải là. Tôn Trường Thắng thấp thỏm bất an lên. Bổn quân đang hỏi ngươi. Thấy Tôn Trường Thắng hồi lâu không nói chuyện, Mạc Hoa Quân lại lần nữa mở miệng. A. Tôn Trường Thắng choáng váng giống nhau ứng thanh. Vừa mới quở trách bổn quân thời điểm, xem ngươi miệng lưỡi rất nhanh, hiện tại xảy ra chuyện gì? Mạc Hoa Quân thanh âm từ mặt nạ sau truyền đến. Ta Tôn Trường Thắng ấp úng, cũng không biết nói cái gì. Đột nhiên, hắn cảm thấy trên cổ căng thẳng. Mạc Hoa Quân cách không bóp lấy hắn, theo cánh tay thượng nâng, thân thể hắn cũng ở chậm rãi bay lên. Tiết hầu bị bóp hít thở không thông cảm làm hắn hai chân lung tung đặng, mặt già dần dần bắt đầu phát tím, hai tay dùng sức hướng trên cổ bái, nhưng trừ bỏ một đạo lực kỳ thật cái gì đều không có, mặc kệ hắn như thế nào làm cũng chưa dùng. Liên ở Tôn Trường Thắng cảm thấy chính mình cuối cùng một hơi muốn nuốt xuống đi thời điểm, trên cổ đột nhiên buông lỏng, thân thể trực tiếp bay đi ra ngoài, thật mạnh va chạm trên mặt đất, nếu không phải hắn dùng tiền pháp hộ thân, lúc này khẳng định sẽ bị thương nặng. Trên cổ lực đạo đã không có, hắn chạy nhanh nhiều hô hấp mấy khẩu không khí, liền sợ thiếu một ngụm chính mình liền sẽ đã chết. Chẳng qua còn chưa chờ hắn phục hồi tinh thần lại, trên đỉnh đầu một đạo hắc ảnh áp xuống, Tôn Trường Thắng vội vàng sau này bò hai hạ, kinh sợ ngẩng đầu xem Mạc Hoa Quân. Hắn hôm nay là đổ cái gì múc? Như thế không thông thuận, cố tình chọc phải này Tôn Đại Thần, ở Mạc Hoa Quân trong tay hắn tưởng thoát thân đều khó. Mạc Hoa Quân, vừa mới ta chỉ là tâm tình không tốt, lại gặp ngươi ngăn trở đường đi, cho nên mới sẽ nói những lời này đó, ngươi không cần quá so đo, ta cũng là vô tâm, ta chính là Tử Vân Sơn người trên, là sáu môn môn chủ chi nhất, nếu là ta bị thương, sợ ngươi không hảo cùng chúng ta cùng chủ cơ huyền y để công đạo. Tôn Trường Thắng sợ Mạc Hoa Quân không biết chính mình thân phận, liền, chạy nhanh tự báo ra môn. Cùng cơ huyền y để công đạo. Bổn quân vì cái gì muốn cùng hắn công đạo? Lại bằng cái gì cùng hắn công đạo? Liền tôn chủ mặt mũi ta đều có thể bác, càng đừng nói là hắn. Mạc Hoa Quân nói. Tôn Trường Thắng sợ tới mức run rẩy, cung chủ đều áp không được Mạc Hoa Quân, kia hắn muốn làm sao bây giờ? Hắn thật hối hận chính mình nói vậy, nhưng nếu không phải bởi vì Dung Diễn cùng Mộ Vân Khuynh hai người tức giận đến hắn không chỗ phát tiết, lại như thế nào sẽ không màng thân phận mắng chửi người? Đáng chết Dung Diễn cùng Mộ Vân Khuynh. Mạc Hoa Quân, là ta nói sai lời nói, ngài đương nhiên có thể không cho chúng ta cùng chủ mặt mũi, chính là ta thật sự không biết đứng ở nơi đó chính là ngài, mặc kệ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến Mạc Hoa Quân ngài lại ở chỗ này à, còn có, nếu là ngày thường ta cũng sẽ không nói như thế, nhưng hôm nay gặp hai cái đen đuổi người, làm ta tâm tình thập phần không tốt, cho nên mới sẽ khống chế không được. Tôn Trường Thắng quyết định lấy Dung Diễn cùng Mộ Vân Khuynh đương lấy cớ. Nghe xong hắn nói, Mạc Hoa Quân thoáng sau này dịch một bước, màu bạc mặt nạ lạnh băng đến không có một tia độ ấm, trời đông giá rét hạ nhìn lại, làm người như truy hầm băng. Hai người, là ai? Mạc Hoa Quân hỏi. Tôn Trường Thắng đại hỉ, nói không chừng hắn nói ra sau, Mạc Hoa Quân sẽ làm hắn đi, nếu hắn gặp may mắn điểm, lấy Mạc Hoa Quân tính tình, làm không hảo còn sẽ tìm tới Dung Diễn cùng Mộ Vân Khuynh. Dù sao cũng là bởi vì bọn họ, chính mình mới có thể nhục mạ hắn, kia hai người khẳng định thoát không được căn hệ. Tôn Trường Thắng vội đem tên nói ra, là Dung Diễn cùng Mộ Vân Khuynh. Vâng! Vừa dứt lời, vang lớn truyền đến, trên mặt đất thổ đầy trời bay tán loạn. Tôn Trường Thắng rơi bảy vượng tám tố, trong đầu mơ màng hồ đồ, hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Vì cái gì Mạc Hoa Quân sẽ như thế đối hắn? Mặc! Vâng! Lần này, còn chưa chờ Tôn Trường Thắng kêu tên đầy đủ tự, cũng đã ném đi ra ngoài. Nhìn ngã trên mặt đất người, Mạc Hoa Quân chậm rãi đi phía trước dạo bước, tới rồi Tôn Trường Thắng trước mặt thời điểm, âm trầm lạnh băng thanh âm mới lại truyền ra tới, ngươi tốt nhất biết chính mình cái gì lời nói có thể nói, cái gì sự có thể làm. Và anh, nói, cánh tay vừa nhấc, trước mặt người lại lần nữa bị ném đi ra ngoài. Tôn Trường Thắng tuy có tiên pháp hộ thân, khá vậy bị thương. Nằm trên mặt đất bò không đứng dậy, bên thai Mạc Hoa Quân thanh âm sâu kín chui vào tới. Không nên những chuyện ngươi làm, liền phải hiểu được thu liễm, có phải hay không cho rằng ngươi tu đến tiên thuật liền có thể vô pháp vô thiên. Và anh, Tôn Trường Thắng lúc này đầy mặt là thương, lão mắt bắt đầu có chút trắng dã, bị ném vài lần, trong óc cùng hồ nháo dường như, trong lòng lại theo bản năng cực kỳ sợ hãi Mạc Hoa Quân. Mạc Hoa Quân tha mạng A, ta biết ta miệng tiện, ta Tôn Trường Thắng nói chuyện bắt đầu nói lắp. Vâng. Nhưng mà, Mạc Hoa Quân hoàn toàn không nghe hắn nói. Lúc này đây, hắn đi nhanh bước qua đi, ngự khí bước người, niệm ngươi là Tử Vân Sơn người, bổn quân không nghĩ cấp tôn chủ trọc này không cần thiết phiền thoái, tạm thời buông tha ngươi, về sau nhớ kỹ thận trọng từ lời nói đến việc làm, tốt nhất biết cái gì sự tình có thể làm, cái gì không thể đi làm. Nói xong, Mạc Hoa Quân thật mạnh phất tay háo, một thanh trường kiếm ở dưới chân ngưng tụ thành, trong nháy mắt liền rời đi. Tôn Trường Thắng nằm trên mặt đất, cả người hôn hôn trầm trầm, trình si ngốc trạng, trong đầu còn đang không ngừng hồi phóng Mạc Hoa Quân theo như lời nói. Mạc Hoa Quân một đường đi trước, mặt nạ sau sắc mặt lại là âm trầm, trong khoảng thời gian này ma tộc đang ở bốn phía tìm kiếm ma thần chuyển thế rơi xuống, lúc trước chiêm tinh lão tổ ở ma thần Giáng sinh khoảnh khắc. Ma thần chi khí nhất rõ ràng là lúc bói toán ra tới Giáng sinh ở Thương Quốc, vậy tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Mà hắn chuyến này tới Thương Quốc cũng là vì cái này, nhưng đến bây giờ đều không có bất luận cái gì tin tức, hắn sở đi xem xét tân sinh nhi không có bất luận vấn đề gì. Tân sinh nhi Giáng sinh một năm sau, nếu là còn tìm không đến, vậy thật sự hy vọng xa vời, đến lúc đó trên người vốn dĩ liền mỏng manh ma thần chi khí sẽ che giấu lên, lại khó tìm tìm. Chương 81 Thẩm Hy Nhân Tình. Mộ Vân Khuynh đem cấp mộ năm đệ nhị phó dược xứng hảo, trên lúc sau đút cho mộ năm, sau đó thi châm. Lần này là có thể rõ ràng cảm giác được mộ năm sắc mặt hồng nhuận rất nhiều. Cũng may có dung diễn cửu diệp linh chi, nếu không nàng liền phải tiêu phí không ít công phu tới trị liệu mộ năm. Kế tiếp nhật tử chỉ cần cẩn thận chăm sóc liền có thể, không cần nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm, cho nên nàng đi y quán thời gian cũng liền nhiều lên. Rốt cuộc vẫn là muốn kiếm tiền. Phía trước chị hết Tôn Thường Quân, Mộ Lương Thành cũng sai phái người hướng y quán đưa khám phí, đưa Mộ Vân Khuynh nhìn đến thời điểm, hơi chút kinh ngạc một chút. Lúc trước nàng nói tiền khám bệnh dựa theo vạn thọ đường giá cả cấp, kỳ thật khi đó căn bản là không rõ ràng lắm Thẩm Hy đến khám bệnh tại nhà một lần lấy bao nhiêu tiền, hiện tại nàng xem như đã biết. Năm nén vàng A. Mộ Vân Khuynh rỗi tay chọc chọc, Thẩm Hy xem bệnh cũng đủ quý A. Nàng cấp người bệnh xem bệnh, điều kiện kém sẽ hơi chút thiếu thu một chút, nhưng cho dù là của cải phong phú mộ danh mà đến, nàng cũng không muốn như thế nhiều a. Hối hận. Thật sâu hối hận. Mộ Vân Khuynh cảm thấy chính mình cùng những cái đó đại quan quý nhân muốn quá thấp. Giống như trừ bỏ thượng thư phủ lần đó cứu Dung Hân, đây là nàng lần thứ hai thu được nhiều như vậy tiền khám bệnh. Bất quá lại tưởng tượng, Thẩm Hy mỗi lần đến khám bệnh tại nhà lấy về tới 5 nén vàng. Này phía trước phía sau bởi vì nàng tấu mộ ra mấy người kia, Thẩm Hy cũng là không thiếu kiếm mộ ra vàng A. Thâm hụt tiền mua bán. Nàng này có tính không bạch bạch đem tướng quân phủ vàng chắp tay ra bên ngoài đưa A. Không được. Mặc kệ như thế nào nói đều là thật đánh thật từ tướng quân phủ đi ra ngoài, như thế nhiều, nàng tổng muốn thu hồi tới điểm. Chỉ là Thẩm Hy cũng là dựa vào bản lĩnh ăn cơm, tuy rằng xem như nàng đưa sinh ý cho nhân ra. Nhưng minh đoạt giống như không tốt lắm, kia nàng cũng chỉ có thể cũng dựa vào chính mình bản lĩnh kiếm đã trở lại. Nhưng nàng muốn như thế nào kiếm đâu? Mộ Vân Khuynh đôi tay chống cằm, nhìn chằm chằm trên bàn nén vàng suy nghĩ. Công tử, vạn thọ đường người lại tới nữa. Mộ Vân Khuynh còn không có nghĩ ra được biện pháp, Giang Trạm liền ở cửa thông báo. Mộ Vân Khuynh đem nén vàng thu hảo, đứng dậy, mời vào đến đây đi. Không trong chốc lát, Thẩm Hy cố kiệu liền đến phòng trong. Lần này Thẩm Hy trực tiếp từ bên trong kiệu ra tới, trên mặt như cũ che một khối màu đen bố, hắn tìm Mộ Vân Khuynh hô hấp tìm đi, gần đây sờ soạn một chút, sau đó chậm rãi ngồi ở ghế trên, động tác thoạt nhìn thập phần lưu loát, không giống như là mắt nhìn không thấy giống nhau. Mộ Vân Khuynh cảm thấy Thẩm Hy rất lợi hại. Ngươi chẳng lẽ không ngồi xuống? Nhận thấy được Mộ Vân Khuynh như cũ ở đứng, Thẩm Hy nói. Đương nhiên ngồi. Mộ Vân Khuynh ngồi ở Thẩm Hy đối diện. Ngươi đem Tôn Thường Quân ý gì hảo? Thẩm Hy hỏi. Mộ Vân Khuynh theo bản năng gật gật đầu, tiếp theo lại nhớ tới nàng như vậy Thẩm Hy là nhìn không tới, liền trở về lời nói. Đúng vậy, ngươi lúc trước hướng bọn họ đề cử ta, nếu là ta vẫn luôn không đi, sợ sẽ bị bọn họ phiền chết, hơn nữa lần này bọn họ liền. Liền cái gì? Thẩm Hy tò mò. Liền Tôn gia cái kia tu tiên người đều tìm tới, ngươi nói ta có thể không trị sao? Mộ Vân Khuynh thở dài, ai làm chính mình đánh không lại đâu. Tu tiên. Hắn có biện pháp cứu Tôn Thường Quân. Có biện pháp nào không ta là không biết, nhưng khi đó ta nếu là cùng hắn tranh chấp không dưới, đối ta không có bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại là kế hoạch của ta, không chỉ có làm hắn lấy ta không có biện pháp, còn phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Bất quá ta tưởng liền tính là có khẳng định cũng thập phần không hảo thỉnh, tương đối tới nói, ta nơi này là nhất bất việc. Ta tưởng hắn mặc dù thỉnh, cũng chỉ có thể thỉnh nhân diệu y y sư, cũng là, nhân diệu y y sư đích sắc không dễ dàng thỉnh đến, ta năm đó cũng coi như may mắn cùng với hạ quá cờ. Thẩm Hy cười cười, luôn luôn cho người ta thê lương trầm ổn cảm giác, bởi vì này cười trở nên ôn nhu lên, kỳ thật đơn nói y y thuật. Có lẽ ta muốn so nhân diệu y sư tinh thượng vài phần, bất quá nhân diệu y sư xuất từ y y tiên quốc, trong tay đan dược không ít, hơn nữa hắn y y thuật, trừ bỏ y y tiền trong cốc người, rất khó có so với hắn lợi hại. Đan dược. Mộ Vân Khuynh đối cái này không phải đặc biệt hiểu biết, nhưng cũng biết một ít, mộ năm hiện tại chính là dựa vào đan dược gắn bó. Lúc trước nàng cùng Dung Diễn lần đầu tiên tương ngộ thời điểm, Dung Diễn cũng từng cho nàng một viên đan dược. Đan dược rất khó luyện sao? Mộ Vân Khuynh hỏi. Đương nhiên rất khó, Thẩm Hy tới hứng thú. Này đan dược là tu tiên người mới có thể luyện, lại không phải chỉ cần là người tu tiên liền có thể luyện ra. Vân Cửu Châu Thượng có thể luyện chế đan dược người cũng không tính thiếu, nhưng luyện ra hảo đan dược có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà này trong đó tốt nhất đương thuộc y y tiên quốc. Nga, thì ra là thế. Mộ Vân Khuynh đáp lời. Nếu Tôn gia kia người tu tiên đi tìm nhân diệu y y sư, muốn viên đan dược, kia thật là muốn bồi thượng nhân tình cùng tiền tài, chính yếu chính là có đôi khi này hai dạng đều cụ bị, cũng không nhất định tỉnh tới. Thẩm Hy gật đầu cười khẽ, ngươi thật đúng là đánh cuộc chính xác. Ta nhưng không đánh cuộc, mà là đem sở hữu lợi và hại đều mở ra xem, cuối cùng quyết định đối sách. Mộ Vân Khuynh nói. Hảo, nói xong này đó, chúng ta tới liêu một chút mặt khác. Thẩm Hy lúc này nói. Mộ Vân Khuynh kỳ quái xem hắn, mặt khác. Còn có cái gì? Ngày đó ta bán cho ngươi một tân tình, ngươi không có quên đi. Thẩm Hy tay phải nửa nắm thành quyền đặt ở trên bàn, ngón trỏ nhẹ khấu. Không quên, xảy ra chuyện gì? Ngươi hôm nay muốn tới thảo nhân tình. Mộ Vân Khuynh ngồi ngay ngắn lên, chờ Thẩm Hy phía dưới nói. Ân, Thẩm Hy gật đầu, ta thảo nhân tình cũng không tính quá mức, có hai vấn đề hỏi ngươi. Hỏi đi. Mộ Vân Khuynh nói thẳng nói. Thẩm Hy đối Mộ Vân Khuynh phản ứng có chút giật mình. Người bình thường tới nói, nghe được lấy nhân tình tới hỏi chính mình vấn đề, nhiều ít đều sẽ cẩn thận, chính là Mộ Vân Khuynh không có. Ngươi nhưng thật ra sảng khoái, vạn nhất ta hỏi vấn đề ngươi không có phương tiện trả lời đâu. Không có phương tiện trả lời ta liền không trả lời bái, cùng lắm thì nhân tình tiếp tục thiếu. Mộ Vân Khuynh nhún nhún vai. Ha ha ha. Thẩm Hy cười rộ lên, thanh âm có chút đại, đứng ở ngoài phòng từ thứ sửng sốt, hắn từ Thẩm Hy hiểu chuyện khởi đến bây giờ, liền chưa từng nghe qua như thế sang sảng tiếng cười, chính là ngày thường cao hứng lên, cũng đều là nhẹ nhàng cười. Rốt cuộc những cái đó tuổi nhỏ khổ sự đã làm Thẩm Hy đã quên như thế nào vui vẻ vui sướng cười. Này người trong nhà đến tột cùng có cái gì bản lĩnh, có thể khiến cho Thẩm Hy như thế. Từ thứ không cấm đối người trong nhà tò mò lên. Phòng trong, Thẩm Hy cười xong lúc sau liền trực tiếp hỏi, ta muốn biết cái thứ nhất vấn đề là, ngươi lúc trước là như thế nào làm Tôn Thường Quân bị thương, nói cách khác, ngươi phong nàng cái gì huyệt đạo. Mộ Vân Khuynh tưởng, Thẩm Hy như thế hỏi, tương đương với nàng đồng thời trả lời hai vấn đề, như thế nào xuống tay tương đương với như thế nào cứu a. Kỳ thật ta học y dược thuật, nhân thể huyệt vị khả năng so ngươi biết đến muốn nhiều, bởi vậy ngươi tìm không thấy huyệt vị, cũng liền giải không được. Mộ Vân Khuynh đáp, so với hắn biết đến huyệt vị muốn nhiều. Thẩm Hy nhíu mày, như thế làm hắn cảm thấy rất có ý tứ, ngày sau có thể cùng Mộ Vân Khuynh lãnh giáo một phen. Hắn cũng không có lại hỏi nhiều, lại nói tiếp, cái thứ hai vấn đề, sư phụ ngươi là ai? Chương 82 ngoại ý muốn phát hiện. Sư phụ. Mộ Vân Khuynh nghĩ nghĩ, nàng kỳ thật cũng không biết chính mình sư phụ là ai. Từ nàng tiếp xúc y dị thuật bắt đầu, chính là chính mình đang xem thư. Chính mình ở nếm thử, gia tộc người đều chỉ là ngẫu nhiên chỉ điểm, bọn họ ý tứ là, về sau muốn kế thừa thượng cổ thầy thuốc, mọi việc đều phải tự tay làm lấy. Cho nên, ngạnh muốn nói nàng sư phụ là ai nói, hẳn là chính là gia tộc lưu lại y thư lão tổ tông đi. Mộ Vân Khuynh đành phải nói, kỳ thật sư phụ ta đã không ở nhân thế, cho nên ngươi có biết hay không đều giống nhau. Không ở nhân thế. Thẩm Hi nỉ non một câu. Ngươi hỏi ta cái thứ nhất vấn đề, ta còn có thể lý giải. Này cái thứ hai vấn đề, ngươi là muốn cho sư phụ ta giúp ngươi trị mắt sao? Mộ Vân Khuynh hỏi. Ta từ nhỏ thân thể gầy yếu, cho nên đối y thuật cũng liền phá lệ cảm thấy hứng thú. Đi theo bất đồng người học một ít, chính mình lại thông hiểu đạo lý. Có lẽ sinh ra phương diện này thiên phú liền cao, mười mấy năm xuống dưới, y lý thuật tiến bộ vượt bậc, cũng có chính mình trị liệu phương pháp. Hiện tại nghe ngươi như thế nói, ta mới cảm thấy ta sở học còn thực nông cạn, cho nên muốn bái phỏng sư phụ ngươi, hiện tại xem ra là không có cách nào. Thẩm Hi nói, ân, đích xác không có cách nào. Mộ Vân Khuynh chống đầu xem trước mặt nam tử. Thẩm Hi ngừng một lát, tiếp theo lại chậm rãi mở miệng, đến nỗi trị mắt. Này thiên hạ chỉ sợ không người có thể trị đi, ta phía trước cũng nói qua, ta trời sinh không có mắt, không phải bởi vì mắt tật nhìn không tới. Nói, Thẩm Hi giơ tay vòng đến sau đầu, giây tiếp theo, che lại mắt miếng vải đen bị cầm xuống dưới. Mộ Vân Khuynh thở hốc vì kinh ngạc. Trước mắt gương mặt này thượng, một đôi mắt chữ nhắm chặt, chung quanh hiện ra màu tím, như là bao trùm một tầng vết sẹo, cùng kia tuấn lãng khuôn mặt không hợp nhau. Thẩm Hi cười khổ. Có phải hay không bị dọa tới rồi? Ta mới sinh ra thời điểm, cha ta nói ta là quái vật, thiếu chút nữa muốn đem ta chết đuối, ta nương bị ta dọa hôn mê qua đi, tỉnh lại sau cũng là thập phần ghét bỏ ta, cuối cùng sai người đem ta vứt bỏ, có lẽ là ta mạng lớn, bị một đôi tuổi đại vợ chồng gặp được, hai người qua tuổi nửa trăm lại dưới gối không con, cảm thấy ta là trời cao ban tặng, đem ta mang về nhà sau thỉnh người cấp xem mắt, tìm bà vú, luyện võ sư phó. Cho nên ta mới có thể sống đến bây giờ. Mộ Vân Khuynh một bên nghe Thẩm Hi nói chuyện, một bên đôi tay che ở hai mắt thượng. Không biết chuyện như thế nào, vừa mới nhìn đến Thẩm Hi mắt khi, nàng mắt đột nhiên không thể hiểu được đau đớn, đặc biệt khó chịu, bất quá chính là một thời gian, hiện tại hảo. Nàng buông tay, lại nhìn về phía trước mặt Thẩm Hi, lúc này đã đem miếng vải đen một lần nữa bịt kín. Như thế nào sẽ có người trời sinh mắt như thế? Mộ Vân Khuynh nói. Trước kia có lẽ không có, nhưng hiện tại có nói, Thẩm Hi đứng lên, nguyên bản ta tới là tưởng dò hỏi sư phụ ngươi thân phận, cùng hắn tham thảo y y thuật, hiện tại xem ra là vô duyên, ta đây liền đi về trước. Mộ Vân Khuynh tiễn đi Thẩm Hi, nhưng nàng tổng cảm thấy Thẩm Hi không phải vì hỏi nàng sư phụ là ai. Nếu là thật muốn luận bàn tham thảo y y thuật, tìm nàng cũng có thể sao. Nghĩ tới nghĩ lui, Mộ Vân Khuynh đột nhiên chụp một chút cái bàn, cái này Thẩm Hi thật đúng là giảo hoạt. Cái gì dò hỏi sư phụ, rõ ràng là tới thăm nàng gốc gác. Thẩm Hi ngồi cố kiệu trở về Vạn Thọ Đường, mới vừa vào nhà, Từ Thứ liền đi lên trước hỏi, công tử, ngài vừa rồi bởi vì cái gì sự tình cười như vậy vui vẻ. Cười. Thẩm Hi xá nhiên, hồi tưởng trong chốc lát, lúc này mới nhớ lại tới, ngươi không nói ta đều quên mất, kỳ thật cũng không có cái gì chính là tùy ý hàn huyên một chút. Nếu Thẩm Hi không muốn nói, Từ Thứ cũng sẽ không hỏi nhiều. Công tử, ngài nghỉ ngơi đi, ta trước đi ra ngoài. Ân. Thẩm Hi lên tiếng, sau đó bắt đầu chính mình cởi áo, phía sau truyền đến Từ Thứ đóng cửa thanh âm. Bởi vì nhìn không thấy, trước kia rất nhiều chuyện đều phải người khác chiếu cố, giúp hắn hoàn thành, nhưng hắn cũng không thích như vậy, vì chứng minh chính mình mặc dù nhìn không thấy cũng sẽ không trở thành người khác liên lụy, mặc kệ bất luận cái gì sự tình hắn đều có thể chính mình tới, mà không phải muốn người chiếu cố. Dần ra thành thói quen. Dưỡng phụ mẫu qua đời sau cũng chỉ dư lại Từ Thứ vẫn luôn đi theo chính mình bên người. Từ Thứ biết hắn tính tình, bởi vậy rất ít ra tay giúp hắn, trừ phi là cực kỳ xa lạ sự tình, hắn còn chưa đủ thuần thục. Thoát hảo quần áo nằm ở trên giường, Thẩm Hi nghị cùng Mộ Vân Khuynh đối thoại, khoe miệng câu một chút, hắn hỏi hai vấn đề, phía trước cái kia Mộ Vân Khuynh là không có dấu dếm, nhưng là mặt sau cái này. Sư phụ ly thế. Tuổi còn trẻ y lý thuật xuất thần nhập hóa, kia sư phụ khi nào qua đời, từ cái gì thời điểm bắt đầu học y lý thuật, lúc trước vì cái gì liền không có sử dụng quá y lý thuật. Này giữa quan hệ kinh không được cân nhắc. Hắn cảm thấy Mộ Vân Khuynh căn bản là không có cái gì sư phụ. Nhưng nếu không có sư phụ, Mộ Vân Khuynh lại là như thế nào sẽ y y thuật? Nữ nhân này thật đúng là đủ thần bí. Mộ Vân Khuynh vội xong rồi y quán sự tình trở về sân, ăn cơm xong sau liền vào phòng đi. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn đều ở nỗ lực đột phá Tố Vân bí pháp tầng thứ 6, Dung Giả còn không có cho nàng tìm tới tân võ công bí tịch, cho nên nàng trước hết cần sớm đột phá, như vậy mới có thể phòng thân. Mộ Vân Khuynh khoanh chân mà ngồi, tập trung tinh lực đi tu luyện. Thức mau, trong thân thể xuất hiện một đạo hồn hậu lực lượng, đem ngũ tạng lục phủ bao vây lấy, nhưng thực mau này lực lượng bắt đầu phát sinh biến hóa, chính một tia từ bề ngoài tầng thẩm thấu đi vào. Mộ Vân Khuynh bỗng nhiên mở mắt ra. Tầng thứ 6 đột phá. Liên nàng chính mình đều có điểm kinh ngạc thế nhưng có thể như thế mau. Còn có vừa mới trong thân thể kia cổ hồn hậu lực lượng là từ đâu tới? Quá kỳ quái. Chẳng lẽ là thiên đồng? Trên người nàng không có cái gì bảo bối, duy nhất đặc thù chính là thiên đồng. Lần trước luyện võ tiến bộ thần tốc, nàng nghĩ đến là thiên đồng, nhưng lúc ấy khả năng vừa mới bắt đầu luyện võ, cũng không có nhận thấy được. Hiện tại đã tầng thứ 6, này lực lượng ở trong cơ thể thoán động, càng thêm rõ ràng. Có phải hay không nói cách khác, nàng càng cường, cổ lực lượng này liền sẽ càng cường. Nói cách khác, lực lượng biến cường, thiên đồng nói không chừng cũng sẽ trở nên càng thêm không giống người thường. Chứ bỏ có thể nhìn đến nhân thân thể gân mạch còn sẽ có khác năng lực sao. Mộ Vân Khuynh càng thêm tò mò. Rốt cuộc ở nàng trong ý thức, thiên đồng cũng chỉ là bọn họ y học thế gia muốn nhất được đến, nhưng vẫn luôn đều không có người thật sự được đến quá bảo bối. Hiện tại xem ra, hôm nay đồng lực lượng xa so nàng tưởng tượng muốn lợi hại nhiều, nàng muốn chậm rãi đi tìm kiếm mới có thể. Mộ Vân Khuynh một lần nữa nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp tục củng cố, đang lúc nàng lại lần nữa tiến vào tu luyện trạng thái thời điểm, đột nhiên nhận thấy được không thích hợp. Nóc nhà có dị động. Mộ Vân Khuynh nhanh chóng đứng dậy, thổi tắt ngọn nến. Phòng trong không có ánh sáng, bên ngoài cũng bắt đầu phát ra tiếng vang, nện bước hỗn độn, hiển nhiên tới người không ít. Mộ Vân Khuynh mị mị con người, lấy ra tùy tay mang theo truy thủ. Người tới không có ý tốt. Quả nhiên, một lát sau, nàng phòng môn bị chậm rãi đẩy ra, có người vào được. Mộ Vân Khuynh đứng ở chỗ tối, nhìn dưới mặt đất thượng bị ánh trăng chiếu ra bóng dáng. Một cái, hai cái, ba cái, sáu cái. Muốn sát nàng người thật đúng là mất công, như thế nhiều người có thể ở tướng quân phủ quay lại tự nhiên, hiển nhiên là có người cố ý bỏ vào tới. Mộ Vân Khuynh đáy mắt nổi lên tàn nhẫn sắc. Chương 83 ám sát. Nàng phòng trong không có cái gì quý trọng vật phẩm, cho nên không sợ bị đập hư, vậy tốc chiến tốc thắng. Sáu cá nhân cùng nhau tiến vào, đem không lớn phòng nhét đầy, liền ở cuối cùng một cái vừa mới bước vào, phía sau chuyển đến một tiếng. Mọi người cả kinh xoay người đi xem, chỉ thấy phòng môn bị đóng lại, một bóng người dán môn đứng. Ai phái các ngươi tới? Mộ Vân Khuynh hỏi. Mộ Lương Thành vẫn là Tôn Thường Quân. Mấy người như là không nghĩ tới Mộ Vân Khuynh sẽ nói đến này hai người, lẫn nhau đối diện lên, tiếp theo trong đó có người mở miệng, ai đều không phải. Ta tưởng là Tôn Thường Quân đi. Mộ Vân Khuynh lo chính mình nói. Giết nàng. Người tới tức khắc tức giận lên. Mộ Vân Khuynh biết chính mình đoán đúng rồi, huống hồ Tôn Thường Quân tỉnh lại, biết chính mình con cái đều bị thương khẳng định sẽ không như vậy bỏ qua. Giết ta. Các ngươi có bổn sự này sao? Mộ Vân Khuynh cười lạnh. Hừ, chúng ta như thế nhiều người còn sẽ sợ ngươi không thành, chúng ta đã sớm được đến tin tức, ngươi căn bản là không có cái gì bản lĩnh, thiếu ở chỗ này hù dọa chúng ta. Trong đó một người nói, thiếu cùng nàng vô nghĩa, động thủ. Một người khác nói xong đã vọt lại đây. Mộ Vân Khuynh cầm chùy thủ. Trong bóng đêm đao quang kiếm ảnh, huyết tinh tràn ngập. Mộ Vân Khuynh phát hiện, ở buổi tối động thủ cũng có chỗ tốt, đối phương không nhất định có thể nhanh chóng xác định nàng vị trí, nhưng là nàng có thể xác định đối phương vị trí, thiên đồng một khai, kia kim sắc mạch lạc liền hiện ra ở chính mình trước mặt, như là hiện đại đêm coi kính giống nhau, nàng ứng đối lên nhẹ nhàng tự nhiên. Sau một lát, có người khiếp sợ nói một câu, như thế nào sẽ như vậy, không phải nói nàng võ công bất quá như vậy, vì cái gì sẽ như thế cao. Những người khác đồng dạng cũng cảm giác được. Trước mắt người này nội lực nơi nào là người mới học. Bọn họ luyện võ mười mấy năm, tuy rằng không xem như võ giả trung cường giả, nhưng cũng tuyệt đối không phải sẽ điểm tam chân miêu công phu. Nếu thật muốn nói, bọn họ có thể so Mộ Vân Nhu muốn lợi hại rất nhiều, không phải nói thực lực của nàng cũng liền cùng Mộ Vân Nhu lực lượng ngang nhau sao. Kết quả hiện tại sau cá nhân thêm ở bên nhau còn không phải nàng đối thủ. Vài người trên mặt đều lộ ra sợ hãi, chỉ là tại đây đen nhánh trong phòng nhìn không ra tới. Ta nói, các ngươi muốn giết ta cũng đến có cái kia bản lĩnh. Mộ Vân Khuynh nắm truy thủ, lạnh leo thị huyết. Bất quá chính là cái tiểu nha đầu, hà tất sợ nàng. Động thủ. Không biết là ai hô một tiếng, sáu cá nhân lại lần nữa hướng tới Mộ Vân Khuynh đánh úp lại. Mộ Vân Khuynh mũi chân nhẹ điểm, ở không trung xẹt qua một cái độ cung, trong tay truy thủ như sống giống nhau. Ở sáu người ấm áp làn da thượng du tẩu, phòng trong mùi máu tươi so với trước càng đậm. Cái thứ nhất. Đệ hai cái. Thứ năm cái. Mộ Vân Khuynh chủy thủ mỗi cắt qua một người hết hầu liền nhẹ nhàng báo thượng con số, tuy rằng mỗi lần đều thực xén, nhưng ở những người đó trong thai chính là địa ngục ma âm. Còn dư lại một cái. Mộ Vân Khuynh thanh âm băng, lãnh, tà. Dư lại kia một người, lúc này tay chân cứng đờ, đứng ở một đống thi thể giữa, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cơ hồ choáng váng. Đi theo hắn cùng nhau tới kia năm người tất cả đều đã chết, bất quá chớp mắt công phu liền đều bị Mộ Vân Khuynh giết. Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Hắc Y Liễu nhân thanh âm phát run. Tôn Thưởng Quân cho các ngươi tới sát cái gì người? Ta đây chính là cái gì người? Mộ Vân Khuynh nói. Ngươi không phải Mộ Vân Khuynh. Tuyệt đối không phải. Hắc Y Liễu nhân hoảng sợ lắc đầu. Ta rốt cuộc có phải hay không? Ngươi nếu muốn biết, cũng chỉ có thể đi xuống hỏi Diêm Vương. Mộ Vân Khuynh nói xong, truy thủ ở nam nhân trên cổ một mạn, máu tươi phụt ra tới. Toàn bộ phòng trong đều bị mùi máu tươi chiếm lĩnh. Mộ Vân Khuynh đem đèn một lần nữa bật lửa, toàn bộ nhà ở chậm rãi sáng lên, phòng trong hết thể cũng hiện ra ở chính mình trước mặt. Mục chất gia cụ bị kiếm chém đến lẻ loi loạn loạn, đầy đất mãn tường huyết, trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm sáu cổ thi thể, trên mặt che miếng vải đen, chỉ lộ ra một đôi mắt chữ. Lúc này, kia sáu hai mắt chữ cuối cùng lưu lại đều chỉ là một mạt khiếp sợ sợ hãi. Bọn họ ai không thể tin được. Như vậy đen nhánh trạng thái hạ, chính mình sẽ ở trong khoảnh khắc đã bị giết. Lại nhìn thoáng qua thi thể, Mộ Vân Khuynh từ trong ngăn tủ lấy một bộ quần áo xoay người ra cửa, chẳng qua trong viện mặt khác phòng đều không có thu thập, cũng không có đệm giường đệm chăn, ngày mùa đông buổi tối ngủ ở bên trong khẳng định thực lãnh. Nghĩ nghĩ, Mộ Vân Khuynh vẫn là gõ vang lên Yên Nhi cửa phòng. Yên Nhi mơ mơ màng màng lên, ai a? Là ta. Mộ Vân Khuynh đáp. Yên Nhi lập tức khoác quần áo chạy tới mở cửa, đại tiểu thư, ngài tìm ta có cái gì sự sao? Mới vừa nói xong liền nhìn đến Mộ Vân Khuynh trên quần áo nhiễm huyết, Yên Nhi đại kinh thất sắc, đại tiểu thư, ngài xảy ra chuyện gì? Bị thương? Có hay không sự? Ta đi thỉnh đại phu. Ta không có việc gì, không phải ta huyết. Mộ Vân Khuynh vào nhà, trở tay tướng môn đẩy thượng. Yên Nhi tuy rằng nghe xong Mộ Vân Khuynh nói nhưng vẫn là sợ hãi. Nàng vội đi đốt đèn, bắt đầu kiểm tra Mộ Vân Khuynh thân thể, xác định không có bất luận cái gì miệng vết thương lúc này mới yên lòng. Đại tiểu thư, rốt cuộc chuyện như thế nào? Ngài trên người như thế nào sẽ? Như thế nhiều máu a? Yên Nhi sốt ruột. Nàng không có nghe được cái gì động tĩnh a. Mộ Vân Khuynh cũng không chuẩn bị giấu giếm, ngày mai chuyện này vẫn là sẽ bị biết, cho nên liền nói thẳng, có người muốn giết ta, bất quá đã bị ta giải quyết. Yên Nhi sáng mai ngươi liền đi đem Trương Mụ cùng Tiểu Đào còn có Tôn Tiến đều gọi vào tổ phụ phòng trong nốc, mặc kệ phát sinh cái gì sự tình đều không cần ra tới, kia huyết tinh bộ dáng cũng sợ làm sợ các ngươi, trước vài lần thấy huyết sự tình các ngươi cũng là hoán hồi lâu trong lòng mới thoải mái. Yên Nhi nghe Mộ Vân Khuynh nói, sắc mặt đều doa trắng, đại tiểu thư, ta đã biết, chỉ là cái gì người sẽ muốn sát ngài a? Này, Mộ Vân Khuynh không có trả lời nàng, mà là hướng phòng trong lại đi, ta quần áo ô uế muốn thay thế, đêm nay cũng muốn ở ngươi nơi này ngủ. Không có quan hệ đại tiểu thư, ngươi ngủ trên giường, ta ngủ trên mặt đất là được. Yên Nhi lập tức nói, hiện tại trời ra rét, ngươi ngủ trên mặt đất sẽ cảm lạnh, chúng ta hai cái cùng nhau ngủ ở trên giường. Mộ Vân Khuynh đem trên người dơ quần áo cởi ra, thay sạch sẽ. Nô tỳ như thế nào có thể cùng đại tiểu thư ngủ chung? Yên Nhi đi qua đi giúp Mộ Vân Khuynh cầm quần áo sửa sang lại hảo. Hiện tại là ta ở ngủ phòng của ngươi, thời gian không còn sớm, chạy nhanh ngủ đi. Mộ Vân Khuynh lôi kéo Yên Nhi tới rồi mép giường, ý bảo nàng ngủ bên trong. Có lẽ là vừa mới đánh nhau một hồi, Mộ Vân Khuynh dính gối đầu liền ngủ rồi. Nhưng mà, ở cái này canh giờ, có người lại bởi vì hưng phấn mà vô pháp đi vào giấc ngủ, Tôn Thượng Quân ngồi ở phòng trong đang chờ tin tức tốt đâu. Hôm nay chính là Mộ Vân Khuynh ngày chết, nàng bị người giết, ai có thể nghĩ đến là nàng làm người làm. Ở mọi người trong mắt nàng đều là cái hảo thím. Bởi vậy Mộ Vân Khuynh chết oan chết uổng, chỉ có thể quái nàng bạc mệnh. Nương, thật sự không có vấn đề sao? Mạc Thiếu Thông cũng ở Tôn Thượng Quân trong phòng, nhưng là đã buồn ngủ, nhưng xem Tôn Thượng Quân hai mắt tỏa sáng, hắn cũng chỉ hảo cường căng. Đương nhiên sẽ không có vấn đề, Tôn gia phái tới đều là hảo thủ, Mộ Vân Khuynh chết chắc rồi. Tôn Thượng Quân đắc ý cười rộ lên. Chương 84 ám sát trướng muốn đòi lại tới. Mộ Vân Khuynh ngủ trong chốc lát tỉnh lại, sau đó liền đã không có buồn ngủ, nàng nằm ở trên giường nhìn bên ngoài sắc trời, đen nhánh ban đêm đang ở một chút phiếm lượng. Nàng thu thập lên mặc quần áo thời điểm, Tiên Nhi cũng tỉnh, đại tiểu thư, ngài đây là muốn đi làm cái gì à? Tối hôm qua sự tình còn không có giải quyết xong, ngươi cũng đứng lên đi, đi đem Trương Mụ bọn họ đều gọi vào tổ phụ trong phòng, không cho phép ra tới. Mộ Vân Khuynh dặn dò. Tiên Nhi vội vàng gật đầu, ta đã biết đại tiểu thư. Mộ Vân Khuynh trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, nàng nhớ rõ trong viện có một mặt đồng la, Mộ Vân Khuynh đi tìm ra tới. Sau đó cầm đồng la trực tiếp liền đi ra ngoài. Mà lúc này, Tôn Thượng Quân trong phòng, Mộ Thiếu Thông đã muốn chịu không nổi nữa. Nương, này đều qua đi đã bao lâu, thiên liền phải sáng đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì giống nhau, thanh tỉnh một ít, nên sẽ không thật là ra cái gì vấn đề đi. Như thế nào khả năng? Đều theo như ngươi nói những người đó đối phó Mộ Vân Khuynh tuyệt đối không có vấn đề, Thiếu Trạch cùng Vân Nhu không cũng nói qua, nàng võ công kỳ thật không có nhiều lợi hại. Chỉ là bọn hắn đại ý mới có thể bị thương, nhiều nhất cùng Vân Nhu không sai biệt lắm, kia sau cá nhân võ công chính là tất cả đều so Vân Nhu cao, như thế nào khả năng thất thủ, trừ phi Mộ Vân Khuynh mấy ngày nay thời gian liền võ công tăng nhiều, ngươi cảm thấy khả năng sao? Tôn Thượng Quân tin tưởng tràn đầy nói, một tiểu nha đầu còn có thể đối phó sáu cá nhân không thành. Mộ Thiếu Thông cũng cảm thấy Tôn Thượng Quân nói có lý. Như thế nào sẽ như vậy xảo ở cái này mấu chốt Mộ Vân Khuynh võ công tăng nhiều, huống hồ cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Chính là, nương, kia vì cái gì còn không có tin tức đâu. Mạc Thiếu Thông hỏi, cái kia nha đầu cũng có chút bản lĩnh, còn có chút thủ đoạn, lãng phí một chút thời gian cũng thực bình thường, yên tâm hảo, tuyệt đối sẽ không thất thủ. Tôn Thượng Quân cười một tiếng. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tôn Thượng Quân trên mặt tràn đầy che giấu không được hưng phấn, tin tức tốt tới rồi, Mộ Vân Khuynh cái kia nha đầu thúi rốt cuộc bị giải quyết. Nàng mới vừa nói xong, ngoài cửa liền truyền đến thanh âm, nhị phu nhân, không hảo, kia sáu cá nhân đến bây giờ một cái đều không có trở về, có phải hay không đã xảy ra chuyện. Tôn Thượng Quân lập tức đứng dậy đi mở cửa ra, không trở về ngươi vội vã tới tìm ta làm cái gì. Này, này đã qua đi bốn cái canh giờ. Tiểu nhân là sợ người tới khó xử nói. Sợ cái gì, một tiểu nha đầu đối mặt sáu cái so nàng võ công cao người, còn có thể làm ra cái gì thiếu thân. Tôn Thượng Quân không kiên nhẫn, chạy nhanh trở về cho ta chờ tin tức. Bên này Tôn Thượng Quân mới vừa nói xong, liền nghe được bên trong phủ là thanh rung trời, một cái tiếp theo một cái, gõ đến người đầu phát trướng. Chuyện như thế nào? Tôn Thượng Quân nhíu mày hỏi. Tiểu nhân cũng không biết, này liền đi xem. Người nọ chạy mau rời đi, chờ tới rồi thanh âm phát ra địa phương, chung quanh đã tụ tập không ít người, hắn đi phía trước tế tế, đương nhìn đến gõ la người khi, một khuôn mặt sợ tới mức trắng bệnh, cùng ném linh hồn nhỏ bé dường như, chạy nhanh trở về chạy. Mộ Vân Khuynh vừa lúc ở trong đám người bắt giữ tới rồi này một mặt thân ảnh. Cái kia phương hướng, đại khái chính là Tôn Thượng Quân sở trụ sân. Nam nhân hoang mang rối loạn chạy về đi, nhìn thấy Tôn Thượng Quân. Lắp bắp cũng không có đem nói ra tới. Tôn Thượng Quân sắc mặt trầm đi xuống, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Đến tột cùng là cái nào không hiểu quy củ ở gõ la? Đây là không nghĩ muốn mệnh sao? Là Mộ Vân Khuynh nam nhân thật vất vả nói ra. Tôn Thượng Quân nghe xong lại cười, này la là bởi vì Mộ Vân Khuynh đã chết, nàng trong viện người gõ đến. Hừ, bất quá chính là một cái người chết, ngươi đến nỗi như vậy sao? Này không phải đã sớm đoán trước đến sự tình sao, còn dùng như thế đại phản ứng. Ngược lại là Mộ Vân Khuynh bên người mấy cái hạ nhân thật đủ ngu xuẩn, biết không ai sẽ đi quản Mộ Vân Khuynh chết sống, liền ở tướng quân bên trong phủ bốn phía gõ la, lại không nghĩ như vậy là tặng chính bọn họ tánh mạng. Vừa vặn, đã sớm xem kia mấy cái hạ nhân không vừa mắt, thừa dịp cơ hội này giải quyết. Tôn Thường Quân càng nghĩ càng đắc ý, trên mặt đều phải cười nở hoa nhi, đã có thể vào lúc này, nam nhân rốt cuộc đem lời nói toàn bộ nói ra, không, không phải, nhị phu nhân, Mộ Vân Khuynh nàng, nàng còn sống, gõ la chính là Mộ Vân Khuynh. Chỉ thấy Tôn Thường Quân trên mặt cười đang ở một chút động lại cứng đờ, một đôi mắt chử trừng hướng nam nhân, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, Mộ Vân Khuynh còn sống đâu, không, không chết. Nam nhân vẻ mặt đưa đám. La Thanh Như cũ ở liên tục, Tôn Thường Quân chỉ cảm thấy chính mình đầu óc say xe, trước mắt trời đất quay cuồng, nàng vô về cái chán lảo đảo chứ vài bước. Vì cái gì sẽ như vậy? Mộ Vân Khuynh không có chết. Kia nàng phái qua khứ 6 cá nhân đâu? Tôn Thường Quân chỉ nghĩ tới rồi một loại khả năng, chính là 6 cá nhân tất cả đều đã chết. Chuyện này không có khả năng. Mộ Vân Khuynh không có như vậy năng lực. Ngươi ở nói hiệu nói vượng, khẳng định là ngươi nhìn lầm rồi. Tôn Thường Quân quát lên. Không có, tiểu nhân rành mạch nhìn đến chính là Mộ Vân Khuynh. Nam nhân bối rối, nếu không phải bởi vì nhìn đến chính là Mộ Vân Khuynh, hắn hà tất như thế kinh hoàng thất thố. Đã chết Mộ Vân Khuynh không có gì dọa người, ngược lại là tồn tại mới đáng sợ. Ta không tin, ta muốn đích thân đi xem. Tôn Thường Quân nói xong liền hướng La Thanh Phát ra phương hướng đi đến. Mộ Thiếu Thông lúc này cũng ra tới, mới vừa rồi hắn đã mơ màng sắp ngủ, mơ hồ xuôi thai đến Tôn Thường Quân cùng hạ nhân đối thoại, lập tức thanh tỉnh, chờ từ phòng trong ra tới thời điểm, Tôn Thường Quân đã rời đi. Rốt cuộc chuyện như thế nào? Mộ Thiếu Thông hỏi. Ta nam nhân còn không có từ mới vừa rồi khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, một câu lắp bắp cũng nói không rõ. Tính, ta chính mình đi xem. Mộ Thiếu Thông cũng đi theo La Thanh tìm đi. Cùng lúc đó, tướng quân bên trong phủ những người khác cũng đều bị này La Thanh đánh thức. Mộ Lương Thành bởi vì Tôn Thường Quân phải đợi tin tức, cho nên đi khắc phòng nghỉ ngơi, này còn chưa ngủ đủ liền nghe được La Thanh, đương biết là Mộ Vân Khuynh gọi đến, cả kinh cơ hồ từ trên giường nhảy dựng lên. Cái này nha đầu thối như thế nào còn sống? Mộ Vân Nhiễm ba người cũng bởi vì Mộ Vân Khuynh còn sống mà bị nha hoàn nâng vội vàng ra tới. Các nàng ai đều không tin Mộ Vân Khuynh ở bị 6 cá nhân vây công dưới tình huống còn chưa chết. Đãi tất cả mọi người đến đông đủ, Mộ Vân Khuynh rốt cuộc ngừng tay chung la, khỏe miệng câu lấy tà cười nhìn lướt qua bốn phía người, Mộ Lương Thành mấy người trên mặt tất cả đều mang theo kinh ngạc cùng phẫn nộ. Là bởi vì nhìn đến chính mình tồn tại, không cam lòng. Hừ, đây mới là vừa mới bắt đầu. Mộ Vân Khuynh cũng mặc kệ chung quanh những cái đó đối nàng bất mãn ồn ào thanh, bình tĩnh mở miệng, nếu mọi người đều tới, ta đây liền nói một chút ta kêu các ngươi lại đây nguyên nhân, đêm qua ta gặp được 6 cái thích khách. Thích khách? Lời này vừa nói ra, chung quanh tức khắc an tĩnh xuống dưới. Mộ Lương Thành đám người sắc mặt tất cả đều âm trầm lợi hại, một đám đều ở trừng mắt Mộ Vân Khuynh. Mộ Vân Khuynh lại nói, bất quá hiện tại này đó thích khách đều đã là chết. Chương 85 cho nhau chỉ trích. Cái này, Mộ Lương Thành đám người sắc mặt càng thêm khó coi, tựa hồ đối nàng giết mọi người cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng. Ngay sau đó, Mộ Vân Khuynh liền phát hiện Mộ Lương Thành sử cái nhan sắc, tiếp theo liền có người từ trong đám người đi ra ngoài. Mộ Vân Khuynh cười lạnh, chỉ gian một quả ngân châm, trực tiếp liền hướng tới người nọ vọt tới, ngân châm từ đám người khe hở chung chui qua, đâm vào người nọ huyệt vị thượng. A, người nọ đau kêu to một tiếng, trực tiếp phát gục trên mặt đất. Mộ Vân Khuynh đi qua đi, nhấc chân đạp lên người này phía sau lưng thượng, người muốn đi làm cái gì? Ta mắc tiểu. Nam nhân chạy nhanh nói. Mắc tiểu. Mộ Vân Khuynh ở nam nhân trên người nhìn thoáng qua, tiếp theo đạp lên nam nhân phía sau lưng thượng chân nâng lên, trong nháy mắt thay đổi cái địa phương lại lần nữa thật mạnh giẫm đi xuống. A. Nam nhân đau nước mắt đều chảy ra. Vị trí này chính là Mộ Vân Khuynh vừa mới đâm trúng nơi đó, lúc này bị Mộ Vân Khuynh dẫm lên, đau đớn tức khắc tăng lên. Đại tiểu thư tha mạng A. Nam nhân khóc kêu lên. Nhưng mà Mộ Vân Khuynh lại không có dừng lại ý tứ, dưới chân kính càng ngày càng tàn nhẫn, sau đó mọi người xem đến nam nhân dưới thân ướt một mảnh, còn có một cổ tao vị truyền ra tới. Cái này ngươi không cần mắc tiểu. Mộ Vân Khuynh nói. Nam nhân lúc này đã sớm đau không sức lực, nằm trên mặt đất không rên một tiếng, ngược lại là vây xem người bị dọa thảm. Mộ Vân Khuynh này thủ đoạn bọn họ trước kia cũng chưa gặp qua, lúc này một đám trong lòng đều thấm hoảng. Mộ Vân Khuynh lúc này lại nhìn về phía Mộ Lương Thành, nhị thúc, hôm nay ta gõ là đánh thức các người, chính là tưởng nhị thúc cho ta làm chủ. Làm cái gì chủ? Mộ Lương Thành lạnh lùng trừng mắt. Làm cái gì chủ, chờ tới rồi ta trong viện rồi nói sau. Mộ Vân Khuynh đi ở phía trước. Ngươi nói đi, ngươi sân liền đi sao? Mộ Lương Thành giống lên một tiếng. Nhị thúc đại có thể không tới, nhưng ta chỉ cần ở trong sân, liền không ai động những cái đó thi thể, trừ phi ngươi ngăn được bất luận cái gì đi sân người, nếu không chuyện này, ngươi sớm muộn gì vẫn là muốn xử lý. Mộ Vân Khuynh đưa lưng về phía mọi người nói. Mộ Lương Thành lập tức dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Mộ Vân Khuynh cũng không biết như thế nào liền kết giao Trấn Nam Vương cùng Dung Giả Tiểu Vương ra, nếu là này hai người thật sự tới trong phủ tìm Mộ Vân Khuynh, ai dám ngăn cản a? Kia hắn đến lúc đó chẳng phải là thảm. Chi bằng hiện tại đi theo Mộ Vân Khuynh đi, rốt cuộc Mộ Vân Khuynh không như vậy khó ứng phó, lừa gạt một chút liền đuổi rồi. Nghĩ, Mộ Lương Thành liền cùng Mộ Vân Khuynh đi, những người khác tự nhiên cũng đi theo cùng nhau. Tới rồi trong viện, nên diện là có thể ngửi được một cổ mùi máu tươi, một đám nha hoàn gia đình không dám lại hướng bên trong tiến, bởi vậy chỉ có Mộ gia người ở. Mộ Vân Khuynh đi đến chính mình phòng trước, rồi tay đẩy ra phòng môn. Sáu cổ thi thể nằm ở bên trong. Nhị thúc, sáu cái sát thủ thi thể đều ở chỗ này, ngài xem chuyện này muốn như thế nào xử lý? Mộ Vân Khuynh hỏi. Mộ Lương Thành đi qua đi xem, phòng trong khắp nơi máu tươi, thích khách đã bị ngươi giết, đêm này đó thi thể nâng đi rồi đó là, có cái gì hảo làm chủ, ta lại không biết ngươi ở bên ngoài trêu chọc ai, mới đưa tới này đó thích khách, hừ. Ngươi tốt nhất ngày thường thu liễm điểm, miễn cho nào thứ liên lụy chúng ta. Nhị thúc ý tứ này chính là không thể giúp ta làm chủ. Mộ Vân Khuynh hỏi. Mộ Lương Thành lập tức trả lời, không thể, ta cũng quản không được. Kia hảo, ta quản. Ta cho ta chính mình làm chủ, hy vọng nhị thúc không cần lắm miệng trộn lẫn. Mộ Vân Khuynh dứt lời bỗng nhiên xoay người, ánh mắt tinh nhuệ, thế nhưng làm người không tự giác sợ hãi lên. Nàng đi đến trong viện, lạnh giọng hỏi, tối hôm qua là người nào hộ viện? Ngươi hỏi ai hộ viện làm cái gì? Mộ Lương Thành lớn tiếng quát lớn. Ta đã làm nhị thúc ngươi không cần lắm miệng, muốn biết làm cái gì, vậy nhắm miệng hảo hảo xem. Mộ Vân Khuynh đưa lưng về phía Mộ Lương Thành, ánh mắt như châm, nhìn chăm chú trước mặt liên can người. Mộ Vân Khuynh, ngươi tính cái gì, dám ở Mộ gia diếu võ dương oai. Tôn Thưởng Quân bởi vì ám sát Mộ Vân Khuynh không thành công, tâm tình rất xấu, lúc này nhìn đến Mộ Vân Khuynh này ngạo khí bộ dáng, giống như đương gia nhân, càng là giận sôi máu. Hướng về phía Mộ Vân Khuynh liền giống lên. Ta họ Mộ, là Mộ gia đích tôn nữ, ngươi một cái họ Tôn ngày thường đều có thể ở tướng quân phủ quát mắng, ta như thế nào liền không thể. Mộ Vân Khuynh hùng hổ dọa người, đi phía trước mại một bước. Tôn Thường Quân theo bản năng sau này lui. Phản ngươi. Tôn Thường Quân chỉ vào Mộ Vân Khuynh. Câm miệng cho ta. Trong chốc lát có ngươi nói chuyện thời điểm. Mộ Vân Khuynh không xem nàng, ngược lại tiếp tục ở mọi người giữa quét tới. Ta lặp lại lần nữa, tối hôm qua là ai hộ viện? Thấy vẫn là không ai ra tới, Mộ Vân Khuynh đột nhiên cười một tiếng, xoay người ngồi ở trong viện trên ghế, theo sau chỉ hướng vài người, ngươi, ngươi, còn có các ngươi năm cái đi ra cho ta. Tướng quân người trong phủ trước kia đối Mộ Vân Khuynh là cực kỳ khinh thường, nhưng giờ này ngày này, bọn họ trong lòng đều bắt đầu đều có điểm sợ Mộ Vân Khuynh, bị Mộ Vân Khuynh chỉ vào kêu ra tới, hai chân như là không chịu khống chế. Thật sự đều đi tới Mộ Vân Khuynh trước mặt. Tối hôm qua là các ngươi mấy cái hộ viện. Mộ Vân Khuynh ngữ khí khẳng định, không dung phản bác. Đứng ở Mộ Vân Khuynh trước mặt năm người sợ tới mức chạy nhanh lắc đầu, không phải chúng ta. Đó là ai? Mộ Vân Khuynh hỏi, nếu nói không nên lời, ta đây cũng chỉ có thể xử trí các ngươi. Mộ Vân Khuynh trực tiếp liền nói ra bản thân mục đích. Năm người lập tức sắc mặt đại biến. Chẳng được bao lâu liền nói ra tối hôm qua hộ viện đến tuột cùng là ai. Mộ Vân Khuynh nhìn một lần nữa đứng ở chính mình trước mặt năm người, không chút để ý mở miệng, tối hôm qua hộ viện chính là các ngươi. Là biết dâu không nổi nữa, trong đó một người nói. Thực hảo, tướng quân phủ có tướng quân phủ quy củ, nếu lập quy củ liền phải tuân thủ, ta thân là đại tiểu thư, hôm nay phải hảo hảo chỉnh đốn một chút. Mộ Vân Khuynh thanh âm nhàn nhạt, nghe không ra hỉ nộ. Lại mang theo một cổ cực cường cảm giác áp bách, 6 cái sát thủ từ các ngươi mí mắt phía dưới tiến vào, nếu không phải ta mạng lớn, hôm nay nằm ở trong phòng chính là ta, các ngươi 5 người thế nhưng đều không có phát hiện thích khách xâm nhập, về sau muốn như thế nào bảo đảm những người khác không bị thích khách gây thương tích, nếu các ngươi như thế vô dụng, vậy tất cả đều cút cho ta, tướng quân trong phủ không dưỡng phế vật. 5 người vừa nghe, hoang mang rối loạn quỳ trên mặt đất. Mộ Vân Khuynh lại không có dừng lại, đương nhiên, tối hôm qua sự tình các ngươi đã phạm phải sai lầm, nếu như vậy, vậy hẳn là đã chịu tương ứng trừng phạt, trước trượng trách 30, sau đó đuổi ra tướng quân phủ, vĩnh không tuyển dụng. 5 người tức khắc đại kinh thất sắc, vội vàng xin tha. Đại tiểu thư, chúng ta thật là không có chú ý tới, nhất thời sai lầm, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Đại tiểu thư, cầu xin ngài. Đại tiểu thư, ngài liền tha thứ chúng ta lần này đi. Đại tiểu thư, chúng ta không phải cố ý, này đó đều là cao thủ, chúng ta căn bản không có phát hiện. Đại tiểu thư, ngài hiện tại không cũng không có việc gì sao. Coi như cho chúng ta một cái cơ hội. Mộ Vân Khuynh lạnh lùng cười, tha thứ các ngươi. Kìa ai vì ta tối hôm qua lọt vào ám sát phụ trách. Các ngươi làm một cái ở các ngươi sai lầm dưới tình huống tìm được đường sống trong chỗ chết người buông tha các ngươi, không cảm thấy buồn cười sao. Chương 86 chỉ ra và xác nhận Tôn Thường Quân. 5 người run rẩy nhìn Mộ Vân Khuynh, lời này là cái gì ý tứ? Mộ Vân Khuynh không tính toán buông tha bọn họ. 30 đại bản còn phải bị đuổi ra tướng quân phủ, kia từ nay về sau trừ bỏ làm ruộng, cơ bản không có đường sống. Ở tướng quân phủ bởi vì thất trách bị đuổi ra đi ai dám dùng bọn họ. Mộ Vân Khuynh, ngươi bằng cái gì phạt bọn họ, tướng quân phủ còn không tới phiên ngươi định đoạt. Mộ Lương Thành nghe xong trong chốc lát sau tức khắc tức giận lên. Nhị thúc, ta là tướng quân phủ đại tiểu thư, bất quá là động mấy cái hộ viện, như thế nào liền nói không tính. Nhị thúc ý tứ này chẳng lẽ là ta thân phận địa vị liền mấy cái hộ viện đều không bằng. Nếu thật như vậy cảm thấy, kia tế luận lên. Ta ở tướng quân phủ địa vị chỉ này với ngươi mà thôi, ta đều không bằng hộ viện, kia nhị thẩm bọn họ. Chẳng phải là càng so ra kém. Huống chi, ngươi nói không thể vì ta làm chủ, hiện tại ta cho chính mình thảo cái công đạo, ngươi lại muốn từ giữa ngăn trở, lại là cái gì nguyên nhân? Mộ Vân Khuynh lạnh lùng xem qua đi, trên người tản ra cường đại khí tràng. Mộ Lương Thành nghẹn lời. Mộ Vân Khuynh lời này ý có điều chỉ, tuy rằng không có nói rõ bạch. Nhưng kêu ý tứ đã rất rõ ràng, hắn nếu là nói thêm nữa, chuyện này cùng hắn khẳng định cũng là thoát không được can hệ. Mộ Vân Khuynh không để ý tới Mộ Lương Thành, tiếp tục nhìn trước mặt 5 người. Lúc này bọn họ sắc mặt so vừa rồi càng thêm khó coi, Mộ Lương Thành không có cách nào giúp bọn hắn, kia bọn họ chẳng phải là thật sự muốn đã chịu trừng phạt. Vì thế mấy người đem hy vọng cuối cùng ký thác ở Tôn Thường Quân trên người, trong đó một người hướng tới Tôn Thường Quân phương hướng nhìn vài lần. Bọn họ cũng là được đến nhị phu nhân phân phó mới làm bộ nhìn không thấy những người đó, cố ý thả bọn họ tiến vào, nếu không lấy bọn họ võ công mặc dù đánh không lại kia 6 người, cũng không đến mức phát hiện không được. Mộ Vân Khuynh tự nhiên cũng phát giác mấy người khác thường, khoe miệng câu một cái tà mị độ cung, nàng hai chân giao điệp lên, đem tay đắp ở đầu gối chậm rãi cúi người, ta cho các ngươi trừng phạt xem như nhẹ, nếu không có cái gì tưởng nói, kia liền đi lãnh phạt đi, ta sẽ tự mình giám sát. Nói, nhìn đứng ở cách đó không xa bọn gia đình liếc mắt một cái, dẫn đi. Kia mấy người trong lòng sợ hãi Mộ Vân Khuynh, huống hồ liền Mộ Lương không ngăn trở, bọn họ đương nhiên cũng không dám cãi lời mệnh lệnh, đi lên liền đem 5 người giá rời đi. Trong lúc này, Tôn Thường Quân không có nói một lời, 5 người nguyên bản vẫn luôn chờ nàng giúp bọn hắn cầu tình, kết quả hiện tại phải bị mang đi, Tôn Thường Quân cũng không mở miệng, tức khắc hoảng loạn lên. Trong đó một người rốt cuộc khắc chế không được. Sợ tới mức kêu gọi, nhị phu nhân, cứu mạng à, ngài mau giúp chúng ta cũng là nghe xong ngài phân phó mới như thế làm, ngài. Người câm miệng cho ta cái gì thời điểm phân phó các ngươi như thế làm. Không cần ngậm máu phun người. Tôn Thường Quân kích động gào thét. Lời này nói ra, 5 người tất cả đều ngây ngẩn cả người, đây là muốn qua cầu rút ván. Mặc kệ bọn họ sinh tử. Nhị phu nhân. Rõ ràng chính là ngươi ngày hôm qua tới tìm chúng ta, nói buổi tối mặc kệ nhìn đến cái gì đều không cần đi quản, hiện tại thế nhưng nói chúng ta ngậm máu phun người. Câm miệng cho ta, quan ta cái gì sự tình, ta ngày hôm qua ở trong phòng dưỡng bệnh, căn bản là không có ra quá môn, các ngươi như thế nào khả năng nhìn thấy ta. rõ ràng là chính mình không có khán hộ hảo, làm thích khách vào được, còn muốn kéo ta xuống nước. Tôn Thường Quân trong đầu rầm rầm đau, nàng không nghĩ tới mấy người này ở thời khắc mấu chốt sẽ đem nàng cấp đẩy ra tới. Nhị phu nhân, ngươi đang nói dối. Ngươi rõ ràng tới đi tìm chúng ta 5 người tất cả đều có thể làm chứng. Đại tiểu thư, thật là nhị phu nhân phân phó chúng ta cũng là nghe lệnh hành sự. Đại tiểu thư, ngài liền vòng qua chúng ta một lần đi. Mộ Vân Khuynh mặt vô biểu tình, ánh mắt lãnh đạm. Bỏ qua cho bọn họ. Một đám giúp Tôn Thường Quân mưu hại chính mình người, lúc này còn nghĩ bị tha thứ. Nàng thật đúng là không có như vậy nhân tử. Các ngươi 5 cái thật là phản, ăn nói bừa bãi, oan uổng đến ta trên đầu. Các ngươi rốt cuộc là cái gì mục đích? Tôn Thường Quân trừng lớn mắt, kinh hoàng thất thố, liền nàng chính mình đều không có phát hiện nàng phản ứng như thế to lớn. Các ngươi mấy cái liền nhị phu nhân đều dám oan uổng, mệnh ta vừa mới còn nghĩ vì các ngươi cầu tình. Mộ Lương Thành cũng quát lớn nói. Đừng trang. Mộ Vân Khuynh lúc này chậm rãi nâng thân, đứng lên, nhị thúc, ngươi là vì bọn họ cầu tình sao? Ngươi rõ ràng là vì che giấu sự tình chân tướng, 5 người đồng thời đều cung ra nhị thẩm, ngươi thế nhưng còn nghĩ đổi trắng thay đen, oan uổng. Này 2 chữ nàng Tôn Thường Quân thật đúng là gánh không dậy nổi. Mộ Vân Khuynh. Ngươi liền ngươi nhị thẩm đều không tin. Mộ Lương Thành nói. Tin tưởng nàng. Mộ Vân Khuynh từng bước tới gần Tôn Thường Quân, đáy mắt lộ ra lạnh thấu xương lạnh lẽo, ta tin quỷ cũng sẽ không tin nàng. Mộ Vân Khuynh, ngươi tính cái gì đồ vật, tin hay không ta cũng không phải ngươi định đoạt. Ừ, ngươi có thể đối ta làm cái gì? Tôn Thường Quân trừng mắt Mộ Vân Khuynh xem. Nhị thúc, ngươi nói hẳn là như thế nào xử trí? Mộ Vân Khuynh đem vấn đề vứt cho Mộ Lương Thành. Cái gì như thế nào xử trí? Ta không cùng ngươi ở chỗ này vô nghĩa, này 5 người ngươi ái làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ, ngươi nhị thẩm là bị bọn họ oan uổng. Mộ Lương Thành nổi giận đùng đùng nói. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Mộ Vân Khuynh kêu hắn tới bất quá là tiểu đánh tiểu nháo, lại không nghĩ rằng sự tình trở nên như thế phức tạp, kia 5 người liền Tôn Thường Quân đều cung ra tới. Nếu thật là như vậy, kia nhị thẩm ở tướng quân bên trong phủ cũng quá không nhận người đãi thấy, bọn họ 5 cái những người khác không oan uổng. Cố tình liền lựa chọn nhị thẩm Mộ Vân Khuynh cười lạnh. Mộ Vân Khuynh, ngươi đủ chưa? Mộ Lương Thành phẫn nộ quát. Mộ Vân Khuynh lại lần nữa tới gần Tôn Thường Quân, lời nói lại là đối Mộ Lương Thành nói, nhị thúc, như thế nào xử trí? Mộ Vân Khuynh. Mộ Lương Thành hai mắt bất mãn hồng tơ máu, tức giận đến hô hấp dồn dập. 5 người tất cả đều chỉ ra và xác nhận nhị thẩm, ngươi đây là muốn che chở nàng. Vẫn là liền chính ngươi đều tham dự lần này ám sát sự tình. Mộ Vân Khuynh nói. Nói hiệu nói vượng. Mộ Lương Thành vài bước đi hướng Mộ Vân Khuynh, nâng lên tay tới liền chuẩn bị hướng Mộ Vân Khuynh trên mặt đánh đi. Nhưng mà tay còn không có đụng tới Mộ Vân Khuynh mặt, liền không động đậy nổi. Mộ Vân Khuynh chính gắt gao nắm lấy cổ tay của hắn, ngay sau đó dùng sức sau này đẩy đi. Hắn dưới chân không xong, liên tục lùi về phía sau vài bước, ngã quỵ ở trên mặt đất. Lại chỉ trước mắt, Mộ Vân Khuynh đã bóp lấy Tôn Thường Quân cổ. Toàn bộ sân người đều đại kinh thất sắc, hoảng sợ nhìn một màn này, bọn họ nơi nào xem qua Tôn Thường Quân bị người bóp cổ a, cũng không ai dám như thế làm. Mộ Vân Khuynh, ngươi làm cái gì? Mộ Thiếu Trạch giống lên một tiếng, chuẩn bị tiến lên. Bọn họ phía trước vẫn luôn đều đang nhìn, không nghĩ nhiều lời hỏng rồi cha mẹ sự tình, kết quả chỉnh chuyện phát triển càng ngày càng không xong, hiện tại Mộ Vân Khuynh trực tiếp như thế đối Tôn Thường Quân. Mộ Vân Khuynh, ngươi chạy nhanh buông ta ra nương, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Mộ Thiếu Thông đi phía trước xông tới. Mộ Thiếu Thông, ta này trên tay lực độ khống chế không tốt, nếu là ngươi lại đây, ta khẩn trương, nói không chừng dùng một chút lực. Nói, Mộ Vân Khuynh thật sự dùng sức nắm Tôn Thường Quân cổ. Chương 87 lãnh khốc vô tình, đoạt quyền. Mộ Vân Khuynh, ngươi dám. Mộ Thiếu Thông tuy rằng uy hiếp, lại không dám lại đi phía trước đi rồi. Ngươi thử xem ta có dám hay không. Mộ Vân Khuynh cười lạnh. Mộ Vân Khuynh, ngươi như vậy là ở đắc tội Tôn gia, liền tính ngươi hiện tại võ công không tồi, nhưng là Tôn gia làm theo có thể giết ngươi. Mộ Vân Nhu lúc này cũng có chút mất đi bình tĩnh, nhìn Tôn Thường Quân bị Mộ Vân Khuynh kiềm chế, mở miệng uy hiếp. Vậy làm cho bọn họ tới sát hảo. Mộ Vân Khuynh không để bụng nói. Lại xem Tôn Thường Quân, sắc mặt xanh mét, miệng mở ra, đôi tay chộp vào Mộ Vân Khuynh trên tay dùng sức bẻ suy nghĩ muốn tránh thoát. Mộ Vân Khuynh, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Mộ Lương Thành bị người đỡ từ trên mặt đất đứng lên, chất vấn nói. Nhị thúc ngươi nói đi. Mộ Vân Khuynh cười nhạt, lại làm người không rét mà run. Ta không biết. Mộ Lương Thành tức giận đến không biết làm sao bây giờ. Nếu nhị thúc không biết, vậy từ ta tới quyết định. Mộ Vân Khuynh chậm gì gì nói. Mộ Lương Thành cảm thấy chính mình lại trúng Mộ Vân Khuynh kế. Tiếp theo liền nghe được Mộ Vân Khuynh mở miệng, nhị thẩm rốt cuộc cũng là Mộ gia người, ta tự nhiên không thể đem nàng đuổi ra đi, vậy cùng kia 5 người cùng nhau ai 30 đại bản, sau đó đi từ đường quỳ thượng 7 ngày 7 đêm, hảo hảo thư quá. Mộ Vân Khuynh, ngươi bằng cái gì như vậy quyết định, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Mộ Vân Nhiễm nghiến răng nghiến lợi kêu. Xem ra là phía trước cho các ngươi lập quy củ các ngươi đều quên mất, Mộ Vân Nhiễm, ta mới là trưởng tỷ, như thế nhiều năm ngươi bị trở thành đại tiểu thư tới hầu hạ, có phải hay không đã sớm quên mất chính mình thân phận. Trước kia ta bất quá lười đến so đo, nhưng là từ hôm nay trở đi, Mộ gia đại tiểu thư vị trí chỉ có thể là ta, hưởng thụ đại tiểu thư đãi ngộ cũng chỉ có thể là ta, Mộ gia hết thảy thuộc về ta, ai cũng đừng nghĩ được đi nói. Mộ Vân Khuynh quét chung quanh mọi người, các ngươi cũng đều nghe, từ giờ trở đi, tướng quân phủ sở hữu sự tình ta đều có quyền hỏi đến, ta hạ mệnh lệnh không được có người vi phạm, sự tình trước kia ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng nếu là lấy sau lại không tuân thủ quy củ. Vậy đừng trách ta không khách khí. Mọi người dọa một cái run run, Mộ Vân Khuynh khí thế chấn động nhân tâm. Bọn họ trước kia cũng chưa thiếu khi dễ cái kia yếu đuối đại tiểu thư, chỉ sợ tương lai không có ngày lành qua. Về sau ta nói hết thảy đều là giữ lời. Nếu là có ai không phục, đại có thể đứng ra, ta sẽ làm ngươi tâm phục khẩu phục. Mộ Vân Khuynh nói buông ra tay, Tôn Thường Quân thân thể sủi lơ ngã trên mặt đất. Mà Mộ Lương Thành đám người sắc mặt rất khó coi, Mộ Vân Khuynh đây là ở đoạt quyền. Như thế nhiều năm, bọn họ vẫn luôn đều khi dễ nhục nhã Mộ Vân Khuynh, chưa từng có nghĩ đến Mộ Vân Khuynh sẽ có làm như vậy một ngày. Ngay sau đó, Mộ Vân Khuynh ở mọi người sợ hãi trong ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Mộ Lương Thành, nhị thúc, ta biết các ngươi toàn gia đều không cam lòng, nhưng các ngươi cũng chỉ có thể như thế chịu chứ. Mộ Lương Thành tức giận đến ngực trệ buồn, phía trước bị Dung Diễn đả thương còn không có hảo, hiện tại nghe được Mộ Vân Khuynh như thế khiêu khích nói, tức khắc hô hấp một trận dồn dập, một búng máu đột nhiên nổ ra. Cha! Mau đem lão gia đỡ đến phòng, tìm đại phu. Các ngươi động tác nhanh lên. Mộ Thiếu Trạch mấy người nguyên bản còn ở đỡ sủi lơ Tôn Thường Quân, hiện tại chỉ có Mộ Vân Nhiễm tam tỷ muội lưu lại, hắn cùng Mộ Thiếu Thông dẫn người luống cuống tay chân sang Mộ Lương Thành rời đi. Trước khi đi Mộ Thiếu Trạch hô, Vân Nhiễm, các ngươi cũng chạy nhanh mang nương trở về nghỉ ngơi, thỉnh đại phu đến xem. Mộ Vân Nhiễm ba người nghe xong cũng đỡ Tôn Thường Quân lên, nhưng mà các nàng mới vừa đứng lên, Mộ Vân Khuynh liền che ở các nàng trước mặt. Mộ Vân Khuynh, ngươi tránh ra. Mộ Vân Điệp mệnh lệnh. Nên tránh ra chính là ngươi. Mộ Vân Khuynh tiến lên đi kéo Tôn Thường Quân, các ngươi đi có thể, nhưng là nàng không thể. Ngươi tưởng đối ta nương làm cái gì? Mộ Vân Nhu duỗi tay ngăn trở. Ta vừa mới đã đem ta phải đối nàng làm cái gì nói rành mạch, lúc trước dám để cho người tới ám sát ta, nên nghĩ đến hôm nay sở hẳn là thừa nhận, ta đã xem ở nàng là ta thím phân thượng thủ hạ lưu tình, nếu không ta tuyệt đối sẽ không làm nàng tồn tại. Mộ Vân Khuynh đi phía trước dùng sức, đem Tôn Thường Quân kéo lại đây. Mộ Vân Nhu lập tức ra tay công kích Mộ Vân Khuynh. Thật là đủ phiền nhân. Mộ Vân Khuynh không lưu tình chút nào phản kích, một chưởng chiều Mộ Vân Nhu đánh tới. Mộ Vân Nhu không có ngăn cản trụ, kiểu gầy thân thể bay ra đi, nện ở trên tường. Mộ Vân Nhiễm cùng Mộ Vân Điệp hai người sợ tới mức không dám động. Các nàng cùng Mộ Vân Nhu không giống nhau, hoàn toàn không biết võ công, liền Mộ Vân Nhu đều bị Mộ Vân Khuynh đánh. Kia các nàng xông lên đi khẳng định không thể may mắn thoát khỏi. Trong khoảng thời gian này các nàng đã mình đầy thương tích, cũng không dám lại bị tấu. Mộ Vân Khuynh cũng mặc kệ các nàng, kéo dài Tôn Thường Quân đi phía trước đi rồi vài bước, ném ở một cái nha hoàn trên người, các ngươi mang theo nàng theo ta đi. Mộ Vân Khuynh, ngươi như vậy Tôn gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Mộ Vân Nhiễm hô. Mộ Vân Khuynh đi trước bước chân dừng lại, vậy ngươi liền đi nói cho Tôn gia người. Làm cho bọn họ tới tìm ta, đến lúc đó nhìn xem đến tuột cùng là ai không buông tha ai. A, Mộ Vân Nhiễm tức giận đến hét lên một tiếng, hung hăng dậm chân. Tới rồi bên trong phủ đất trống sau, Mộ Vân Khuynh đứng xem trước mặt 7 người, vì cái gì đột nhiên biến thành 7 cái. bởi vì nàng trước khi đi hơn nữa cái kia cấp tôn thưởng quân mật báo. Bảy người một chữ bài khai, ở Mộ Vân Khuynh giám sát hạ, trưởng đánh người không có dám chậm trễ. 30 đại bản qua đi, năm cái luyện võ người còn hảo, nhiều lắm là da thịt chịu khổ, tiêu rên liên tục, mật báo người nọ cùng tôn thưởng quân đều hôn mê qua đi. Cuối cùng, trừ bỏ tôn thưởng quân, còn lại 6 người bị đuổi ra tướng quân phủ. Mộ Vân Khuynh cũng mặc kệ tôn thưởng quân hay không hôn mê, trực tiếp làm người đem này ném ở từ đường nội, hơn nữa phân phó bất luận kẻ nào không thể đem này mang đi, nếu không lấy trông coi người thử hỏi, tam cơm cứ theo lẽ thường cấp, cũng muốn nhìn chằm chằm đừng trực tiếp chết đi qua, mặt khác rốt cuộc không có gì. Mộ Vân Khuynh từ đường ra tới, phía sau môn đóng lại, nàng ngẩng đầu híp mắt nhìn không trung dương quang. Xem ở nàng là ta thím phân thượng thủ hạ lưu tình. Hừ. Lưu lại cái này tình chính là vì làm tôn thưởng quân lúc sau thân bại danh liệt. Trải qua lần này ám sát sự kiện, Mộ Vân Khuynh trực tiếp kết thúc biểu thị công khai chính mình ở tướng quân phủ địa vị quyền lợi, bọn hạ nhân cũng không dám lại dễ dàng đắc tội nàng. Mộ Vân Khuynh càng là mang theo Mộ Năm cùng với Trương Mụ đám người tất cả đều dọn đi cha mẹ sinh thời trụ sân, Mộ Năm cũng tạm thời ở nơi này, đến nơi phía trước sân, đem kia 6 người nâng sau khi rời khỏi đây. Một lần nữa làm người thu thập sửa sang lại một chút, dù sao cũng là nàng cha mẹ sinh thời ngẫu nhiên đi tiểu trụ địa phương, sở hữu cũng sai người thường xuyên quét tước. Ngày thứ tư thời điểm, Mộ Vân Khuynh đi tìm Dung Giả, muốn làm Dung Giả giúp chính mình làm một chuyện tình. Dung Giả lúc này đang ở bên trong phủ kho sách tìm đồ vật, nghe nói Mộ Vân Khuynh muốn gặp hắn, chạy nhanh từ kho sách ra tới, qua đi tìm Mộ Vân Khuynh. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi có phải hay không tưởng ta? Mộ Vân Khuynh tức giận chừng hắn một cái, phong lưu phóng khoáng Dung Giả tiểu vương gia, nơi nào luôn được đến ta suy nghĩ a? Chương 88 tìm Dung Giả hỗ trợ. Đương nhiên luôn được đến, ai có thể so được với Vân Khuynh tỷ tỷ ngươi trong lòng ta địa vị. Dung Giả cười tủm tỉm thò qua tới, kết quả bị Mộ Vân Khuynh một phen chi khai. Mỗi người đều biết hôn thế tiểu ma vương rất lợi hại, nhưng nơi nào có thể nghĩ đến hắn còn sẽ như thế miệng lưỡi chân chu đâu. Mộ Vân Khuynh nói. Ai? Dung Giả thật sâu thở dài, hôn thế tiểu ma vương kia đều là khi còn nhỏ cấp danh hiệu, hiện tại. Thế nào cũng muốn đem cái kia chữ nhỏ xóa đi, huống hồ ta này nơi nào là miệng lưỡi chân chu, ngươi nhưng chớ có hiểu lầm ta, ta đây là đáy lòng đại lời nói thật. Nói Dung Giả hướng Mộ Vân Khuynh chớp chớp mắt chữ. Mộ Vân Khuynh cười cười, ngươi này đó lau mật dường như lời nói vẫn là chờ tương lai cùng ngươi tức phụ nhi đi nói đi, ta tìm ngươi có việc. Nhân mấy ngày nay cũng chưa nhìn thấy người của ngươi, cho nên đành phải tới thành vương phủ. Ta còn không phải là vì cấp tỷ tỷ ngươi tìm tốt nhất võ công bí tịch, cho nên mới không có đi tìm ngươi. Nói kéo qua Mộ Vân Khuynh liền hướng một chỗ đi đến. Ngươi dẫn ta đi nơi nào a? Mộ Vân Khuynh hỏi. Đương nhiên là đi vương phủ kho sách nhìn xem nơi đó rốt cuộc có bao nhiêu thư, ta muốn từ giữa tìm được một quyển tốt nhất. Hơn nữa nhất thích hợp Vân Khuynh tỷ tỷ ngươi võ công bí tịch có bao nhiêu sao kho a, cho nên ta không phải không đi tìm ngươi, là không có không. Nói chuyện khoảng cách, Mộ Vân Khuynh đã đi theo Dung Giả tới rồi một tòa gác mái phía trước, đi thôi, chính ngươi đi vào nhìn nhìn. Mộ Vân Khuynh cùng Dung Giả hai người vào kho sách. Kho sách tổng cộng 2 tầng, mỗi tầng ước chừng có hơn 40 bình phương, bãi đầy từng hàng kệ sách, mặt trên phóng hàng trăm hàng ngàn thư. Này đó đều là võ công bí tịch. Mộ Vân Khuynh đi ở kệ sách giữa tùy ý cầm một quyển sách. Đương nhiên không phải Dung Giả xấu hổ cười một chút, nơi này cái gì thư đều có, cổ điển văn tập, võ công bí tịch, chỉ là tất cả đều lung tung rối loạn phóng, không tốt lắm tìm. A. Mộ Vân Khuynh trương trương cái miệng nhỏ, tốt xấu cũng là Thành An Vương phủ, chẳng lẽ kho sách cũng chưa người xử lý. Dung Giả nhìn ra Mộ Vân Khuynh suy nghĩ, gái đầu hắc hắc cười rộ lên, kỳ thật nơi này như thế loạn là bởi vì ta, năm đó ta bởi vì đánh không lại tiểu hoàng thúc, cho nên liều mạng luyện võ, ở chỗ này tìm bất đồng thư xem, hận không thể hiểu được rất nhiều, ngày sau có thể nghiền áp dung diễn, cho nên mỗi ngày đều sẽ tới kho sách, nguyên bản vẫn là có người tới xử lý, nhưng thời gian dài, tổ phụ liền dứt khoát phân phó đi xuống, từ nay về sau ai đều không chuẩn quản kho sách, làm ta chính mình. Xem xong rồi thả lại chỗ cũ, ta khi đó nơi nào quản này đó, dứt khoát luận phóng, kết quả hiện tại nhưng thảm, bên trong thư đều là loạn, ta muốn tìm bổn võ công bí tịch cũng không biết từ đâu vào tay, liên tục mấy ngày phiên tới phiên đi cũng không có tin tức, nhìn đến cơ bản đều cảm thấy giống nhau. Ta xem a, cái này kêu loại cái gì nhân, đến cái gì quả, từ nơi này là tìm không thấy một quyển võ công bí tịch cho ngươi. Mộ Vân Khuynh quả thực dở khóc dở cười. Tìm không thấy liền trước không cần tìm, giúp ta đem mặt khác một việc làm một chút đi. Cái gì sự? Dung giả lập tức hỏi. Giúp ta tìm người dựa theo một phòng lớn nhỏ tạo một cái giống nhà ở giống nhau đồ vật. Mộ Vân Khuynh ngồi xổm xuống thân tới, từ trên mặt đất nhặt lên một viên đá, ở bùn đất thượng họa. Tổng cộng tứ phía, có môn, có cửa sổ, còn có cái gì đều không có, thoạt nhìn chính là một phòng hình dáng. Dùng đầu gỗ định chế liền có thể, sau đó lại giúp ta chuẩn bị màu đen hậu bố, so căn phòng này lớn hơn một vòng, nếu một tầng vô pháp ở ban ngày che đậy ánh mặt trời. Vậy nhiều mấy tầng. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi làm cái này là làm cái gì Dung A? Dung già nghe được trợn mắt há hốc mồm. Hắn còn trước nay không gặp ai làm vật như vậy ra tới. Chờ ngươi giúp ta làm tốt, ta lại nói cho ngươi, bởi vì mặt sau còn có chuyện muốn ngươi hỗ trợ, yêu cầu mượn dùng ngươi Dung già tiểu vương ra thân phận. Mộ Vân Khuynh đứng dậy dùng chân đem trên mặt đất họa đồ vật lau sạch. Kia tiểu hoàng thúc vẫn là trấn Nam Vương đâu, địa vị so với ta cao. Ngươi cũng có thể tìm hắn hỗ trợ a. Dung giả nói. Ta cùng ngươi tương đối thuộc a. Mộ Vân Khuynh vô vô Dung giả bả vai. Dung giả cũng rất là tán đồng, kia nhưng thật ra. Đến lúc đó ngươi cần phải giúp ta cầm giữ hảo toàn cục. Mộ Vân Khuynh làm ra vẻ mặt nghiêm túc. Dung giả vô vô bộ ngực. Vân Khuynh tỉ tỉ, ta này hôn thế tiểu ma vương xưng hô cũng không phải là nói không. Ngươi có việc thác cho ta, ta nhất định cho ngươi làm thỏa đáng. Bất luận kẻ nào cũng không dám chậm trễ. Mộ Vân Khuynh cười, ta liền nói giao cho ngươi ta nhất yên tâm, đi thôi, trước tiên đi thiên hương lầu khao ngươi. Dung giả nhìn đi trước Mộ Vân Khuynh, khoe miệng cười phát họa càng sâu, nhưng kia thâm thúy như hải đáy mắt lại tựa hồ cất giấu một cổ làm người nắm lấy không ra cảm xúc. Bất quá thực mau, Dung giả liền chạy chậm đi theo thượng Mộ Vân Khuynh, nói đến tiểu hoàng thúc, hắn lại không biết đi nơi nào, đều không chào hỏi một cái liền chạy lấy người. Lúc này mới trở về mấy ngày a. Mộ Vân Khuynh không nói tiếp. Dung Diễn không phải từ trước đến nay đều như vậy sao, nàng cũng không cảm thấy hiếm lạ. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi đều không quan tâm tiểu hoàng thúc sao? Dung già đi phía trước vài bước, đi vào Mộ Vân Khuynh trước mặt, lùi lại đi. Mộ Vân Khuynh vẻ mặt một bức, ta quan tâm hắn làm cái gì? Ta liền kỳ quái, như vậy nhiều nữ tử đều hận không thể mỗi ngày dính ở tiểu hoàng thúc trên người. Như thế nào đến ngươi nơi này, ta lại cảm thấy tiểu hoàng thúc cùng ngươi mấy đời kẻ thù dường như, chính là không lấy lòng. Dung giả cười nói, kẻ thù đảo không đến mức, ta cảm thấy ta cùng hắn có thể là bát tự không hợp, cho nên liền tính hắn lớn lên lại đẹp, có lại nhiều nữ nhân tưởng đi theo hắn bên người nhi, ta đều không có hứng thú, tránh được nên tránh, không thể cũng muốn bảo trì khoảng cách. Mộ Vân Khuynh nói. Dung giả cười. Không thể tưởng được bị nữ tử ngày ngày nhớ thương trấn Nam Vương đến Vân Khuynh tỷ tỷ ngươi nơi này đảo có vẻ như thế giống nhau. Vân Khuynh tỷ tỷ quả nhiên cùng này đó nữ nhân không giống nhau. Ha ha. Mộ Vân Khuynh khỏe miệng chịu hai hạ, nàng kỳ thật cùng này đó nữ nhân cũng là có tương tự chỗ. Ánh mắt đầu tiên đã bị Dung Diễn mê đến sững sờ, nếu không phải bởi vì Dung Diễn lúc trước kia một câu không cứu, hướng về phía nhan giá trị cũng sẽ đối Dung Diễn tốt hơn vài phần. Bất quá nói đến mặt Dung giả bộ dáng cũng là mê người thực, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt thanh thấu, khóe mắt đuôi lông mày rồi lại mang theo tà nịnh diễn ngược chi khí, cùng ngạo mà lại không mất nội liễm. Người như vậy như thế nào sẽ không có nữ tử quay chung quanh đâu? Quá kỳ quái. Dung giả, bên cạnh ngươi như thế nào liền không thấy được cái nữ tử, càng là không gặp người vây đổ. Lớn lên đẹp lại có tiểu vương ra đầu sủi cảo, muốn võ công có võ công, muốn thế lực có thế lực, không đạo lý à. Ta như thế nào một cái cô nương cũng chưa gặp qua. Mộ Vân Khuynh buồn bực, liền tính ngươi là tiểu ma vương, cũng không đến mức như thế không nữ nhân duyên đi. Dung ra môi mỏng nhấp nhấp, rào hoa cười, đúng là bởi vì này hôn thế tiểu ma vương danh hiệu, các nàng cũng không dám tới gần, tiểu hoàng thúc hàng năm không ở kinh thành, ngẫu nhiên trở về một lần, trốn tránh không thấy đó là, ta nhưng không giống hắn, cho nên biện pháp đương nhiên cũng là không giống nhau. Vậy ngươi dùng cái gì biện pháp? Mộ Vân Khuynh tò mò. Chương 89 đi vạn thư các. Đương nhiên là có thể làm các nàng không gần thân biện pháp đều dùng, chỉnh các nàng cuối cùng tưởng tới gần chút nữa cũng không dám. Dung giả nói. Mộ Vân Khuynh. Tiểu tử này thế nhưng không hề có thương hương tiếc ngọc chi tâm. Hai người nói liền tới rồi Thiên Hương lâu, vẫn là cố định phòng ăn cơm trên đường. Dung giả đột nhiên nghĩ tới cái gì, vỗ nhẹ một chút cái bàn. Vân Khuynh tỷ tỷ, ta nghĩ tới một cái hảo địa phương. Cái gì hảo địa phương? Mộ Vân Khuynh vừa ăn vừa hỏi. Nói không chừng có thể làm ngươi tìm được thích hợp võ công bí tịch, ta như thế nào ngay từ đầu không nghĩ tới, còn lãng phí vài thiên thời gian ở vương phủ kho sách tìm tới tìm lui. Dung giả hưng phấn lên. Ngươi còn chưa nói rốt cuộc muốn đi đâu đâu. Đương nhiên là Hoàng cung Vạn Thư Các. Mộ Vân Khuynh nuốt xuống trong miệng đồ ăn, nhìn Dung giả, ngươi muốn đi trong cung cho ta tìm bí tịch. Sai rồi, là chúng ta muốn đi trong cung cho ngươi tìm bí tịch. Đợi chút ăn xong rồi ta liền mang ngươi tiến cung, đến lúc đó ngươi nhìn chung cái nào liền trực tiếp lấy đi liền hảo. Vạn Thư Các võ công bí tịch chính là so thành vương phủ muốn nhiều đi, cũng đủ ngươi tuyển. Dung giả cao hứng thực, Vân Khuynh tỷ tỷ, chúng ta nhanh lên ăn, lần này nhất định phải giúp ngươi tìm được thích hợp võ công bí tịch. Mộ Vân Khuynh hô khẩu khí, tiếp tục ăn cơm. Dung giả vì cho nàng tìm võ công bí tịch thật đúng là tận tâm tận lực a, xem ra không đi cũng không được. Cơm nước xong sau, Dung giả cùng Mộ Vân Khuynh trở về thành vương phủ, ngồi Dung giả xe ngựa tiến cung đi, bởi vì xe ngựa thị vệ nhận thức, lại có Dung giả nói chuyện, cho nên thị vệ cũng liền không hỏi nhiều, trực tiếp làm xe ngựa đi vào. Xe ngựa ở trong cung tiến lên, dựa theo Dung giả phân phó xử tới rồi Vạn Thư Các phụ cận, tiếp theo Dung giả trước xuống xe ngựa, sau đó mang theo Mộ Vân Khuynh xuống dưới. Vạn Thư Các trong tình huống bình thường là không cho phép trừ bỏ hoàng tộc ở ngoài người tiến vào, nhưng hắn là ai? Hôn thế tiểu ma vương, những cái đó hoàng cung rườm rà quy củ đối hắn là không dùng được, nơi nào có hắn Vân Khuynh tỷ tỷ quan trọng. Dung giả cầm chìa khóa mở cửa, sau đó cùng Mộ Vân Khuynh đi vào Vạn Thư Các. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi liền ở chỗ này tìm đi. Dung giả nói. Mộ Vân Khuynh ngẩng đầu nhìn nhìn Vạn Thư Các, so thành vương phủ muốn lớn hơn gấp ba. Tổng cộng có 3 tầng, bên trong thư phân loại phóng hảo, muốn tìm thực dễ dàng. Ngươi như thế nào có chìa khóa? Mộ Vân Khuynh biên đi ở Vạn Thư Các trung biên hỏi. Hoàng thượng cấp A, thành vương phủ thư ta phiên đến không thú vị liền đến Vạn Thư Các tới xem, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới muốn một lần chìa khóa. Hoàng thượng dứt khoát liền cho ta một phen, làm ta tùy ý ra vào, còn nói nhìn đến ta liền đầu đau, ta đương nhiên nguyện ý, cầm chìa khóa sau là có thể tùy tiện vào tới. Dung giả nói. Mộ Vân Khuynh cười, hoàng thượng đây cũng là lấy Dung giả không có cách nào đi, dứt khoát tùy hắn. Ta đây trước nhìn xem. Mộ Vân Khuynh nói. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi hướng trên lầu đi tìm, phía dưới thư đều là thường dùng, cũng tương đối giống nhau, tốt đều ở trên lầu đâu. Dung giả nhắc nhở. Ân. Mộ Vân Khuynh gật đầu, bất quá tuy rằng đáp lời lại không có vội vã lên lầu, này dưới lầu cũng có thể tìm xem. Nói không chừng có thể gặp phải cái gì hữu dụng đồ vật. Nàng trước kia bối y y thư, cùng với luyện tập nhắm mắt thức huyệt vị, bởi vậy trí nhớ vẫn là không tồi, nếu nhìn đến không tồi nội dung, có lẽ có thể nhớ kỹ về sau sử dụng đâu. Mộ Vân Khuynh bắt đầu ở kệ sách giữa đi tới, nhìn, Dung giả cảm thấy nhàm chán, liền xoay người nhảy lên kệ sách đỉnh, nằm đi xuống, Vân Khuynh tỉ tỉ, ta trước nghỉ ngơi một lát, vạn nhất có người vào được. Ta cũng hảo trước tiên giúp ngươi chống đỡ. Hảo. Mộ Vân Khuynh đáp lời, ngón tay ở thư thượng xẹt qua, cuối cùng bắt lấy một quyển sách lật vài tờ, cảm thấy vô dụng lại thả trở về. Kết quả nàng càng đi càng thiên, tới rồi kệ sách cuối cùng một loạt trong một góc, ngẩng đầu hướng tới trên kệ sách phương thư nhìn lại, vừa lúc nhìn đến một quyển về đan dược thư tịch, duỗi tay đi lấy. Nhưng mà, đúng lúc này, Vạn Thư Các bên ngoài có thanh âm truyền đến, Vạn Thư Các hôm nay như thế nào khai? Hẳn là tiểu vương gia ở đâu? Có người hồi. Dung giả. Hắn đều đã 2 năm không tiến Vạn Thư Các, ta nhưng thật ra cấp quên mất, hôm nay tới là làm cái gì? Nói chuyện thanh âm càng ngày càng gần, người thực mau liền đến cửa. Cùng lúc đó, Mộ Vân Khuynh nghe ra người đến là ai, nàng quyển sách trên tay đã rút ra một nửa, bị Dung Dục đột nhiên đã đến quấy rầy, không cẩn thận liên quan mấy quyển xuống dưới, rơi trên mặt đất. Dung giả. Ngươi ở bên trong làm cái gì đâu, như thế đại động tĩnh. Dung Dục đứng ở cửa đã chuẩn bị đẩy cửa tiến vào. Dung giả nháy mắt công phu cũng đã dán môn đứng, một tay đẩy ở mặt trên. Ta đọc sách không thích người quấy rầy, thái tử điện hạ hay là nên làm gì đi thôi. Dung Dục nhất phiền Dung Già loại này không ai bị nổi khẩu khí cùng chính mình nói chuyện, hoàn toàn là không đem hắn đặt ở trong mắt. Dung Diễn là hoàng thúc, so với chính mình cao một cái bối phận, áp chế hắn còn chưa tính, Dung Già cùng chính mình ngang hàng, thật luận lên, còn không có hắn địa vị cao, lại mỗi khi không để ý tới hắn thái tử thân phận, cùng hắn đối nghịch. Dung Già, ngươi làm càn. Dung Dục tức giận đến gầm nhẹ, duỗi tay đi đẩy cửa, thế tất muốn vào đi. Dung Già lúc này đã sớm tướng môn từ bên trong khóa, phía sau lưng ỉ ở trên cửa, tàn mạn không kềm chế được. Dung Dục, chờ ngươi đương hoàng thượng lại đến cùng ta nói lời này, hiện tại hoàng đế thúc thúc đều không có như thế trách cứ ta, ngươi nói cái gì? Dung Dục trên trán gân xanh bạo khiêu, đôi tay nắm chặt, hận không thể một quyền tướng môn tạp. Nhưng cửa này cố tình tạp không được. Nếu là hắn tạp, phu hoàng có thể đánh gãy hắn chân. Thái tử điện hạ, ngươi vẫn là đừng ở ta nơi này tự thảo mất mặt. Dung Già ngạo mạn cười lạnh, đôi tay vãn trong người trước, ta nhưng không nghĩ cùng ngươi lãng phí này miệng lưỡi, thật sự là không thú vị, còn không bằng hống hống hoàng thượng thúc thúc, nói không chừng ban thưởng ta cái hảo ngoạn đồ vật. Ngươi Dung Dục khí kiệt, giận dữ phất tay háo, Dung Già, ngươi cho ta chờ, sớm muộn gì đến tính sổ với ngươi. Ân, ta chờ, nhưng không nhất định tùy thời phụng bồi ngươi. Dung Già ngữ khí khinh thường. Hừ. Dung Dục thật mạnh hừ một tiếng. Qua một lát, bên ngoài không động tĩnh, tiếng bước chân càng lúc càng xa, Dung Già ánh mắt cũng càng ngày càng thâm, thật đúng là không khéo gặp Dung Dục, kia tiểu tử sợ là không như thế dễ dàng liền đi. Có điểm khó chơi. Dung Già chuẩn bị cùng Mộ Vân Khuynh nói chuyện này, ngước mắt gian không có nhìn đến Mộ Vân Khuynh thân ảnh, lúc này mới nhớ tới vừa rồi kia nói tiếng vang, hình như là từ khá xa địa phương truyền đến. Liền đi qua đi tìm, kết quả tới rồi lúc sau nhìn đến Mộ Vân Khuynh chính bình chân như vậy ngồi dưới đất đọc sách, hoàn toàn không chịu bên ngoài sự tình ảnh hưởng. Dung Già ám trầm con ngươi dần dần nhiễm ý cười. Vừa mới cũng coi như là rất khẩn trương thời khắc, đổi làm người khác hẳn là sợ hãi, Mộ Vân Khuynh còn có thể chẳng quan tâm ngồi ở chỗ này đọc sách, thật là có ý tứ a. Dung Già ngồi xổm xuống thân tới, nghiêng đầu đi phía trước tìm kiếm, để sát vào Mộ Vân Khuynh mặt, Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi sẽ không sợ Dung Dục kia tiểu tử xông tới. Chương 90 Tân Bí Tịch. Lấy tính tình của ngươi khẳng định sẽ không làm chuyện này phát sinh. Mộ Vân Khuynh từ thư trung ngẩng đầu, vươn tay phải ngón trỏ, chọc ở Dung Già chán thượng sau này đẩy, làm này cùng chính mình bảo trì khoảng cách. Dung Già hắc hắc cười rộ lên, khoanh chân ngồi ở Mộ Vân Khuynh đối diện, Vân Khuynh tỷ tỷ ngươi thật đúng là tin ta a. Đó là đương nhiên. Mộ Vân Khuynh một lần nữa đem tầm mắt phóng tới thư thượng. Quyển sách này kỳ thật không có cái gì đặc biệt hữu dụng nội dung, cũng không phải cái gì tường tận về đan dược giải thích, chính là một ít người đối đan dược cùng với tu tiên tò mò, biên soạn ra tới. Bên trong giảng thuật về đan dược phẩm giai, nhất đến cửu phẩm đan dược lúc sau là thượng phẩm, tôn phẩm, tiên phẩm, tuyệt phẩm, thả mỗi cái phẩm giai đan dược cũng chia làm cao cấp cùng cấp thấp. Đan dược luyện chế cũng không phải tất cả mọi người có thể luyện thành, liền tính luyện thành cũng chưa chắc là tinh phẩm. Có đan dược độ tinh khiết cao, phân ở cùng phẩm cao cấp, độ tinh khiết thấp tắc phân ở cấp thấp. Đặc biệt là càng cao phẩm giai càng khó luyện, có thể luyện ra tới cấp thấp đan dược tính tốt, nhất bi kịch chính là cái gì cũng không được đến, còn cho không, tài liệu hao phí xong lại thành phế đan, hoàn toàn vô dụng. Bởi vì trong sách không có cái gì đặc biệt phức tạp nội dung, cho nên Mộ Vân Khuynh bất quá một lát liền xem xong rồi. Nàng chuẩn bị đứng dậy đem trong tay cùng với rơi xuống thư toàn bộ thả lại đi. Kết quả ở đương tay nàng đặt ở trên kệ sách thời điểm, lại phát hiện ngón tay đụng phải một cái khe lõm, bởi vì chính mình điểm chân, ngón tay dùng sức, trực tiếp liền đem cái kia khe lõm đè xuống. Trên đỉnh đầu rơi xuống cho bụi, Mộ Vân Khuynh cùng Dung Già liếc nhau. Trước mặt kệ sách đang ở nhẹ nhàng di động tới. Tiếp theo nhìn đến trên tường xuất hiện một cái khe hở, Mộ Vân Khuynh cùng Dung Già đi qua đi, từ khe hở trông được đi, bên trong thế nhưng phóng một quyển sách. Nơi này còn có cơ quan. Trước kia ta thế nhưng không có phát hiện, bất quá cơ quan này cũng là bí ẩn, giấu ở trong một góc kệ sách bên trong, này đó kệ sách đều là cố định trụ, giống nhau cũng sẽ không có người ở tầng thứ nhất trong một góc tìm thư, cho nên rất khó bị phát hiện. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi vận khí thật đúng là không tồi, không biết này khe hở bên trong cất giấu chính là cái gì thư. Dung Giả cười rộ lên, lộ ra một ngụm bạch bạch hàm răng. Nói hắn duỗi tay nghiêng tiến vào khe hở giữa. Tuy rằng là nam tử, nhưng Dung Già tay trắng non như ngọc, căn căn tinh tế thon dài, trên tường khe hở cũng liền một lóng tay nửa khoan, dung giả tay bỏ vào đi lại không uổng lực. Kia quyển sách là dựng phóng, kẹp ở bên trong. Dung giả dùng ngón tay từ thư đỉnh đi xuống khẩy, đem thư phóng đảo biến thành hành, sau đó lại một chút đem này lấy ra tới. Truy Yên Sinh phong bước. Dung giả nhìn mặt trên tự niệm ra tới. Mộ Vân Khuynh cũng thấu qua đi. Sách này thoạt nhìn có điểm như là khinh công ý tứ A. Dung giả cũng là như thế cho rằng, hắn phiên phiên nội dung, đại khái xẹt qua vài lần, này võ công ta không nghe nói qua A, bất quá nhìn dáng vẻ là một quyển khinh công tâm pháp, không biết tiểu hoàng thúc hay không đối này có điều hiểu biết, rốt cuộc hắn sư phụ giống như biết đến còn rất nhiều. Liền trước luyện cái này đi, chờ đem nó luyện xong, ta luyện nữa mà khác, lấy nhiều ta một lần cũng học không xong. Mộ Vân Khuynh đem Truy Yên Sinh phong bức cầm lại đây, chúng ta đi trước đi. Ân, ở chỗ này nhiều ngốc cũng không tốt lắm, Dung Dục mới vừa rồi không có tiến vào khẳng định sẽ không cam tâm, chúng ta trong chốc lát chính là muốn trốn tránh hắn đi. Dung giả nói, từ vạn thư các ra tới sau, Dung giả tìm kiếm một chút bốn phía, xác định không có người lúc này mới là Mộ Vân Khuynh cũng ra tới. Xe ngựa liền ngừng ở vạn thư các cách đó không xa. Hai người cùng nhau lên xe ngựa liền bắt đầu hướng ngoài cung đi. Ta trước nhìn xem sách này. Mộ Vân ngồi song sau đem bí tịch lấy ra tới, nhìn kỹ bên trong nội dung. Sở dĩ kêu Truy Yên Sinh phong bước, là bởi vì tu luyện đến cuối cùng thời điểm, tốc độ sẽ như yên như gió, tuy rằng không thể giống ngự kiếm phi hành như vậy ở trên trời phi, nhưng tuyệt đối rất nhanh. Mộ Vân Khuynh cảm thấy sách này vẫn là man thích hợp chính mình. Nàng xem xong ban đầu về công pháp đơn giản giới thiệu sau, liền tiếp tục sau này xem, vừa nhìn vừa ở trong đầu miêu tả nội dung, không một lát liền cảm thấy trong thân thể có một cổ khác thường, kia nói hồn hậu lực lượng lại xuất hiện, Mộ Vân Khuynh chạy nhanh nhắm mắt lại, thực mau tiến vào trạng thái. Dung giả thấy vậy, cũng không quấy rầy, hắn dựa nghiêng trên đệm mềm, cũng nhắm mắt dưỡng thần. Lấy hắn đôi dung dục hiểu biết, tất nhiên sẽ ở nơi nào đó đổ hắn, đảo không phải sợ dung dục. Mà là vạn thư các có hoàng gia quy củ ở nơi đó, đối hắn là không dùng được, đối Mộ Vân Khuynh liền không được, rốt cuộc Mộ Vân Khuynh chỉ là một cái công thần lúc sau. Nếu thật sự bị phát hiện, nhưng thật ra cấp Mộ Vân Khuynh trêu chọc phiền thoái. Lúc này, Mộ Vân Khuynh nương trong cơ thể lực lượng rơi vào cảnh đẹp, dần dần là có thể đủ cảm giác được thân thể trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng lên. Truy Yên Sinh phong bước tổng cộng 5 tầng, nhất nhị tầng chỉ là nhanh hơn tốc độ, càng như là đặt cơ sở. Chờ đến tầng thứ 3 thời điểm sẽ có rõ ràng khác nhau, có thể làm người thấy không rõ lắm, tầng thứ 4 không sai biệt lắm liền cơ bản có thể đạt tới như yên như gió, tầng thứ 5 xem như củng cố. Hiện tại Mộ Vân Khuynh cũng đã tiến vào tầng thứ 3, tốc độ cực nhanh làm nàng chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc. Tuy rằng phía trước có Tố Vân bí pháp sự tình, nhưng lần này bất quá ngắn ngủn vài phút thời gian khiến cho nàng trực tiếp tiến vào tầng thứ 3, ra ngoài nàng dự kiến. Hiện giờ có thể thử tiến vào tầng thứ 4. Liên ở Mộ Vân Khuynh vừa mới chuẩn bị tốt thời điểm, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, Mộ Vân Khuynh mở mắt ra đồng thời, Dung Giả cũng chậm rãi trợn mắt, đáy mắt ám sóng kích động, mãnh liệt mênh ngông. Hắn ngồi ngay ngắn, môi mỏng hé mở, xem ra vẫn là không có trốn đến qua a, Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi ở bên trong xe, ta đi xuống ứng phó Dung Dụ. Dung Giả không cần xem liền biết bên ngoài đã xảy ra cái gì sự tình. Nguyên bản nghĩ đường vòng đi, lại không nghĩ vẫn là bị Dung Dục cấp đổ chứ. Dung Giả đứng dậy, từ một bên xốc lên màn xe, liền nhìn đến Dung Dục đứng ở xe ngựa phía trước, một thân kim hoàng áo gấm, ánh mặt trời chiếu xuống dưới cả người như là ở sáng lên dường như. Dung Giả mỉa mai cười. Dung Dục luôn là hận không thể mỗi người đều biết hắn thái tử thân phận, xuyên y phục đại bộ phận cũng đều là kim hoàng hoàng, thoạt nhìn cùng cái nén vàng dường như, thật không biết có cái gì đẹp. Thái tử điện hạ, ngăn đón ta xe ngựa đi trước lộ, là cái gì ý tứ? Dung Giả chậm rãi buông màn xe, xuống xe ngựa đi phía trước đi, đứng ở Dung Dục đối diện, cười như không cười khỏe miệng ý vị sâu xa. Ngươi trong xe ngựa còn có cái gì người? Dung Dục sắc mặt âm trầm lợi hại, mắt không xem Dung Giả, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm xe ngựa, hận không thể đem trong xe ngựa tình huống xem cái thấu triệt. Ta trong xe ngựa không ai, thái tử điện hạ đừng phán đoán. Dung Giả cười nói, hừ, có hay không người, bổn thái tử nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Dung Dục nói tiến lên, muốn tìm tòi đến tận cùng, kết quả lại bị Dung Giả duỗi tay ngăn lại. Bổn tiểu vương xe ngựa há là tùy tiện liền có thể xem đến. liền tính là thái tử cũng không được. Dung già như cũ cười, nhưng này cười chung cất giấu nguy hiểm lại thập phần rõ ràng. Dung già, ngươi dung dục bị ngăn lại, tức giận mọc lan tràn, hắn một phen đẩy ra dung già, vài bước liền đến xe ngựa, duỗi tay đi vén rèm lên. Chương 91 dung dục lựa chọn. Bang! Dung dục tay vừa mới đụng tới màn xe, lại bị dung già cấp chắn xuống dưới, càng xác thực nói là đánh. Dung già, ngươi cũng dám đối bổn thái tử động thủ. Dung dục quát lớn. Đối với ngươi động thủ lại không phải một lần hai lần, Hoàng Thúc Thúc không cũng nói, làm ta cùng ngươi thường xuyên luận bàn một chút, không có gì không tốt. Dung giả cười phá lệ sán lạ, vẻ mặt liền tính ta đánh ngươi, ngươi lại có thể đem ta như thế nào biểu tình. Dung giả, ngươi đừng quá mức, hôm nay mặc kệ như thế nào ta đều phải xem này trong xe ngựa rốt cuộc như thế nào cái tình huống. Dung dục dứt lời lại lần nữa tiến lên. Ngươi dám. Dung giả ngăn trở. Ừ, ta xem này trong xe ngựa chính là có kỳ quặc, nếu không ngươi như thế nào sẽ không cho ta xem. Dung dục đắc ý lên, dung già ngày thường không tuân thủ quy củ, hoành hành ngang ngược quán. Hắn là thái tử, lại không thể như hắn giống nhau, cho nên chỉ có an mệnh phần. Lần này hắn tất nhiên muốn cho dung già xui xẻo, chỉ cần trong xe ngựa có tình huống, hắn là có thể hảo hảo trừng trị dung già một phen. Dung già càng là không cho hắn động, liền càng là có quỷ. Xe ngựa của ta vì cái gì muốn cho ngươi xem? Dung giả thu liễm khởi tươi cười, đi phía trước tới gần một bước, ánh mắt sắc bén như châm. Thái tử nếu là thật muốn xem ta này trong xe ngựa tình huống cũng có thể, bất quá ta lời nói trước nói ở chỗ này, nếu là cái gì đều không có, vậy ủy khuất thái tử ngươi quỳ dạp trên mặt đất học vài tiếng cẩu kêu cho ta nghe nghe. Dung dục chân chờ. Trước mặt dung giả kia phó nhất định phải được tin tưởng làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc dung giả tâm tư cổ quái, lại có không ít chỉnh người biện pháp, hắn đã bị dung giả lừa rất nhiều lần, cho nên tuyệt đối không thể dung giả nói. Thấy dung dục có chút tưởng lùi bước, dung giả lại lần nữa đi phía trước mại một bước, thái tử điện hạ suy xét như thế nào. Xem vẫn là không xem. Dung giả, ngươi thiếu đối ta dùng phép khích tướng. Dùng lại như thế nào? Ngươi còn không phải không dám, như thế nào? Sợ đương xúc sinh a? Cũng là... Thái tử nếu là nằm sấp xuống đất hóa trang cậu tê, kia đã có thể có ý tứ, chuyến ra đi chẳng phải là muốn ở toàn bộ thương quốc, thậm chí giả là trên đại lục trở thành trò cười. Dung giả không chút để ý rồi lại tâm cơ thật mạnh. Hắn ngữ khí tùy ý thực, cố tình lại ở giữa dung dục lòng kẻ dưới này. Đây đúng là dung dục sở lo lắng, cũng là hắn còn không dám đi sốc lên kêu màn xe nguyên nhân, đường đường thương quốc thái tử, há có thể trở thành trò cười. Giờ này khắc này, hắn trong lòng có hai cái ý tưởng, một là, trong xe ngựa xác thật có kỳ quặc, cho nên dung giả mới không dám làm hắn xem, nếu là hắn nhìn, có lẽ có thể phát hiện cái gì tình huống, đến lúc đó liền có thể hung hăng đem dung giả một quân. Nhị là, bên trong cái gì đều không có, dung giả cố ý thiết cục, muốn cho hắn trúng kế, như vậy thua ngược lại là hắn, đến lúc đó hắn muốn trốn tránh không học cẩu kêu cũng không có khả năng. Hai loại tình huống. Lợi và hại đã thực rõ ràng. Dung dục làm chính mình bình tĩnh lại, trầm tư. Hắn lúc nào cũng nhìn chằm chằm dung già xem, muốn thong dong già trên mặt tìm kiếm đến một kia khác thường, nhưng mà, nhìn hồi lâu hắn cũng không có nhận thấy được bất luận cái gì. Thái tử điện hạ, người rốt cuộc xem vẫn là không xem. Ta nhưng không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này háo. Dung già đôi tay vắng khởi, chờ dung dục nói chuyện. Ta dung dục như mày, vẫn là khó có thể hạ quyết định. Ba ba mụ mụ, có thể hay không sảng khoái điểm. Ta hiện tại đều là ngươi nhìn, ngươi rốt cuộc xem vẫn là không xem. Dung giả khí thế cường hãn, ngược lại đã không có ngày thường cùng hi hi ha ha bộ dáng. Dung dục cắn chặt răng, hắn đánh cuộc. Liền không tin chính mình sẽ như vậy xui xẻo, nhiều lần bại bởi dung giả. Ta xem. Nói xong, người đã tiến lên, giơ tay đem màn xe xốc lên. Mà liền ở hắn đem mảnh xốc lên trong nháy mắt. Một đạo quỷ dị phong từ mảnh một khắc sườn thổi qua, màn xe trực tiếp hô ở trên mặt hắn. Dung dục trong lòng cảm thấy này trận gió tới cổ quái. Hắn một tay đem màn xe từ đầu thượng lay khai, đầu tiên là hướng tới phía sau nhìn lại, kết quả cái gì đều không có nhìn đến. Thấy quỷ, không thể hiểu được nơi nào tới phong. Tiếp theo, dung dục lại hướng bên trong xe nhìn lại, đương hắn thấy rõ ràng bên trong hết thảy khi, một khuôn mặt cứng đờ lên, cả người đều bất động. Dung giả thò lại gần, thái tử điện hạ, ngươi thật đúng là kinh không được kích tướng A, hiện tại như thế nào? Có không vừa lòng? Bên trong xe khẳng định có đồ vật. Dung dục cho chính mình tìm cuối cùng một tia an ủi. Không có khả năng. Như thế nào sẽ cái gì đều không có? Hắn sẽ không thua cấp Dung giả, sự tình tuyệt đối sẽ không như thế đơn giản, tuyệt đối sẽ không. Hắn. Dung dục trong lòng lại hoảng lại tức. Đến, ta khiến cho ngươi tâm phục khẩu phục, ngươi tùy tiện ở trên xe tìm, nếu là tìm được cái gì làm ngươi vừa lòng cũng hảo, nhưng nếu là tìm không thấy, kia thái tử điện hạ không cần quên vừa rồi chúng ta theo như lời, ta chính là chờ đâu. Dung giả không chút nào che giấu cười to. Tâm tình chênh lệch hết đợt này đến đợt khác, lúc này thật là cao hứng muốn nhảy dựng lên. Vừa mới ở dung dục tay sắp vén rèm lên thời điểm, hắn đều có chút khẩn trương. Trong lòng nghĩ trong chốc lát phát hiện Mộ Vân Khuynh, hắn muốn như thế nào đi hoàng thượng nơi đó chu toàn. Hiện tại, bên trong xe cái gì đều không có, hắn có thể không nghĩ cười sao. Ha ha ha ha, Vân Khuynh tỷ tỷ thật đúng là lợi hại. Dung giả, ngươi câm miệng, ta sẽ không làm ngươi thực hiện được. Dung dục thật sự lên xe ngựa bên trong đi tìm, nhưng là mặc kệ hắn như thế nào phiên tới phiên đi, đều không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị đồ vật. Trong xe tất cả đều là mấy ngày nay thường dùng phẩm, không có gì đặc biệt. Dung dục tay bắt đầu có điểm phát run, cấp ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn nếu là tìm không thấy, liền phải học cầu tê ơ. Nhưng cuối cùng, dung dục như cũng là không tay từ trên xe ngựa xuống dưới, đứng ở dung giả trước mặt. Dung giả cười nói, thái tử điện hạ phát hiện cái gì? Nếu là không có, kia hắn chỉ mặt đất, ý bảo dung dục, chúng ta bắt đầu đi, ngươi kêu xong rồi. Ta hảo đi thượng thư phủ nhìn xem tỷ tỷ của ta. Dung giả, ta cũng không rảnh cùng ngươi nói lung tung. Dung dục nói xoay người phải đi. Ngươi tưởng chơi xấu. Dung giả không chịu, hừ, vừa rồi dung dục kia phó nhất định phải làm hắn xui xẻo bộ dáng hắn chính là còn nhớ rõ đâu, hiện tại liền tưởng không nhận chướng. Hắn dung giả như thế nào nói cũng là cái có thù oán tất báo tính cách, loại chuyện này như thế nào sẽ cho phép. Bổn thái tử nhưng không đáp ứng ngươi theo như lời. Dung dục cười lạnh. Hừ, kia nhưng không phải do ngươi, nếu ngươi phiên xe ngựa của ta, luôn là muốn trả giá điểm đại giới, liền tính là làm hoàng thúc thúc đã biết, cũng sẽ không thiên vị với ngươi. Ngươi làm ta như vậy làm, cũng là làm phụ hoàng mất mặt. Dung dục đem hoàng thượng dọn ra tới. Như thế nào sẽ đâu? Vua của một nước đương giữ lời hứa, ngươi tuy rằng vẫn là thái tử, khá vậy phải làm đến điểm này. Ta tưởng hoàng thúc thúc sẽ không để ý, nhưng thật ra sẽ cảm thấy ngươi co được giãn được, có quân chủ phong phạm đâu. Dung giả cười, ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm. Dung dục nghe dung giả lung tung xả một hồi, giận dữ phất tay háo, ngươi mơ tưởng. Đường đường thương quốc thái tử trang cầu học cầu tê, loại này có thất thể diện mất mặt sự, hắn tuyệt đối sẽ không làm. Lại xem dung giả, hiện tại ngược lại là không giận, cười càng thêm sáng ngời, nếu ngươi không nghĩ, ta đây giúp ngươi là được. Ta rất thích giúp người làm niềm vui. Chương 92 học cầu tê. Dung giả, ngươi muốn làm cái gì? Dung dục lùi về phía sau, cảm thấy dung giả trên mặt cười đều là gian trá. Ta ở giúp ngươi vội a. Dung giả mắt cười mau mị thành một cái tuyến. Dung giả, ngươi làm càn. Ngươi tới còn không mau hộ giá. Dung dục hét lớn một tiếng, đi theo hắn phía sau cùng nhau tới bọn thị vệ trần chờ hạ mới chạy tới. Dung giả đối mặt nhiều như vậy người căn bản không để bụng. Hắn nâng lên cằm, dương giọng nói, bổn tiểu vương liền đứng ở chỗ này, các ngươi đại có thể lại đây động một chút thử xem. Không ai dám động. Bọn họ đem dung giả vây quanh, lại không có một cái tiến lên đi đối dung giả động thủ, một bên là thái tử, một bên là tiểu vương gia, cái nào bọn họ cũng không dám đắc tội a. Các ngươi rốt cuộc là ai bên người người? Dung dục tức giận quát, hắn mau tức chết rồi. Như thế nhiều người không một cái dám đối với dung giả động thủ, hắn quả thực là dưỡng một đám phế vật. Không khí càng thêm khẩn trương lên, bọn thị vệ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Dung dục, ngươi rốt cuộc có học hay không? Dung giả cũng không có nhẫn mại, sắc mặt một tấc tấc trở nên âm trầm, ngươi là chính mình tới, vẫn là ta giúp ngươi. Bổn thái tử sẽ không học. Dung dục phẫn hận nói, các ngươi cho ta quân lấy hắn. Giọng nói rơi xuống, người liền bắt đầu hướng cùng dung giả tương phản phương hướng chạy, dưới chân bước chân bay nhanh. Dung giả nhìn, cười ha ha, ha ha ha ha, dung dục, ngươi đây là kẹp chặt cái đuôi chạy trốn đâu sao? Kia cần phải lại nhanh lên. Dung Dục trong lòng dùng mình, cảm giác không thích hợp. Quả nhiên, giây tiếp theo, Dung Giả vọt lại đây, bất quá một lát liền đứng ở hắn phía trước. Dung Dục hoảng loạn dừng lại, bộ dáng chật vật thực, không có một chút thân là thái tử khí thế, ngược lại nhìn Dung Giả bắt đầu từng bước lui về phía sau. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Ta cùng người đánh đố từ trước đến nay là đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ta như thế, đối phương cũng cần thiết như thế, cho nên. Dung Dục, ngươi hôm nay bằng không làm theo, bằng không đừng trách ta không khách khí. Dung Giả khinh miệt cười. Dung Giả, ngươi khinh người quá đáng. Dung Dục thở hổn hển, hắn nếu không phải đánh không lại Dung Giả, cũng không đến mức như thế. Thương quốc nội, Dung Diễn võ công đệ nhất, Dung Giả đó là đệ nhị. Thực lực của hắn căn bản vô pháp cùng Dung Giả chống lại. Hôm nay đến tột cùng là ai khinh người? Ngươi ngăn đón xe ngựa của ta, ngạnh muốn nói trong xe ngựa có khác thường, muốn xem xét, ta không đồng ý, ngươi còn không nghe, như bây giờ kết quả chẳng lẽ không phải chính ngươi lựa chọn sao? Xe ngựa của ta, liền tính là thái tử cũng không thể tùy tùy tiện tiện xem xét. Dung Giả duỗi tay hướng tới Dung Dục mà đi. Dung Dục sợ tới mức liên tục sau này lui. Dung Giả, ta cảnh cáo ngươi, ta là thái tử. Nga, thái tử A Dung Giả kéo trường làn điệu, thân hình nhanh chóng tới rồi Dung Dục phía sau, trên chân dùng sức trực tiếp đá hướng Dung Dục chân. Dung Dục căn đau, lập tức quỳ trên mặt đất. Dung Giả lại từ hắn phía sau lưng đi xuống áp, đem này thượng thân áp hướng mặt đất. Dung Dục vì không cho chính mình toàn bộ thân thể đều quỳ dạp trên mặt đất, chỉ có thể vươn đôi tay đi chống đỡ. Hảo, tư thế đã bày ra tới. Têu hai tiếng ta khiến cho ngươi lên. Dung Giả không khách khi nói. Dung Giả, ngươi có biết hay không chính mình ở làm cái gì? Ta chính là thái tử, ngươi như vậy nhục nhã ta, phụ hoàng cùng mẫu hậu đều sẽ không tha ngươi. Dung Dục mặt tầm u, muốn đi trường Dung Giả, lại căn bản không có biện pháp quay đầu, toàn bộ phần thân trên bị Dung Giả áp gắt gao, nhúc nhích không được. Bổn tiểu vương bất cần đời, tùy ý hồ nháo cũng không phải một hai ngày sự tình, hoàng thúc thúc sáu đứa con trai. Trừ bỏ ngươi cùng tiểu lục, cái nào không làm ta chính thức thu thập quá. Phía trước ta ba lần bốn lượt khiêm nhượng ngươi một chút, chính là xem ở ngươi là thái tử phân thượng, nhưng hôm nay ngươi quá mức thực, đầu tiên là muốn trêu chọc ta, xem ta xe ngựa, tiếp theo lại nói chuyện không tính, ta cũng là có mặt mũi cùng uy nghiêm, như vậy nhiều người nhìn, ta có thể làm sao bây giờ. Dung Giả thanh âm tuy rằng nhàn nhạt, nhưng chung quanh không khí tựa hồ lưu động nổi lên hơi thở nguy hiểm. Dung Dục phản kháng dễ rủa đều không có dùng, nếu là vẫn luôn bị Dung Giả như vậy ấn, thời gian dài, cũng là sẽ làm hắn mất hết người, đơn giản kêu hai tiếng, chạy nhanh lên. Go go! Ha ha ha ha ha ha! Dung Dục hô, Dung Giả mất mạng cười to, thanh âm rung trời vàng, tựa hồ là muốn đem người chung quanh đều đưa tới. Buông ta ra! Dung Dục mệnh lệnh. Dung Giả cũng không cùng hắn so đo dùng cái gì ngữ khí. Dù sao mục đích của hắn đã tới, liền tránh ra thân, làm Dung Dục có thể hoạt động. Thái tử điện hạ, ngươi kêu còn khá tốt nghe, lần sau có cơ hội, ngươi lại kêu vài tiếng ta nghe một chút. Dung Dục đôi tay nắm chặt dấu ở áo choàng, không hề cùng Dung Giả đáp lời, trực tiếp đi phía trước đi đến, trong lòng xoay quanh nhục nhã phẫn nộ vứt đi không được, chuyện này hắn sẽ không như thế tính. Sớm muộn gì muốn đòi lại tới. Dung Giả bất đắc dĩ nhún nhún vai. Một lần nữa trở lại trên xe ngựa, nhớ tới vừa mới Mộ Vân Khuynh nhanh như chớp không có, cũng không biết hiện tại ở nơi nào. Bất quá, Mộ Vân Khuynh lại như thế nào làm được? Vèo một chút liền biến mất vô tung vô ảnh. Nếu không phải hắn biết lúc ấy Mộ Vân Khuynh ở bên trong xe ngồi, kia đạo bóng đen thổi qua, hắn khẳng định sẽ cảm thấy chính mình mắt hoa. Xe ngựa từ Hoàng Cung sau khi rời khỏi đây, còn không có chạy rất xa, liền nhìn đến Mộ Vân Khuynh đứng ở phía trước đón xe. Sa Phu đem mã dừng lại, làm Mộ Vân Khuynh lên xe. Mới vừa ngồi vào đi, Mộ Vân Khuynh liền nói, như thế nào như thế lâu. Nói đến cái này, Dung Giả nhịn không được cười ra tiếng tới, Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi lúc ấy không ở chàng thật là quá đáng tiếc, ha ha ha, ngươi không thấy được Dung Dục học cẩu kêu bộ dáng, hận không thể giết ta tâm đều có. Bị người khác như thế hận, ngươi còn như thế cao hứng. Mộ Vân Khuynh đối Dung Giả hết trô nói rồi. Có cái gì không cao hứng? Hận ta cũng là nhớ thương ta một loại a. Hơn nữa, hận ta chỉ là khí chính hắn, lại không gây thương tổn ta mảy may, nếu có thể giết ta tiết hận, kia mới là thật sự có bản lĩnh. Dung Giả cười nói. Mộ Vân Khuynh cảm thấy Dung Giả ý nghĩ như vậy nhưng thật ra rất mới lạ, nàng gật gật đầu, đảo cũng là. Ngừng một chút lại nói, Dung Dục như thế nghe lời. Làm hắn kêu liền kêu. Như thế nào khả năng, hắn chính là thái tử, ngạo khí thực, nơi nào sẽ dễ dàng liền kêu. Là ta buộc. Dung Giả nói. Quả nhiên như thế. Mộ Vân Khuynh nói. Dung Dục kỳ thật lòng dạ cũng rất thâm, nhưng mà bản lĩnh kém một chút, hoàng thượng 6 đứa con trai, hắn cũng không tính ưu tú nhất, chẳng qua vận khí tốt, vì hoàng hậu sở ra, lại là trưởng tử, liền lập vì thái tử, hắn cũng vẫn luôn cho rằng chính mình thái tử vị trí có thể là ổn thỏa, cho nên kiêu căng ngạo khí, không coi ai ra gì, chính là hoàng triều bên trong, giấu giếm phong vân, ai có thể biết bước tiếp theo phát sinh cái gì sự tình. Dung Giả chậm gì gì nói, ngữ khí mang theo một tia lão thành, cùng ngày thường thực không giống nhau. Mộ Vân Khuynh ngơ ngẩn nhìn hắn. Dung Giả thấy vậy, lập tức một tay chống cằm đem chính mình tinh xảo đến không hề tì vết xoáy mặt đưa đến Mộ Vân Khuynh trước mặt. Vân Khanh tỉ tỉ, tới, lại để sát vào một chút xem, tưởng như thế nào xem liền như thế nào xem. Mộ Vân Khuynh chừng hắn một cái, có cái gì đẹp. Quả nhiên, Dung Giả trang bất quá 3 giây. Chương 93 đồ vật làm tốt, kế hoạch thực hành. Không có việc gì, Vân Khuynh tỉ tỉ, ngươi tận tình xem, thật không cần cảm thấy thẹn thùng. Dung Giả lại đem chính mình mặt đi phía trước thấu, tuấn lãng khuôn mặt thượng, tươi cười sán lạ. Mộ Vân Khuynh bật cười, xem. Nhưng là chờ có rảnh thời điểm lại xem, ta sẽ hảo hảo xem, dùng sức xem. Dung Giả ngồi thẳng thân mình, cười ha ha, thật đúng là không biết xấu hổ. Nơi nào có nữ tử cùng nam tử đối diện như thế lâu, mặt đều không hồng, giống nhau nữ tử đã sớm ngượng ngùng túi đầu. Mộ Vân Khuynh nghĩ thầm, ta lại không thích ngươi, xem chính mình đệ đệ mặt đỏ cái gì quỷ. Dung Giả thấy Mộ Vân Khuynh nghe xong lời hắn nói còn đang xem chính mình, nhưng thật ra làm hắn cảm thấy có điểm ngượng ngùng, trong mắt vội chuyển động một vòng. Đúng rồi, Vân Khuynh tỷ tỷ, tỷ của ta hiện tại thân thể hẳn là cũng dưỡng không sai biệt lắm, ngươi giúp ta đi xem nàng còn cần như thế nào điều trị. Hảo. Mộ Vân Khuynh đáp lời. Dung Giả cùng Mã Phu nói một tiếng, xe ngựa trực tiếp hướng thượng thư phủ phương hướng đi rồi. Lúc này hắn mới bắt đầu hỏi Mộ Vân Khuynh về trong hoàng cung phát sinh sự tình. Vân Khuynh tỷ tỷ, vừa rồi ngươi từ xe ngựa ra tới là như thế nào làm được? Tốc độ như vậy mau, ta lao lực mới thấy rõ ràng ngươi thân ảnh. Là kia bổn bí tịch A, ta ở bên trong xe không phải luyện sao, vừa vặn ở dung dục vén rèm lên thời điểm, ta đột phá tầng thứ tư, cho nên dứt khoát lao ra đi thử thử. Dù sao không ra đi cũng sẽ bị phát hiện, kia không bằng đánh bạc một lần. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi cũng quá coi thường ta. Dung Giả nói, cái loại này dưới tình huống, cùng ngươi năng lực không quan hệ, căn bản là trốn không thoát chuyện này, ngươi cũng nói dung dục người nọ lòng dạ thâm hậu, tuy rằng ngạo mạn thực, nhưng cũng không phải ngốc tử. Mộ Vân Khuynh nói, Dung Giả bĩu môi, hôm nay nhưng thật ra ta sai lầm, tính, dù sao đã qua đi, đúng rồi, ta vừa mới ra cung thời điểm nghĩ lại một chút tỷ tỷ ngươi công đạo cho ta sự tình. Liền đêm làm không nghỉ, đại khái ngày mai là có thể cho ngươi làm hảo, đến lúc đó ta đi tìm ngươi nhìn xem hay không phù hợp ngươi yêu cầu. Ân. Mộ Vân Khuynh gật đầu. Xe ngựa tới rồi thượng thư phủ, Mộ Vân Khuynh từ bên trong xe bước xuống, bởi vì cùng Dung Giả một đường, cho nên không ai dò hỏi, chẳng qua vẫn là sẽ tò mò Dung Giả tiểu vương ra bên người thế nhưng đi theo một nữ tử, thật là hiếm lạ a. Bất quá có người nhưng thật ra biết Mộ Vân Khuynh cùng Dung Giả giao hảo, cho nên nhận ra nàng, cứ như vậy, đại gia càng là kinh ngạc, thậm chí có điểm sợ, hôn thế ma vương cùng kiêu ngạo hương ngạnh tướng quân phủ đại tiểu thư nhận thức, kia về sau này thường quốc còn không được bị rào phiên thiên. Lại hướng thâm tưởng, Mộ Vân Khuynh giống như cùng Trấn Nam Vương cũng quen biết, nữ nhân này như thế nào đột nhiên liền trở nên không giống người thường. Không thể hiểu được cùng thương quốc hai cái chưa bao giờ lây dính nữ sắc nhân vật phong vân có liên lụy. Mộ Vân Khuynh biết thượng thư bên trong phủ khẳng định sẽ có người nghị luận chính mình, nhưng nàng cũng không quan tâm, nàng đến nơi đây tới là cho Dung Huân kiểm tra thân thể. Thượng thư phủ tự cấp Dung Huân điều trị thân thể thượng thật là không có chút nào chậm trễ, tuy rằng hiện tại còn so không được sinh con phía trước, nhưng lại tính dưỡng một đoạn thời gian, liền không có sự tình. Nàng lại khai mấy uống thuốc cấp Dung Huân lưu lại, lúc này mới cùng Dung Giả rời đi. Ngày hôm sau, Dung Giả sáng sớm liền hướng tướng quân phủ chạy, lại đây tìm Mộ Vân Khuynh, mới vừa bước vào bên trong phủ khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá mới mấy ngày, đương hắn ở tướng quân phủ nhắc tới Mộ Vân Khuynh thời điểm, toàn bộ bên trong phủ người cực kỳ cung kính, còn dẫn hắn đi tìm Mộ Vân Khuynh. Không chỉ có như thế, Mộ Vân Khuynh cũng từ nhỏ sân dọn tới rồi đại viện tử. Dung già đứng ở tân sân cửa chớp chớp mắt, đồng nhiên liền cười rộ lên, tướng quân phủ thật là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, xem ra Mộ Vân Khuynh đem những người đó hảo một phen lan lộn. Nghĩ, Dung già đi phía trước đi vào viện nhập tử giữa, dương giọng hô, Vân Khuynh tỷ tỷ, ta tới xem ngươi làm. Mộ Vân Khuynh nguyên bản ở phòng trong, nghe được Dung già thanh âm lập tức liền ra tới, hảo. Ân. Dung già gật đầu, không hảo ta cũng không dám tới tìm ngươi. Mộ Vân Khuynh cười. Dung già làm việc hiệu suất vẫn là rất nhanh. Nàng thu thập một phen liền cùng Dung già cùng nhau đi ra ngoài. Trên đường Dung già hỏi cập tướng quân bên trong phủ biến cố. Nghe xong Mộ Vân Khuynh theo như lời, cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Vân Khuynh tỉ tỉ, ta nhưng xem như phải đối ngươi lại lần nữa lau mắt mà nhìn. Thủ đoạn rất tàn nhẫn, ta cảm thấy tiểu hoàng thúc nếu biết đến, khẳng định sẽ cười. Hắn người này nhưng vẫn luôn là, khinh hắn, không chết tử tế được. Dung già nói. Mộ Vân Khuynh thập phần tán đồng, vì tỏ vẻ chính mình cũng là như thế cảm thấy, liền hung hăng gật đầu, ân, đây là Dung diễn. Ta xem đây là Vân Khuynh tỷ tỷ ngươi đi. Dung già ánh mắt lưu chuyển, trên đường ta chính là nghe được có hạ nhân nghị luận tôn thường quân chịu thương còn bị nhốt ở từ đường, không ai dám thả ra, Mộ Lương Thành bị ngươi bước đi, Mộ Vân Nhiễm bọn họ càng là không có can đảm, kết quả ngươi hiện tại còn phải đối phó bọn họ, chật chật chật, luân phiên công kích. Đủ bọn họ chịu. Ngươi như thế nào biết ta còn muốn đối phó bọn họ? Mộ Vân Khuynh nhìn về phía bên cạnh Dung già. Ta đã đi nhìn ngươi làm kia đồ vật, cũng đừng nói là dùng để chơi. Ta là không xác định ngươi phải làm cái gì, nhưng tuyệt đối là dùng để thu thập Mộ Lương Thành kia toàn ra. Dung già nói. Dung già tiểu vương gia chính là trí tuệ siêu quần, thông minh. Mộ Vân Khuynh cười rộ lên, nếu đồ vật đã làm tốt, kia đợi chút ta nói cho ngươi kế tiếp phải làm cái gì. Hành, chỉ cần Vân Khuynh tỷ tỷ ngươi phân phó, ta đây khẳng định làm theo. Dung già chụp một chút bộ ngực, hướng về phía Mộ Vân Khuynh nhướng mày. Hai người tới rồi địa phương sau, Mộ Vân Khuynh kiểm tra rồi một chút đồ vật, tuy rằng là liền đêm làm không nghỉ, nhưng làm rất tinh xảo, miếng vải đen cũng đủ hậu, cũng đủ che đậy ánh mặt trời. Kế tiếp, Mộ Vân Khuynh liền đem kế hoạch của chính mình nói cho Dung già, làm hắn hoàn toàn phối hợp chính mình. Dung già nghe xong hưng phấn lên, loại chuyện này hắn là thích nghe ngóng, đến lúc đó khẳng định đặc biệt náo nhiệt. Vân Khuynh tỷ tỷ, hắc, đủ tâm hắc. Dung già dùng khích lệ ngữ khí. Mộ Vân Khuynh còn ở gõ gõ đánh đánh lại lần nữa kiểm tra, nghe xong Dung già nói, theo sau nói, sao có thể so thượng Dung diễn, này thiên hạ còn có so với hắn tâm hắc sao? Không có, tiểu hoàng thúc đâu chỉ tâm hắc. Phỏng trừng toàn thân trên dưới, trừ bỏ làn da không phải hắc, tất cả đều hắc. Dung già nói xong chính mình cười rộ lên. Mộ Vân Khuynh ngắm lại, cảm thấy Dung già nói rất đối, hắc y y, tóc đen, đáy mắt hắc quang rạng rỡ, âm trầm, khốc lánh, bá đạo, âm mưu thật mạnh, dường như thiên hạ sở hữu hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay giống nhau. Cương đại đến làm người vô pháp lay động, chỉ một ánh mắt là có thể làm người có tử vong cảm giác các bách, hấp dẫn người khác. Rồi lại làm người sợ hãi đi tìm tòi đến tuột cùng. Nghĩ đến Dung diễn một thân hắc, Mộ Vân Khuynh tự nhiên mà vậy liền nhớ lại tới Bạch Y Y, kia tiên nhân. Mộ Vân Khuynh lắc đầu, tính, cùng nàng không quan hệ. Buổi tối, Mộ Vân Khuynh nhợt nhạt ngủ một giấc, đợi cho thiên bắt đầu mông lung chuyển lượng thời điểm, Mộ Vân Khuynh đứng dậy, từ phòng trong bay nhanh lược đi ra ngoài. Chương 94 bóc rất giả nhân giả nghĩa ra. Mộ Vân Khuynh thân ảnh ở bầu trời đêm hạ bay nhanh hành động, nàng đi vào từ đường ngoại, nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào. Từ đường nội ánh sáng ảm đạm, Tôn Thường Quân nằm ở một đệm giường tử thượng, đắp chăn, cuộn tròn ở bên nhau. Mộ Vân Khuynh đi qua đi, ngồi xổm nàng bên cạnh, vỗ nhẹ hai hạ đối phương mặt. Tôn Thường Quân kinh ngạc một chút, mơ mơ màng màng mở mắt ra, đương thấy rõ ràng chính mình trước mặt là Mộ Vân Khuynh khi, bộ mặt lập tức trở nên dữ tợn. Hướng về phía Mộ Vân Khuynh liền trảo lại đây, Mộ Vân Khuynh, ngươi cái tiện nhân, ngươi hại ta, làm ta nơi này ngốc không thể đi ra ngoài, Mộ Vân Khuynh, ngươi quá ngon độc. Mộ Vân Khuynh một phen đẩy ở trên người nàng, đem nàng lại lần nữa đẩy đến trên mặt đất, ngươi trước tỉnh khẩu khí, trong chốc lát ngươi có thể mắng cái đủ. Ngươi muốn làm cái gì? Tôn Thường Quân kinh sợ. Mộ Vân Khuynh trong khoảng thời gian này ở tướng quân phủ địa vị càng ngày càng tăng, nói một câu bên trong phủ hạ nhân cũng không dám cãi lời, ngay cả Mộ Lương Thành cũng không dám dễ dàng đối Mộ Vân Khuynh như thế nào, kết quả nàng chỉ có thể tại đây trong từ đứng ốc, trên người đau xót muốn mệnh lại không thể hảo hảo tĩnh dưỡng, mặc dù là đồ ăn thức ăn đều đơn giản thực, những cái đó cháo trắng rau xanh nơi nào là người ăn. Ta muốn làm cái gì? Ngươi một lát liền đã biết. Mộ Vân Khuynh tà nịnh cười khẽ, một trưởng đem Tôn Thường Quân phách vượng, đem này mang đi. Kinh thành nội trên đường cái lúc này bãi đài cao, trên đài vương vước, cũng không biết là cái gì đồ vật. Thức mau, liền thấy một mặt bóng đen chui đi vào. Mộ Vân Khuynh mang theo Tôn Thường Quân đứng ở phòng trong, cũng may Tôn Thường Quân tuy rằng có chút mập ra, nhưng vóc dáng không tính cao, bằng không này một đường thế nào cũng phải áp chết nàng. Mộ Vân Khuynh đem này đặt ở trên ghế cốt chắc, sau đó hướng tới bốn phía nhìn thoáng qua, đem một bên chuẩn bị tốt giá cắm đến bậc lửa. Thiên đã muốn bắt đầu phóng lượng, chính là lúc này, trên cửa sổ nguyên bản ánh mỏng manh ánh sáng đột nhiên biến mất, thay thế chính là một mảnh đen nhánh, chỉ còn lại có giá cắm nến kia một chút quang. Mộ Vân Khuynh lúc này lấy ra ngân châm, ở Tôn Thường Quân huyệt vị thượng đâm đi xuống, sau đó hơi hơi nghiêng đầu, đánh giá khởi tiểu tụy chật vật Tôn Thường Quân. Trượng đánh, quan từ đường bất quá đều là vì ma Tôn Thường Quân ý chí lực, làm nàng ở mỏi mệt bất kham, thân thể trạng thái không hảo lại đối nàng thập phần căm hận dưới tình huống tới buộc phát ra một ít cảm xúc, thật là không thể tốt hơn. Vì làm Tôn Thường Quân có thể hảo hảo phát huy, nàng chính là tạm thời dùng ngân châm phong bế Tôn Thường Quân mông bộ đau đớn, còn có nàng lỗ thai bộ phận thính lực. Ở nàng cùng Tôn Thường Quân như thế gần dưới tình huống, Tôn Thường Quân thính lực sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, hoàn toàn có thể nghe rõ nàng lời nói, nhưng đài cao dưới thanh âm lại nghe không đến. Hết thể đều chuẩn bị ổn thỏa. Mộ Vân Khuynh lạnh lùng cười, chỉ gian ngân châm ở Tôn Thường Quân trên người đâm một chút, Tôn Thường Quân liền bắt đầu chuyển tỉnh, nàng chậm rãi mở mắt ra, trong đầu tiên là hỗn độn một lát, tiếp theo khỏe mắt phiết đến Mộ Vân Khuynh góc áo, lại phát hiện chính mình bị trói, lập tức trở nên táo bạo lên. Mộ Vân Khuynh, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi bằng cái gì cột lấy ta? Tiểu tiện nhân. Mộ Vân Khuynh hờ hững nhìn nàng, không nói lời nào. Ngươi mau thả ta, liền tính hiện tại tướng quân phủ sự tình ngươi có thể làm được chủ, nhưng ta là ngươi trưởng bối, ngươi nếu là dám đối với ta như thế nào, ngươi nhị thúc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, Tôn gia người càng sẽ không tha ngươi, đến lúc đó ngay cả hoàng thượng cũng tuyệt đối sẽ trị tội ngươi. Mộ Vân Khuynh, ngươi nếu là thông minh, liền chạy nhanh đem ta thả. Ta nếu là không bỏ ngươi đâu. Mộ Vân Khuynh nhàn nhạt nói. Vậy ngươi liền chờ xui xẻo đi, tiểu tiện nhân, cùng ngươi nương giống nhau tiện. Tôn Thường Quân quát. Bang. Mộ Vân Khuynh dùng sức quăng một cái tát, đánh Tôn Thường Quân khỏe miệng đổ máu, trên mặt lộ ra rõ ràng dấu tay. Ngươi dám đánh ta. Tôn Thường Quân điên rồi giống nhau muốn xông lên đánh Mộ Vân Khuynh, nề hà nàng bị trói căn bản không động đậy. Hừ. Ngươi nhục nhã ta đương nhiên muốn đánh ngươi. Ngươi nếu là dám lại nói, ta liền tiếp tục đánh. Mộ Vân Khuynh ánh mắt băng hàn, bên trong ẩn chứa nguy hiểm hơi thở. Nhưng lúc này Tôn Thường Quân căn bản bất chấp này đó, nàng bị nhốt ở từ đường như thế nhiều ngày tích góp xuống dưới tức giận hoàn toàn có thể cho nàng mất đi lý trí. Hơn nữa Mộ Vân Khuynh hiện tại cột lấy chính mình, còn đánh chính mình, càng là khiến nàng điên cuồng không thôi. Nàng gân cổ lên điên rồi giống nhau giống. Mộ Vân Khuynh, ta liền tính nhục mạ ngươi nương lại như thế nào? Nàng hiện tại đều là một cái chết người, so bất quá ta, cũng tranh bất quá ta. Nàng một cái hương giã thôn phụ bất quá chính là lớn lên đẹp điểm, luận thân phận địa vị nào giống nhau có thể so sánh thượng ta, ta chính là Tôn gia tiểu thư, kết quả lại chỉ có thể đương nhị phu nhân, bằng cái gì a? Bằng ngươi không bằng ta nương. Mộ Vân Khuynh thanh âm lại lãnh thượng vài phần. Ha ha ha ha, quả thực là chê cười, ta nào điểm không bằng cái kia tiện nhân. Nàng chiếm Mộ gia trưởng tức vị trí, trong lòng khẳng định phi thường đắc ý, nhưng nàng còn làm bộ một bộ ôn nhu hào phóng bộ dáng, có ghê tởm hay không? Dối trá tiểu nhân. Ai hiếm lạ? Tôn Thường Quân hai mắt sung hồng, càng nói càng kích động, cơ hồ đều không thể khống chế chính mình cảm xúc. Bất quá. Ở ác gặp dữ, nàng đã chết, loại này trang hảo tâm mạng người đương nhiên sẽ không dài quá, chết hảo, chết thật sự là quá tốt. Ngươi không biết khi ta biết được nàng tin người chết sau, ta có bao nhiêu sao vui vẻ, tuy rằng cha ngươi Mộ Lương Quân cũng đã chết. Nói tới đây, Tôn Thường Quân đột nhiên trở nên có điểm mất mát, nhưng thực mau nàng lại ngẩng đầu, ánh mắt hung ác, không quan hệ, đã chết cũng không quan hệ, không có hắn, ta vẫn như cũ có thể trở thành Mộ gia nữ chủ nhân. Từ nay về sau, Mộ gia là ta định đoạt, không bao giờ dùng nghe Diệp Liên Chi. Còn có ngươi, Mộ Vân Khuynh, ngươi nhìn xem ngươi nhiều thảm a, hiện tại ngươi là phong cảnh, nhưng phía trước ngươi như thế nhiều năm ở tướng quân phủ bị chúng ta khi dễ thành dáng vẻ kia, ngươi cũng không dám cổ họng một tiếng, mặc kệ chúng ta như thế nào đánh ngươi, như thế nào mắng ngươi, thậm chí đối với ngươi tay đấm chân đá, đem đồ ăn khâu ở ngươi trên đầu, ngươi đều chỉ có thể thừa nhận, chính là như thế, cuối cùng còn rơi vào cái kiêu ngạo ương ngạnh thanh danh, đám kia người ngoài. Cũng là xuân thực, căn bản không biết ngươi cái này ở bọn họ trong mắt phát giận đại tiểu thư là cỡ nào đáng thương. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, liền cái nha hoàn đều không bằng. Tôn Thường Quân nói tới đây thế nhưng kích động lên, nàng dùng sức đi phía trước thăm nửa người trên, bộ mặt ngoan độc giữ tợn lại đắc ý thực. Ta nói cho ngươi, vì cái gì ngươi sẽ như vậy thảm, sẽ bị chúng ta như thế khinh nhục, kia đều là bái ngươi nương ban tặng, ngươi cùng nàng giống nhau tiện. Nàng cái kia tiện nhân sinh hạ tới tiểu tiện nhân, ngươi muốn hận cũng nên đi hận bọn hắn a. Là bọn họ muốn sinh hạ ngươi. Mộ Vân Khuynh đáy mắt hiện lên một mạt ngoan tuyệt. Nàng Diệp Liên Chi cướp đi ta ở Mộ gia nữ chủ nhân vị trí, nàng nữ nhi còn muốn cướp nữ nhi của ta đồ vật, không có khả năng. Tôn Thường Quân mới vừa nói xong, liền nhìn đến Mộ Vân Khuynh trong tay lấy ra một phen truy thủ, một khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Mới vừa rồi kia gần như biến thái bộ dáng nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Mộ Vân Khuynh, ngươi muốn làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi. Ta đang nói, lại thấy Mộ Vân Khuynh xoay người hướng cửa đi, nàng mở cửa ra, giơ lên chủy thủ từ thượng đi xuống vạch tới, tức khắc, một đạo chói mắt quang mang phóng ra tiến vào. Tôn Thường Quân kinh sợ. Chương 95 minh không được, tới ám. Không phải buổi tối sao? Vì cái gì sẽ có quang thấu tiến vào? Tôn Thường Quân trừng lớn mắt, nàng nhìn đến Mộ Vân Khuynh một bàn tay đặt ở bị bổ ra miếng vải đen thượng, tiếp theo trên tay dùng sức, kia miếng vải đen tức khắc chia năm xẻ bảy phi tán đi ra ngoài. Nhưng mà, liền tại đây một khắc, Tôn Thường Quân đem trước mặt hết thảy đều thấy rõ ràng, bên ngoài tất cả đều là người, tất cả đều là người. Tôn Thường Quân trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn choáng váng. Như thế nào sẽ như vậy? Này không phải trong phòng sao? Nhưng bên ngoài như thế nào sẽ? Tôn Thường Quân không thể tin tưởng, nàng không ngừng lắc đầu, nhìn bên ngoài người, rậm rạp. Bọn họ như là ở nghị luận cái gì, nhưng nàng nghe không được. Đang nói cái gì? Nói nàng. Khẳng định là nói nàng. Mộ Vân Khuynh, ngươi đủ tàn nhẫn. Ngươi tính kế ta. Tôn Thường Quân lại lần nữa nổi điên, hướng về phía Mộ Vân Khuynh gào giống, hận không thể lập tức xông lên đi bắt lạn Mộ Vân Khuynh kia trương lạnh nhạt lại như là đang xem nàng chê cười mặt. Tính kế ngươi. Ta như thế nào sẽ? Ta phải ít nhiều ngươi như thế tận tâm tận lực giúp ta làm sáng tỏ. Mộ Vân Khuynh chậm rãi đi tới, tuy rằng rất chậm, nhưng mang theo một cổ bức bách người khí chàng, làm Tôn Thường Quân trong lòng một trận khẩn trương. Mộ Vân Khuynh, ngươi quả nhiên cùng ngươi nương giống nhau âm hiểm, đê tiện vô sỉ. Tôn Thường Quân quát. Bang. Mộ Vân Khuynh phủi tay lại là một cái tát. Ta vừa rồi nói, ngươi nếu là còn dám nói như vậy, ta sẽ đánh tiếp ngươi, như thế nào? Mặt không đủ đau. Tưởng lại đến một lần. Mộ Vân Khuynh cười lạnh. Ngươi. Bang. Đây là tặng kèm. Mộ Vân Khuynh nói. Tôn Thường Quân trợn tròn mắt. Mộ Vân Khuynh dám như thế nhục nhã nàng. Ngươi sẽ không có kết cục tốt. Sẽ không. Tôn Thường Quân gào thét. Nàng nguyên bản cho rằng Mộ Vân Khuynh sẽ tiếp tục đánh nàng. Nói xong lời nói liền lập tức cúi đầu. Lại không nghĩ. Mộ Vân Khuynh thế nhưng cho nàng cởi bỏ dây thừng. Ta muốn mục đích đã đạt tới, ngươi hiện tại có thể rời đi, bất quá từ nay về sau, ngươi này Mộ gia nhị phu nhân sợ là không dễ làm, tất nhiên mỗi người phỉ nhổ, càng không xong tình huống ta liền không giúp ngươi suy nghĩ, đến lúc đó chính ngươi thể hội. Mộ Vân Khuynh lui về phía sau hai bước, ý bảo Tôn Thường Quân có thể đi rồi. Tôn Thường Quân bị buông ra sau hung hăng trừng mắt Mộ Vân Khuynh, ngươi tưởng hủy hoại ta. Sai rồi, ta muốn hủy hoại ngươi cả nhà. Mộ Vân Khuynh hạ giọng, gàn từng chữ một nói, đáy mắt ý cười gần như khủng bố. Tôn Thường Quân lảo đảo sau này lui, kinh sợ vạn phần, ngươi nữ nhân này, quá ngon độc, quá ngon độc. Ta thật hối hận năm đó không có trực tiếp bóp chết ngươi. Đáng tiếc, chậm. Mộ Vân Khuynh tươi cười càng thêm âm ngoan. Tôn Thường Quân sợ cả người phát run, nàng bay nhanh xoay người hướng bên ngoài chạy tới, nhưng mà, đương nàng tới rồi đài cao bên cạnh, muốn đi xuống thời điểm, đột nhiên giác hai chân tê dại, tiếp theo thân thể hướng phía trước khuynh đi. Tôn Thường Quân ngũ quan tức khắc vặn mèo, hai mắt mở. A. Vâng. Tôn Thường Quân từ đài thượng rơi xuống đến trên mặt đất, tuy rằng đài không tính cao, Tôn Thường Quân vẫn cứ tứ chi run rẩy, không ngừng từng ngụm phun huyết. Trung quanh tất cả đều là gặp được nghị luật thanh, mắng thanh, một câu tiếp theo một câu, mà nàng giờ này khắc này nghe được rành mạch. Không thể tưởng được Mộ gia nhị phu nhân thế nhưng là cái này đức hạnh, quá ngon độc, trước kia còn cảm thấy nàng rất thiện tâm, đối Mộ gia đại tiểu thư cũng rất tốt. Đúng vậy, ta cũng một con tưởng Mộ gia đại tiểu thư không thức thời, như vậy tốt thím còn không biết đủ, kết quả sự tình chân tướng là như thế này, đủ ghê tởm người. Nàng như thế, nàng những cái đó nữ nhi khẳng định cũng là giống nhau, ngẫm lại mỗi lần cùng Mộ Vân Khuynh ra cửa thời điểm, các nàng ba cái đều là một bộ bị Mộ Vân Khuynh khi dễ bộ dáng, nhu nhược đáng thương, ta xem căn bản chính là Trang. Khẳng định là Trang, lần trước Mộ Vân nhiễm sự tình các ngươi đã quên. Chính là Mộ Vân Khuynh lấy roi chịu nàng lần đó. Tôn Thường Quân tuy rằng mắt trắng dã, nhưng cố tình những lời này tất cả đều chui vào nàng lỗ thai. Xong rồi, nàng hoàn toàn xong rồi, tại đây kinh thành trong vòng, nàng thanh danh hỏng rồi. Ngay cả Vân nhiễm các nàng cũng bị liên lụy. Tất cả đều quái Mộ Vân Khuynh, nàng vì cái gì không còn sớm đã chết, vì cái gì bất tử. Tồn tại làm cái gì, cùng nàng cái kia nương giống nhau thảo người ghét, nàng hẳn là ở lao gia tử bị bệnh lúc sau liền lộng chết cái kia nha đầu thúi. Chỉ là hiện tại tưởng này đó đều chậm. Mộ Vân Khuynh từ phòng trong đi ra, đứng ở đài thượng, nhìn xuống trên mặt đất nằm Tôn Thường Quân, một cây ngân châm ở nàng ngón cái cùng ngón trỏ gian qua lại chuyển động. Đây là từ Tôn Thường Quân trên người dư lại, mặt khác bị nổ xuống tới một con, lại về tới Tôn Thường Quân trên người. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi xuống dưới a. Dung Giả nhìn thấy Mộ Vân Khuynh liền kêu. Mộ Vân Khuynh khinh phiêu phiêu rơi xuống, đi vào Dung Giả bên người, thông chi Mộ Lương Thành bọn họ sao? Đương nhiên thông chi, hẳn là một lát liền đến. Dung Giả trả lời, nói xong lại hướng Mộ Vân Khuynh bên người tới gần vài bước, kia ngoan ngoãn bộ dáng như là muốn tưởng thưởng. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi làm ta giúp ngươi giữ gìn nơi này trật tự, làm người không thể va chạm ra tới, cũng không thể lớn tiếng ồn ào, ta đều giúp ngươi làm thỏa đáng, ngươi vừa lòng không? Vừa lòng. Mộ Vân Khuynh cười nói. Lúc ấy Tôn Thường Quân nghe không được bên ngoài thanh âm, nàng chính là có thể nghe thấy, nguyên bản những người này nhìn thấy đài cao còn rất tò mò, thét to, nghị luận, hận không thể đi lên nhìn xem là cái gì. Dung Giả lúc này liền chủ trì đại cục. Chỉ nghe Dung Giả hô một tiếng, bổn tiểu vương hôm nay ở làm việc nhi, các ngươi đều cho ta an tĩnh điểm, nếu ai dám làm ra cái gì đại động tĩnh, đừng trách bổn tiểu vương đối với ngươi không khách khí, không thấy huyết lại có thể thu thập người biện pháp nhiều lắm đâu. Mọi người lập tức im tiếng, chung quanh trong nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới. Ai dám chọc tới Dung Giả tiểu vương ra a? Tiểu vương ra nói cái gì bọn họ làm theo liền hảo, dù sao cũng là không nói lời nào. Này lúc sau liền có phía trước một màn. Vân Khuynh tỷ tỷ, nói thật, này có phải hay không ngươi làm? Dung Giả nâng nâng cằm, chỉ hướng Tôn Thường Quân, hạ giọng hỏi. Ngươi nói đi. Mộ Vân Khuynh nhướng mày. Dung Giả trong lòng biết rõ ràng, đã thực rõ ràng sao, Mộ Vân Khuynh làm như vậy là được rồi, hả giận. Tôn Thường Quân đều lúc này còn dám nhục nhã Mộ Vân Khuynh, quả thực là tìm chết. Lấy Mộ Vân Khuynh tính tình, Minh bị thương Tôn Thường Quân cũng không phải thực hảo, đối người ngoài tới nói, mặc dù đáng giận, cũng là trường bối, tới rồi hoàng thượng nơi đó đều không tốt lắm nói, nhưng Minh không được, vậy tới ám. Nay không, ai đều cho rằng Tôn Thường Quân như vậy là chính mình ngã xuống tới, mới sẽ không nghĩ đến Mộ Vân Khuynh trên người. Cũng chính là ta như thế lợi hại, mới có thể nhìn thấu Vân Khuynh tỉ tỉ thủ đoạn, vừa rồi các ngươi nói những lời này đó, tuy rằng thanh âm tiểu những người khác nghe không được. Nhưng ta nghe được rành mạch, nàng người như vậy chính là xứng đáng. Dung Giả hận không thể trở lên đi đá hai chân giúp Mộ Vân Khuynh ra điểm khí. Mộ Vân Khuynh cười, đúng vậy, Dung Giả tiểu vương gia thiên tư thông minh, tuệ nhãn thức châu, võ công cao cường. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi ở khen ta. Dung Giả cao hứng lên. Ngươi ngu đi, này còn dùng hỏi. Liên ở Mộ Vân Khuynh nói xong không trong chốc lát, Mộ Lương Thành liền mang theo toàn gia chạy đến. Chương 96 không lời nào để nói. Từ trong đám người bài trừ tới, Mộ Lương Thành đám người nhìn đến nằm trên mặt đất cả người là huyết Tôn Thường Quân vội vàng chạy tới. Nương, ngươi xảy ra chuyện gì? Nương, vì cái gì sẽ như vậy? Ai làm hại ngươi? Mau tìm đại phu A, nhanh lên. Mấy người quá độ kinh hách, luống cuống tay chân. Bọn họ nguyên bản còn không có phát hiện Tôn Thường Quân không thấy, thẳng đến có người đi cáo chi, nói Tôn Thường Quân ở trên phố mau không được, bọn họ mới đi từ đường, nhìn đến bên trong không có người. Rốt cuộc là ai làm hại nương? Mộ Vân Nhiễm khóc kêu chiều chung quanh nhìn một vòng, kết quả nhìn đến Mộ Vân Khuynh cùng Dung Giả, nàng lập tức đứng lên, điên rồi giống nhau tiến lên. Mộ Vân Khuynh, khẳng định là ngươi hại ta nương như vậy, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Ngươi cái này ngoan độc nữ nhân. Lan. Dung Giả che ở Mộ Vân Khuynh trước người, giơ tay đem Mộ Vân Nhiễm bắn cho đi ra ngoài, ta Vân Khuynh tỷ tỷ há là ngươi có thể tùy tiện tới gần. Mộ Vân Nhu đi đem Mộ Vân Nhiễm đỡ lấy, tiểu vương gia, ngài không thể ỷ vào ngài là vương gia liền thiên vị cái này ác độc nữ nhân, nàng đem ta nương hại thành như vậy, bằng cái gì không thể đánh nàng. Hừ, ai nhìn đến Vân Khuynh tỷ tỷ động ngươi nương. Dung Giả cười lạnh. Ta nương hiện tại cái dạng này, khẳng định là Mộ Vân Khuynh việc làm, trừ bỏ nàng cũng sẽ không có người khác. Mộ Vân Nhu nói. Cái gì kêu trừ bỏ Vân Khuynh tỷ tỷ không phải là người khác? Rõ ràng là ngươi nương chính mình ngã xuống, ngươi cái gì cũng chưa thấy liền ở chỗ này oan uổng Vân Khuynh tỷ tỷ, tiểu tâm ta trị tội ngươi. Dung Giả hắc mặt quát lớn. Mộ Vân Điệp phẫn nộ lại khinh thường, ta nương như thế nào có thể là chính mình rơi xuống, tiểu vương gia, ngươi chính là ở thiên vị Mộ Vân Khuynh, ai không biết ngươi cùng nàng quen biết, cũng không biết có phải hay không có cái gì nhận không ra người quan hệ, bằng không như thế nào sẽ. Bang! Mộ Vân Điệp kinh ngạc nhìn đứng ở trước mặt người. Mộ Vân Khuynh, ngươi bằng cái gì đánh ta? Bởi vì ngươi miệng tiện. Mộ Vân Khuynh túi người xem đỡ Tôn Thường Quân Mộ Vân Điệp, bôi nhỏ ta không được, bôi nhỏ Dung Giả càng không được. Là ngươi làm hại ta nương, còn không cho chúng ta nói sao. Ta nương đối với ngươi như vậy hảo, ngươi còn như thế đối nàng, ngươi lương tâm làm cẩu cấp ăn. Tiểu vương gia còn nói không phải ngươi đem ta nương hại thành cái dạng này. Loại này trước mắt bao người sự tình hắn nói như thế, tất nhiên là cùng ngươi có không rõ quan hệ, nếu không như thế nào sẽ như thế tận tâm giúp ngươi. Thật là không biết xấu hổ a, đến bây giờ còn có thể nói ra loại này lời nói, Mộ tứ tiểu thư, ngươi còn không biết đi, vừa mới ngươi nương đã đem các ngươi làm sở hữu xấu xa sự tình đều nói ra. Trong đám người có người nhìn không được, mở miệng nói. Lời này vừa ra, những người khác lập tức phụ hòa lên. Chính là... Nàng chính mình vừa mới đều thừa nhận các ngươi đối Mộ đại tiểu thư làm những cái đó sự tình, các ngươi có cái gì thể diện ở chỗ này nói đúng Mộ đại tiểu thư hảo. Toàn gia đủ không biết xấu hổ, nói nữa, rõ ràng chính là nàng chính mình từ kia đài thượng rơi xuống, chúng ta tất cả đều thấy, quan Mộ đại tiểu thư cái gì sự tình. Mọi người nói tựa như rơi dụng hạt châu, sôi nổi nện xuống tới, làm Mộ Lương Thành toàn gia tất cả đều mắt tròn váng. Như thế nào sẽ nói ra tới? Đến tột cùng đã xảy ra cái gì sự tình? Các ngươi nói bậy, ta nương tuyệt đối không có khả năng chính mình rơi xuống. Mộ Thiếu Thông gào giống. Như thế nào không có khả năng, chúng ta toàn thành như thế nhiều hai mắt chử nhìn nàng từ phía trên rơi xuống. Liên tính vài người nói bậy, cũng không có khả năng tất cả mọi người nói bậy đi. Có người nói, cái này Mộ Lương Thành toàn ra không có dám nói lời nói. Bọn họ hiện tại giống như là chuột chạy qua đường. Mọi người đòi đánh. Đã biết chân tướng sau, tất cả mọi người đứng ở Mộ Vân Khuynh kia một bên, không có người sẽ giúp bọn hắn nói chuyện. Còn không mau mang lên các ngươi nương rời đi. Sắc mặt khó coi nhưng vẫn không nói gì Mộ Lương Thành phân phó nói. Cha, nương như bây giờ, chúng ta cũng không dám loạn chạm vào a. Mộ Vân Nhu bình tĩnh xuống dưới, nhìn nằm trên mặt đất run rẩy Tôn Thường Quân nói. Ở chỗ này chờ đại phu tới phải chờ tới cái gì thời điểm? Trực tiếp làm đại phu đi trong phủ, Thiếu Trạch, Thiếu Thông, các ngươi hai cái nhẹ điểm đem các ngươi nương cấp mang về. Mộ Lương Thành thấp giọng nói. Sự tình thành bộ dáng này, hắn thật sự là không có cách nào tiếp tục đứng ở chỗ này bị người chỉ trò trò. Tốt xấu cũng là mệnh quan triều đình, ném không dậy nổi người này. Đi mau. Mộ Lương Thành trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mộ Vân Khuynh, thúc giục nói. Mộ Thiếu Trạch cùng Mộ Thiếu Thông lúc này mới mang theo Tôn Thưởng Quân rời đi. Chờ Mộ Lương Thành người một nhà đi rồi, Dung Già nhìn về phía Mộ Vân Khuynh, Vân Khuynh tỷ tỷ, lần này ngươi sự tình lộng như thế đại, Mộ Lương Thành bọn họ khẳng định còn sẽ tìm ngươi phiền thoái, minh tìm không tính cái gì, liền sợ bọn họ sau lưng làm âm. Mộ Vân Khuynh híp híp mắt, nếu muốn thu thập bọn họ, cũng đã trước tiên làm tốt chuẩn bị. Mộ Lương Thành này toàn ra là cái gì tính tình ta chính là so với ai khác đều rõ ràng, yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Vậy là tốt rồi, nếu có cái gì sự tình ngươi liền tìm ta. Dung Già nói, ân, bất quá hôm nay chuyện này như thế thành công, thật là muốn cảm tạ ngươi. Mộ Vân Khuynh cười cười. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi chính là tỷ của ta ân nhân cứu mạng, điểm này vội tính cái gì? Tỷ của ta lúc trước không phải cũng theo như ngươi nói sao? Chỉ cần ngươi có việc, thượng thư phủ cùng thành vương phủ đều sẽ ra tay giúp ngươi. Ta lúc ấy không cũng thu tiền khám bệnh sao? Mộ Vân Khuynh nói, tiền khám bệnh chúng ta lấy đến ra, nhưng thu tiền khám bệnh người cũng đến có cái kia bản lĩnh a. Nếu không không gặp được có thể khởi tử hồi sinh người, chúng ta có lại nhiều tiền cũng mua không trở về tỷ tỷ của ta tánh mạng. Dung Giả nói đến chuyện này thời điểm liền sẽ đặc biệt cảm kích Mộ Vân Khuynh. Hắn mẹ đẻ sinh hạ hắn lúc sau không đến 2 năm liền chết bệnh, từ nhỏ đến lớn tỷ tỷ chiếu cố hắn thời gian rất nhiều, cho nên Dung Hân với hắn mà nói là rất quan trọng thân nhân, nếu lúc ấy thật sự cứu không trở lại, hắn khẳng định sẽ đem toàn bộ thượng thư phủ đều ném đi, hướng nghiêm trọng nói, không chừng sẽ làm bọn họ chôn cùng. May mắn có Mộ Vân Khuynh. Nghĩ đến đây, Dung Giả cao hứng đề nghị, Vân Khuynh tỷ tỷ, chúng ta hôm nay có phải hay không muốn chúc mừng một chút? Như thế đại khoái nhân tâm sự tình, như thế nào có thể không hảo hảo an thượng một đốn? Hảo! Mộ Vân Khuynh tán đồng. Vì thế hai người cùng nhau đi tiệm ăn đi. Tướng quân bên trong phủ. Tôn Thưởng Quân bị nâng trở về, lần này như cũ không có thỉnh đến Vạn Thọ Đường người. Không biết vì cái gì bọn họ gần nhất chỉ cần tìm Vạn Thọ Đường người, liền gặp phải bọn họ không ở trong tiệm, bằng không đó là thân thể không khỏe, tóm lại không đến tướng quân phủ đến khám bệnh tại nhà. Ngay cả lần trước cứu Tôn Thưởng Quân người nọ cũng không ở y y quán. Cuối cùng chỉ có thể làm đại phu trước cấp nhìn, Mộ Lương Thành đi trong cung thỉnh ngự y tới bên trong phủ trần trị. Nương, ngại như thế nào a? Mộ Vân Nhiễm quỷ gối mép giường khóc lóc hỏi. Đại tỷ, nương sẽ không có việc gì, chúng ta đều đừng ở chỗ này vây quanh nương, làm nàng trước nằm trong chốc lát trở thái y y lại đây. Mộ Vân Nhu khuyên nhủ. Đúng vậy, Vân Nhiễm. Chúng ta đều trước đi ra ngoài đi. Mộ Thiếu Trạch qua đi đỡ Mộ Vân Nhiễm. Đúng lúc này, hôn mê Tôn Thưởng Quân đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt toàn là dữ tợn ngoan độc, nàng một phen méo Mộ Vân Nhiễm quần áo, đi nói cho các ngươi ông ngoại, tìm Mộ Vân Khuynh báo thủ. Nói xong, trực tiếp hôn mê qua đi. Chương 97 Thánh Chỉ. Nương. Mộ Vân Nhiễm đám người cuống quýt hô một tiếng, chỉ tiếc Tôn Thưởng Quân nghe không được. Thái y kia như thế nào còn chưa tới a? Mộ Vân Nhiễm càng nóng nảy. Đại tỷ, chúng ta hiện tại cần thiết muốn bảo trì bình tĩnh, Mộ Vân Khuynh khó đối phó, nếu chúng ta rối loạn một tấc vông, sẽ chỉ làm Mộ Vân Khuynh càng đắc ý. Mộ Vân Nhu khuyên nhủ. Đích xác, Vân Nhiễm, Vân Điệp còn có Thiếu Thông, chúng ta đều lo lắng nương an nguy, nhưng trước mắt phải tin tưởng như thế nào đối phó Mộ Vân Khuynh. Mộ Thiếu Trạch nói. Đại ca, ngươi vì cái gì chỉ nói ta cùng nhị tỷ, liền Vân Nhu là bình tĩnh, thông minh chính là đi. Mộ Vân Điệp không phục. Vân Nhu chính là so ngươi bình tĩnh, ngươi vẫn là tỷ tỷ đâu, hiện tại cái gì lúc, ngươi ở chỗ này khởi nội hống sao. Mộ Thiếu Trạch thanh âm rất lớn, doa Mộ Vân Điệp nhảy dựng, một đôi mắt chử bên trong phiếm hồng. Mộ Thiếu Trạch cũng không phản ứng nàng, tiếp tục nói, vừa rồi nương làm chúng ta đi tìm ông ngoại, là muốn cho ông ngoại phái người đối phó Mộ Vân Khuynh. Hiện tại cũng chỉ có thể tìm Tôn ra người, tướng quân phủ hiện giờ đã tính Mộ Vân Khuynh trường sự, muốn ở tướng quân phủ động nàng rất khó, huống hồ cha đã chịu hoàng tộc nội chế ước, sợ tay sợ chân, nhưng tổ phụ bên kia không giống nhau, Tôn ra tổ tông gia vị kia tiên nhân, hơn nữa cũng là giang hồ thế gia, hoàng thượng không hảo khống. Chế, cho nên đây là biện pháp tốt nhất, đến lúc đó nếu có yêu cầu chúng ta địa phương, nội ứng ngoại hợp, nhất định có thể lộng chết Mộ Vân Khuynh. Ta tán thành đại ca theo như lời, tuyệt đối không thể làm Mộ Vân Khuynh như thế kiêu ngạo đắc ý, nương bộ dáng này cùng nàng tuyệt đối thoát không được căn hệ, thù này nhất định phải báo. Mộ Vân Nhu lộ ra ngoan độc ánh mắt, nếu Mộ Vân Khuynh không diệt trừ, về sau tuyệt đối là họa lớn. Đúng vậy, nhất định phải trừ bỏ Mộ Vân Khuynh. Mộ Vân Nhiễm nói. Vân Nhu, ngươi hiện tại liền đi viết thư thông chi ông ngoại, nhất định phải mau. Mộ Thiếu Trạch gan bài lên, những người khác tạm thời không cần có cái gì động tác, chủ yếu nhìn chằm chằm Mộ Vân Khuynh xem nàng ở làm cái gì. Mộ Lương Thành mang theo Thái Y Ghi lại đây sau, đại gia mới tất cả đều lui đi ra ngoài, chờ Thái Y Ghi ra tới sau, mấy người lập tức vây quanh qua đi. Ngự Y Ghi, ta nương như thế nào? Mộ Vân Nhiễm hỏi. Chỉ thấy Ngự Y Ghi lắc đầu, nhị phu nhân tình huống thật không tốt, nói không chừng đời này chỉ có thể nằm ở trên giường. Cái gì? Mấy người chăm miệng một lời nói. Lao phu làm hết sức đi. Ngự Y Ghi nói xong liền rời đi. Dư lại Mộ Vân Nhiễm đám người đứng ở tại chỗ, hận không thể lập tức liền giết Mộ Vân Khuynh. Bọn họ nương vừa mới bị người nọ chữa khỏi, kết quả hiện tại lại biến thành như vậy. Kia bọn họ phía trước đi cầu Mộ Vân Khuynh có cái gì dùng? Ta nhất định sẽ không bỏ qua Mộ Vân Khuynh. Mộ Vân Nhiễm nghiến răng nghiến lợi nói. Giờ này khắc này, Mộ Vân Khuynh cùng Dung Già ở Thiên Hương lâu ăn chính cao hứng, hoàn toàn không đi để ý tới Mộ gia sự tình. Còn bọn họ làm cái gì đều không thể ảnh hưởng chính mình hảo tâm tình. Ăn xong lúc sau, Mộ Vân Khuynh liền trở về tướng quân phủ, mới vừa tiến sân liền nhìn đến Trương Mụ đám người ngồi ở chỗ kia, làm như đang đợi nàng. Đại tiểu thư, ngài rốt cuộc đã trở lại, ngài biết nhị phu nhân sự tình sao? Yên Nhi kích động nói. Ta đương nhiên biết, đó chính là ta làm. Mộ Vân Khuynh ngồi xuống, tùy tay cầm lấy trên bàn chén trà đảo thượng một ly nước gấm ấm tay. Sau đó nàng nhìn đến trước mặt vài người tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Đại tiểu thư, ngươi nói là ngươi làm. Yên Nhi chớp chớp mắt chử, làm như còn không dám tin tưởng, nàng chỉ nghe nói nhị phu nhân từ chỗ cao rơi xuống, mặt khác hoàn toàn không biết gì cả, không nghĩ tới thế nhưng là đại tiểu thư làm. Đương nhiên, bằng không ai sẽ động nàng. Mộ Vân Khuynh lười nhắc nói. Sớm nên thu thập nàng, đại phu nhân qua đời sau nàng liền bắt đầu kìm nén không được. Muốn thay thế được đại phu nhân vị trí, trưởng quản bên trong phủ công việc, kết quả bị lao tướng quân áp chế đi xuống, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau lại lao tướng quân xảy ra chuyện, nàng liền lập tức ở tướng quân bên trong phủ diêu võ dương oai, khi dễ đại tiểu thư, hiện tại đại tiểu thư làm như vậy đều là tiện nghi nàng. Trương Mụ đối Tôn Thường Quân hành động là nhất rõ ràng, đối này cũng là chán ghét thực, hiện tại Mộ Vân Khuynh thu thập Tôn Thường Quân, nàng chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm. Tiểu thư, về sau chúng ta tuyệt đối không thể làm cho bọn họ khi dễ chúng ta. Đó là đương nhiên, tướng quân bên trong phủ chỉ cần có ta ở, ai dám lại đụng đến bọn ta một chút thử xem. Mộ Vân Khuynh nói. Nói xong, Mộ Vân Khuynh đứng lên, ta về trước phòng nghỉ ngơi. Đại tiểu thư, yêu cầu cho ngươi chuẩn bị điểm nước tắm sao? Tiểu Đào hỏi. Vẫn là Tiểu Đào hiểu ta. Mộ Vân Khuynh nói xong vào nhà đi. Ngồi ở trong phòng. Đem trên người ngân châm đem ra, xem ra nàng yêu cầu đi nhiều làm một ít ngân châm, dùng để đương vũ khí cũng không tồi. Lần này Tôn Thường Quân trên người kia căn bị lăn lộn cho nên rớt xuống dưới, nhưng lần trước dùng ở cái kia hạ nhân trên người không có lấy, nàng lúc ấy trực tiếp dẫm đi vào, cũng liền không có biện pháp cầm. Nếu là lúc sau lại dùng đến ngân châm, kia dư lại liền không nhiều lắm, nhất định phải trước tiên chuẩn bị tốt. Mộ Vân Khuynh đem ngân châm một lần nữa tiêu độc rửa sạch lúc sau. Chuẩn bị đi trước nằm trong chốc lát, kết quả Trương Mụ lại đây gõ cửa, đại tiểu thư, hoàng cung tới thánh chỉ. Cái gì? Trong hoàng cung tới thánh chỉ? Cho ta. Mộ Vân Khuynh hỏi. Đúng vậy, làm đại tiểu thư ngài đi tiếp chỉ đâu? Trương Mụ nói. Mộ Vân Khuynh buồn bực, trong hoàng cung như thế nào sẽ đột nhiên hạ thánh chỉ cho nàng? Ta đi xem. Từ trong phòng ra tới, Mộ Vân Khuynh cùng Trương Mụ cùng nhau đi phía trước viện đi. Xa xa liền nhìn đến một cái lao thái giám mang theo hai cái tùy tùng đứng ở trong viện chờ nàng, Lý Công Công. Lý Đức Thọ nhìn thấy Mộ Vân Khuynh, lập tức bồi thượng gương mặt tươi cười, Mộ đại tiểu thư, tiếp chỉ đi. Mộ Vân Khuynh chưa quỳ. Lý Đức Thọ nguyên bản gương mặt tươi cười lập tức kéo đi xuống, Mộ đại tiểu thư, quỳ xuống tiếp chỉ. Công Công nếu muốn tuyên chỉ nói thẳng liền có thể, đến nỗi quỳ xuống tiếp chỉ, ta cũng sẽ không. Ta Mộ Vân Khuynh chỉ quỳ liếm quỳ xuống đất lệ cha mẹ tổ phụ, cùng với sư phụ. Lớn mật. Lý Đức Thọ kiều tay hoa lan đối Mộ Vân Khuynh quát lớn một tiếng. Lý Công Công, ngài vẫn là chạy nhanh niệm đi, bằng không này thánh chỉ hôm nay liền lấy về đi. Mộ Vân Khuynh không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, xoay người phải đi. Lý Đức Thọ vẫn là lần đầu tiên gặp người tiếp thánh chỉ không giới quỷ, rõ ràng là không đem hoàng thượng để vào mắt. Mộ Vân Khuynh tự nhiên biết này suy nghĩ, cho nên bổ thượng một câu, Lý Công Công, ta thập phần tôn trọng hoàng thượng, thân là ngôi cửu ngũ ta quỷ quỷ cũng liền thôi, làm ta quỷ cái thánh chỉ. Nói trắng ra là chính là cho ngươi quỳ xuống, ngươi thật đúng là thừa không dậy nổi ta này một quỳ, Dung Diễn cùng Dung Giả còn không có chịu quá ta quỳ lạy lễ, ngươi muốn chịu. Nghe được Dung Diễn cùng Dung Giả tên, Lý Đức Thọ run lập cập, thực sự cảm thấy dọa người, nhưng hắn nghe nói trước mắt Mộ Vân Khuynh cùng hai vị này ra chỗ còn khá tốt. Lý Đức Thọ tư tiền tưởng hậu, cảm thấy tạm thời vẫn là đừng đắc tội Mộ Vân Khuynh, nàng không quỳ thánh chỉ, hắn cũng mặc kệ. Chờ trở về cùng hoàng thượng bẩm báo liền hảo. Vì thế, Lý Đức Thọ bắt đầu niệm lên, phụng thiên thừa vận. Mộ Vân Khuynh sau khi nghe xong cho rằng chính mình nghe lầm, thánh chỉ ý tứ là cái gì? Làm ta ngày mai tiến cung thương lượng cùng thái tử thành hôn công việc. Chương 98 tả hữu hộ pháp. Đúng là, còn thỉnh mộ đại tiểu thư ngày mai lâm triều lúc sau đi trong cung, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người mang ngài gặp mặt hoàng thượng. Lý Đức Thọ nói, ta đã biết. Mộ Vân Khuynh nói xong làm người tiễn đi Lý Đức Thọ. Trên đường trở về, nàng vẫn luôn đều suy nghĩ hoàng thượng vì cái gì đột nhiên liền phải làm nàng cùng thái tử thành hôn. Thật là quá kỳ quái. Mộ Vân Khuynh tới rồi sân lúc sau, Tiểu Đào đã đem nước tắm chuẩn bị tốt. Mộ Vân Khuynh tẩm ở trong nước, phất đi một ngày mỏi mệt, thuận tiện ngẫm lại ngày mai đi hoàng cung lúc sau muốn như thế nào ứng đối. Ngày thứ hai, Mộ Vân Khuynh lên lúc sau, thu thập một phen liền hướng hoàng cung đi. Nếu muốn biết hoàng thượng vì cái gì đột nhiên hạ chỉ, vậy đến tự mình đi hỏi một câu. Tới rồi trong cung, lập tức có tiểu thái giám lại đây dẫn đường, xe ngựa đi theo tiểu thái giám ở trong cung đi tới, lại đây trong chốc lát tiểu thái giám ngừng lại, mộ đại tiểu thư, hoàng thượng đã ở điện Thái Hòa nội chờ, ngài đi vào là được. Mộ Vân Khuynh gật gật đầu, ly nàng không xa địa phương chính là điện Thái Hòa, nàng một đường đi qua đi, tới rồi cửa đại điện tiểu thái giám cho nàng mở cửa. Trong đại điện ánh sáng cực hảo, tiến vào sau liền có thể nhìn không sót gì. Sau đó, Mộ Vân Khuynh nhìn đến Dung Diễn cũng ngồi ở chỗ kia. Hắn cái gì thời điểm trở về? Mộ Vân Khuynh, chấm nghe nói ngươi ngày hôm qua tiếp thánh chỉ thời điểm không giới quỷ, đây là cái gì ý tứ? Hoàng thượng nói nghe tới nhưng thật ra không có tức giận. Mộ Vân Khuynh trả lời, thánh chỉ tuy rằng là hoàng thượng hạ, nhưng làm Lý Công Công tuyên đọc, ta nếu là quỷ chính là ở bái hắn. Cho nên liền không quỷ. Nào có như vậy đạo lý? Hoàng thượng mày nhăn lại tới, hiển nhiên có điểm không cao hứng, ngươi này rõ ràng chính là. Hào lúc này, trầm thấp nhạt nhẽo thanh âm đột nhiên cắm tiến vào, đánh gãy hoàng thượng muốn nói, người tới, xem ngồi đi. A Cửu lập tức dọn ghế dựa lại đây, tiếp theo nghe được Dung Diễn tiếp tục nói, còn không qua tới ngồi. Muốn chạm bao lâu? Mộ Vân Khuynh ngoan ngoãn quá khứ, ngồi ở Dung Diễn bên cạnh ghế trên. Dung Diễn đây là riêng vì nàng miễn quỷ lệ chi lễ. Hoàng thượng thấy vậy, lập tức không vui lên, Mộ Vân Khuynh, ngươi nhìn thấy chấm không hành lễ, thế nhưng trực tiếp ngồi xuống, trong mắt còn có chấm cái này hoàng thượng sao? Hoàng huynh hà tất vì điểm này việc nhỏ động khí, bất quá chính là chút lễ tiết, không quỳ liền không quỳ đi. Hôm nay bổn vương vừa trở về, liền nghe nói hoàng huynh muốn cho Mộ Vân Khuynh cùng Dung Dục thành hôn, kêu Mộ Vân Khuynh tới không phải cũng là vì chuyện này sao? Bên kia nói thẳng liền hảo. Dung Diễn chậm rãi nói, chỉ gian ở ống tay háo thượng năn nướt, vân đạm phong khinh. Trấn Nam Vương, ngươi hoàng thượng tuy rằng sinh khí nhưng cũng bất đắc dĩ, thôi, chấm cũng không cùng một tiểu nha đầu so đo. Nói chính sự, hôm nay chấm làm ngươi tới mục đích thánh chỉ đã nói rõ ràng, chấm. Hoàng thúc thúc, ta tới xem ngài, đi thư phòng tìm ngài, lại nghe nói ngài ở điện Thái Hòa, ngài tại đây trống rỗng đại điện làm cái gì đâu. Lần này hoàng thượng nói còn không có nói xong, lại bị mặt khác một đạo thanh âm đánh gãy. Dung Giả thanh âm sáng ngời, Tuấn Nhan mang cười đi vào tới, đương nhìn đến Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn thời điểm, đột nhiên sửng sốt, gì, Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi cùng tiểu hoàng thúc như thế nào cũng ở a? Ta liền nói hoàng thúc thúc hôm nay như thế nào không ở thư phòng chạy đến điện Thái Hòa, nguyên lai là bởi vì các ngươi a. Nói hướng hoàng thượng bám vào người lễ bái một chút. Sau đó mệnh A Cửu cho chính mình chuyển đến một cái ghế, liền đặt ở Mộ Vân Khuynh bên cạnh, tiếp theo vén lên áo choàng ngồi xuống, các ngươi đang nói cái gì sự tình đâu. bổn tiểu vương cũng nghe nghe, dù sao nhàn tới không có việc gì. Mộ Vân Khuynh liếc mắt nhìn hắn. Như thế nào sẽ như thế xảo vừa vặn gặp được bọn họ ở chỗ này, rõ ràng chính là cố ý tới. Dung giả tiểu tử này sợ là không biết từ chỗ nào nghe được Hoàng thượng truyền thánh chỉ cho chính mình, cho nên hôm nay riêng lại đây. Nàng lại nhẹ nhàng liếc Dung Diễn liếc mắt một cái. Chỉ thấy Dung Diễn mặt không đổi sắc, lười biếng dựa vào ghế trên, tựa hồ đối Dung giả đã đến cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Mộ Vân Khuynh ngồi ở hai người giữa nhấp nhấp miệng, hôm nay chính mình này khí thế chính là đủ, Trấn Nam Vương cùng Tiểu Vương ra một tả một hưu ở chính mình bên người, Hoàng thượng phỏng trừng cũng không dám lấy nàng như thế nào. Lúc này Hoàng thượng thật là đau đầu thực. Tới một cái Dung Diễn không đủ, còn phải lại đến một cái Dung giả, đây là muốn làm cái gì? Nguyên bản hắn là muốn gọi Mộ Vân Khuynh đến nơi đây tới thương lượng cùng Thái tử thành hôn sự tình. Hắn là Hoàng thượng, nếu muốn cho Mộ Vân Khuynh gả cho Thái tử bất quá chính là một đạo thánh chỉ sự tình, nhưng lại sợ làm người cảm thấy chuyện này làm quá qua loa. Rốt cuộc Mộ Vân Khuynh là lão tướng quân trưởng tôn nữ, lại là Thái tử phi người được chọn, cho nên hắn vẫn là quyết định làm Mộ Vân Khuynh tới trong cung một chuyến, đem chuyện này cùng nàng nói nói, hơn nữa Mộ Vân Khuynh tiếp. Thánh chỉ thời điểm không giới quỳ, hắn cũng muốn mượn hôm nay hảo hảo thuyết giáo nàng một phen, làm cái này không biết trời cao đất dày nha đầu có điểm đúng mực. Lại không nghĩ Dung Diễn đã trở lại, trực tiếp đến điện Thái Hòa tới, nói cho hắn nói ra môn mấy ngày không thấy đến hắn rất là tưởng niệm, cho nên hồi cùng sau liền tới tìm hắn, tưởng tâm sự thiên. Dung Diễn này chỉ do nói bừa đâu, cái gì mấy ngày không thấy tưởng niệm hắn, như thế một cái đối ai đều lanh tình người, nói như vậy làm hắn tin. Nhưng cho dù là hắn không tin cũng không có cách nào, Dung Diễn liền hướng nơi đó ngồi xuống, liền bất động, còn làm ra một bộ không để bụng bộ dáng, tùy ý trò chuyện hắn ở điện Thái Hòa làm cái gì. Hắn thấy Dung Diễn không chuẩn bị đi, đành phải đem sự tình nói cho Dung Diễn, thuận tiện nhìn Dung Diễn trên mặt biểu tình. Chỉ tiếc, hắn tại vị như thế nhiều năm mặc dù gặp qua vô số loại người, cố tình Dung Diễn tâm tư làm hắn đoán không ra, Dung Diễn hoàn toàn là vẻ mặt thờ ơ. Hiện tại Dung giả lại tới nữa. Này hai người rốt cuộc là tới thấu cái gì náo nhiệt ta? Trong đại điện một mảnh yên lặng, an tĩnh một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể đủ nghe được. Tất cả mọi người các hoài tâm tư, trên mặt sở biểu lộ cảm xúc cũng không thể đại biểu trong lòng suy nghĩ. Đặc biệt là Mộ Vân Khuynh, ngồi ở Dung Diễn cùng Dung giả chi gian, tổng cảm thấy có một cổ mạc danh khí chàng ở chính mình chung quanh xoay quanh bồi hồi. Nàng giật giật thân thể, thay đổi cái thoải mái điểm tư thế, nếu mọi người đều không lên tiếng, kia nàng đương nhiên cũng không nói lời nào, huống chi là Hoàng thượng triệu nàng tới, muốn nói cái gì cũng là Hoàng thượng trước mở miệng. Thời gian dần dần bị kéo trường, Dung Diễn lười nhác dựa nghiêng trên ghế trên, không chút để ý đong đưa trong tay chúng trà, từ đầu đến cuối, giống như trong điện mọi người cùng sự đều cùng hắn không quan hệ, nhưng cố tình trên người hắn lại mang theo một loại ta ở chỗ này chính là muốn che chở Mộ Vân Khuynh khí chàng. Làm cao cao tại thượng hoàng đế nói chuyện đều phải hảo hảo tự hỏi một phen. Lại xem Dung giả, ngày thường lời nói nhiều nhất người, lúc này cũng chỉ là ngồi ở chỗ kia cười, thường thường xem Mộ Vân Khuynh liếc mắt một cái, này đã là thực rõ ràng có giữ gìn Mộ Vân Khuynh ý tứ. Hoàng thượng nhìn trong chốc lát cũng xem quản, trực tiếp mở miệng, ngữ khí uy nghiêm, Mộ Vân Khuynh, chấm ngày hôm qua đã nghe nói ngươi cùng nhị phu nhân sự tình. Không thể tưởng được Mộ Lương Thành toàn ra thế nhưng sẽ như thế đối với ngươi. Mộ Vân Khuynh trầm mặc, tiếp theo nghe Hoàng hậu mặt nói. Chương 99 kéo dài thời gian. Lần này nếu không phải ngươi vạch trần, chấm cũng không thấy được này người một nhà gương mặt thật, càng sẽ không biết ngươi như thế nhiều năm đã chịu ủy khuất cùng với lưng đeo những cái đó có lẽ có biểu danh, còn có cái gì kiêu ngạo ương ngạnh, không ai bị nổi, tất cả đều là giả. Cho nên chấm ngày hôm qua lập tức liền quyết định muốn cho ngươi cùng thái tử thành hôn, lấy này cũng hảo tới bồi thường ngươi, cũng coi như là đối lao tướng quân an ủi. Hoàng thượng nói, Mộ Vân Khuynh nghe, trong lòng cười lạnh. Hoàng thượng phen nói chuyện này nhưng thật ra rất xuôi thai, bồi thường nàng, hừ. Lấy cùng thái tử thành hôn tới làm bồi thường nàng căn bản không hiếm lạ. Hơn nữa lời này trung hiển nhiên còn tồn tại mặt khác một tầng ý tứ. Nàng là thái tử phi người được chọn chuyện này từ nàng sinh ra liền định ra tới, cha mẹ cùng tổ phụ ở thời điểm là bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, không thể đủ làm nàng gả vào thái tử phủ, nhưng là sau lại nàng cha mẹ qua đời, tổ phụ hôn mê, chuyện này cũng liền không có lại bị nhắc tới quá, khi đó hoàng thượng căn bản là không nghĩ ở làm nàng vì thái tử phi đi, lại bởi vì nàng không phạm cái gì thiên đại sai lầm, liền cũng không thể tùy ý hủy hoại việc hôn nhân này. Lấy hoàng thượng thế lực cùng nhãn tuyến, dung dục cùng Mộ Vân Nhiễm sự tình hắn không có khả năng không biết. Lúc ấy có lẽ hoàng thượng còn nghĩ tới bỏ nàng tuyển Mộ Vân Nhiễm vì thái tử phi đi. Kết quả hiện tại Mộ Lương Thành toàn ra rèm pha bị nàng vạch trần ra tới, đại gia trong mắt ôn nhu hiền thục Mộ Vân Nhiễm không còn nữa tồn tại. Hoàng thượng ngay từ đầu cảm thấy nhất chọn người thích hợp hiện tại cũng không thể muốn, cho nên lại lần nữa chăm chú vào trên người nàng. Rốt cuộc hiện tại nàng phẩm hạnh là không có vấn đề, thái tử phi một vị càng là không có lý do gì cho nàng bãi miễn, dứt khoát hạ nói chỉ làm nàng cùng dung dục thành hôn, không chỉ có làm tướng quân phủ trưởng nữ vì thái tử phi, còn có thể đủ thông qua chuyện này trấn an những cái đó biết Mộ Vân Khuynh chịu khinh nhục mà lòng có không phục Mộ gia chung đem nhóm, làm cho bọn họ cảm thấy tuy rằng nàng phía trước gặp ủy khuất, nhưng lập tức chính là thái tử phi, cái này ở bọn họ trong lòng tôn quý vị trí, không những có thể triệt tiêu nàng đã từng đã chịu hết thảy, còn có thể đủ biểu hiện ra hoàng thượng nhân đức. Có thể nói một công đôi việc. Hoàng thượng này bước cờ thật là tính kế lại ổn lại chuẩn. Chỉ tiếc, nàng đã không phải đã từng cái kia liều sống liều chết quấn lấy dung dục nhất định phải gả cho hắn Mộ Vân Khuynh. Nếu là đã từng nàng, nghe được hoàng thượng ý chỉ, khẳng định hận không thể lập tức liền gả cho, nhưng là nàng. Ừ, dung dục nàng căn bản liền không xem trọng. Hoàng thượng thấy Mộ Vân Khuynh vẫn luôn không nói chuyện, sắc mặt thoáng âm trầm vài phần, "Mộ Vân Khuynh, ngươi đối chấm ý tưởng có cái gì bất mãn sao?" Mộ Vân Khuynh ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, trong lòng lại ở chửi thầm, "Bất mãn? Đâu chỉ là phi thường bất mãn. Ngươi không nghĩ làm ta đương thái tử phi liền xem nhẹ ta, làm lơ ta tồn tại, hiện tại lại tưởng thông qua ta kiếm cái anh minh thánh võ hiển quân chi danh. Tưởng mở ngươi muốn cho ta gả cho dung dục ta liền gả. Không nghĩ khiến cho người khác thế thân ta. Ta càng không." Mộ Vân Khuynh vừa mới chuẩn bị mở miệng, một bên Dung Diễn lại trước nàng một bước. "Hoàng huynh nhiều lo lắng, nàng một tiểu nha đầu sao dám đối hoàng huynh bất mãn, chỉ là hoàng huynh ngươi đột nhiên liền cùng Mộ Vân Khuynh nói làm nàng cùng dung dục thành hôn. Loại chuyện này làm một nữ hài tử như thế nào hồi đáp? Nàng chính là lần đầu tiên trải qua thành thân, huống chi Mộ Lương Thành một nhà đối Mộ Vân Khuynh thái độ hoàng huynh cũng rất rõ ràng, bọn họ là tuyệt đối không thể cấp Mộ Vân Khuynh làm chủ cùng với xử lý hôn sự, mà Mộ Vân Khuynh cha mẹ chết sớm, trong nhà duy nhất thân nhân liền chỉ còn lại có Lao Tướng Quân, liền tính là muốn thành thân, cũng không vội với nhất thời, không bằng chờ Lao Tướng Quân tỉnh lại thế Mộ Vân Khuynh chủ trì, nếu không thái tử phi lẻ loi một mình xuất giá, luôn là không tốt lắm, hơn nữa cũng ảnh hưởng hoàng tộc mặt mũi. Dung Diễn một chữ đem chỉnh sự kiện tình huống nói ra, thậm chí cuối cùng đem hoàng tộc mặt mũi đều hơn nữa, Mộ Vân Khuynh trong lòng cười khẽ, xảo trá, quá xảo trá. Đối hoàng thượng tới nói, Dung Diễn như thế trường một đoạn lời nói, sở hữu nội dung đều không kịp cuối cùng một câu dùng được. Quả nhiên, hoàng thượng nghe xong chần chờ. Chính là, hoàng thượng nhìn về phía Dung Diễn, nếu là Mộ Năm vẫn luôn đều không tỉnh, kia này thái tử phi còn lập không lập. Hoàng huynh cấp cái gì? Người thân thể khỏe mạnh, ngôi vị hoàng đế ít nói cũng có thể lại ngồi trên 20 mấy năm, thái tử còn tuổi trẻ, vẫn cái 1-2 năm thành hôn cũng không sao, đến lúc đó Lao Tướng Quân nếu là còn không có tỉnh lại, kia cũng không có cách nào, cũng mặc kệ như thế nào nói, tổng so như thế hấp tấp thành hôn muốn hảo, dùng nhiều điểm tâm tư đem hết thể chuẩn bị thỏa đáng nên thú Mộ Vân Huynh, chờ Lao Tướng Quân tỉnh cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Mộ Vân Khuynh nhìn về phía Dung Diễn. Bất quá nói mấy câu, cũng đã giúp nàng giải vây. Hoàng thượng như vậy sốt ruột làm nàng cùng Dung Dục thành hôn là có mục đích tính. Hiện tại Dung Diễn như thế nói, tương đương với cho hắn một cái dưới bậc thang. Tự nhiên cũng không cần nóng vội, chỉ cần đem Dung Diễn dọn ra tới, liền không ai dám có dị nghị. Hắn làm đế hoàng đã hạ chỉ muốn bồi thường Mộ Vân Khuynh, nhưng Trấn Nam Vương một phen lý do thoái thác cũng rất là có lý. Hắn là minh quân, tự nhiên sẽ thận trọng suy xét, cấp Lao Tướng Quân đích tôn nữ một cái long trọng hôn lễ. Dung Diễn cũng thật là đủ lợi hại. Như vậy cũng là nàng muốn, nguyên bản nàng liền không nghĩ gả cho Dung Dục, nhưng cũng không nghĩ Mộ Vân Nhiễm được tiện nghi. Dung Dục cưới những người khác nàng căn bản là không nghĩ quản, cố tình Mộ ra kêu ba cái không được. Hiện tại nàng chỉ cần tranh thủ đến thời gian, là có thể nghĩ cách đem việc hôn nhân này làm hỏng. Dung Dục, đương nhiên cấp không được hắn nửa điểm kết cục tốt. Hoàng thúc thúc, tiểu hoàng thúc nói có lý nha, mặc kệ như thế nào, Vân Khuynh tỷ tỷ chỉ có lao tướng quân một người thân, ta nhớ rõ lao tướng quân chưa hôn mê phía trước đối cái này cháu gái cũng là để bụng sủng ái thực. Chúng ta cũng không thể ở lão tướng quân hôn mê thời điểm liền qua loa cấp Vân Khuynh tỷ tỷ làm cái hôn lễ gả cho, kia nếu là lão tướng quân tỉnh lại, đã không có tận mắt nhìn thấy thân cháu gái xuất giá lại không có một cái long trọng thể diện hôn lễ, chẳng phải là phải thương tâm đã chết. Dung giả cũng mở miệng, tuy rằng là vẻ mặt cười tủm tỉm xứng với bất cần đời thái độ, nhưng lời nói cũng làm hoàng thượng suy nghĩ sâu xa lên. Hoàng thúc thúc, chuyện này đâu liền như thế quyết định. Hôn lễ tiếp tục kế hoạch, tìm người xuống tay bắt đầu làm, các phương diện đều phải long trọng hoàn mỹ, như vậy mới có thể, ngài nói có phải hay không? Dung giả lại cười nói, vậy được rồi, hôn sự tạm thời liền không đổi, chấm sẽ phân phó đi xuống chuẩn bị tốt hết thảy, Mộ Lương Thành đám người chấm cũng sẽ hảo hảo trừng phạt. Chấm, Hoàng thúc thúc, chúng ta đã biết, ngài tưởng làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ, ta ở chỗ này ngồi thời gian cũng đủ lâu rồi, thực sự buồn hoảng. Liền đi trước. Nói Dung Già đứng dậy, nhưng hắn không phải một người đi, thuận thế còn lôi đi Mộ Vân Khuynh. Mộ Vân Khuynh cũng chưa phản ứng lại đây, toàn bộ quá trình nàng cũng không nói gì, liền như thế lại bị kéo ra ngoài. Dung Già Mộ Vân Khuynh thấp thấp hô một tiếng. Dung Già lúc này ngừng lại, nhìn về phía sắc mặt hắc tựa đáy nổi giống nhau hoàng thượng, hoàng thúc thúc, ta liền lui xuống, Vân Khuynh tỉ tỉ thuận tiện giúp ngươi mang đi. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Mộ Vân Khuynh bị nàng lôi kéo thất tha thất thểu đi theo. Dung Diễn thấy vậy không nói gì, hắn chậm rãi buông chung trà, đen nhánh thâm thúy con người lóe lanh tôi ánh sáng, từ mới vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn dừng ở Dung Già lôi kéo Mộ Vân Khuynh trên tay, đại hai người rời đi, mới đứng dậy, bổn vương cũng đi ra ngoài. Chương 100 truy yên sinh phong bước. Dung Diễn từ điện Thái Hòa ra tới, nhìn đến Mộ Vân Khuynh cùng Dung Già đi ở phía trước, mà Dung Già tay như cũ lôi kéo Mộ Vân Khuynh. Hắn vài bước tiến lên, nhìn như là chặn ngang ở hai người trung gian, kỳ thật một đạo lực đồng thời tập ra, đem hai người ngăn cách. Tiểu Hoàng thúc, ngươi Dung Già vừa định gào to, Dung Diễn đạm mạc thanh âm liền đánh gây hắn. Chỉ thấy Dung Diễn nhìn Mộ Vân Khuynh, ngươi nhưng đã có biện pháp. Dung Diễn theo như lời biện pháp đương nhiên là chỉ như thế nào cùng Dung Dục hủy bỏ hôn ước. Có ý tưởng, chẳng qua không biết có thể hay không thành công, hiện tại vẫn là suy đoán. Mộ Vân Khuynh nói, Thanh Ninh Sơn Trang. Dung Diễn chậm rãi mở miệng, Dung Già có thể mang người đi. Đứng ở một bên Dung Già sắc mặt thay đổi lại biến. Tiểu Hoàng Thúc, ý của ngươi là Dung Già đầu góc linh quang trận lóe, ta như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Ngươi không nghĩ tới thực bình thường. Dung Diễn nói, Dung Già lập tức tặc lên, Tiểu Hoàng Thúc, ngươi đừng khinh thường người. Vậy muốn nhìn ngươi chuyện này có thể hay không làm tốt, này hẳn là ngươi rất am hiểu. Dung Diễn cười như không cười, trong mắt ánh sáng sâu thẳm lại ý vị thâm trường. Dung Già một đốn, rũ rũ mắt, ngược lại cười càng sán lạ, chuyện này cùng Vân Khuynh tỷ tỷ có quan hệ, ta đương nhiên sẽ hảo hảo đi làm, tuyệt đối có thể làm thành công. Mộ Vân Khuynh nghe như lọt vào trong sương mù, này thúc rất hai cái là đang nói cái gì đâu. Thanh Ninh Sơn Trang cái gì địa phương. Nàng lục soát khắp trong đầu mỗi kiện nhớ rõ sự tình, cũng không có về nơi này. Dung Già thấy Mộ Vân Khuynh khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh mê mang, cười ngâm ngâm giải thích, này Thanh Ninh Sơn Trang là thái tử sắp tới mua tư nhân Sơn Trang, lén lút mua, ẩn nấp thực, cơ hồ không ai biết, cho nên hắn ở thôn Trang tẫn làm chút tùy ý làm bậy sự tình, bất quá liền tính hắn lại cất giấu cũng không có khả năng giấu đến quá bổn tiểu vương hai mắt, hắn này Sơn Trang mới vừa mua, ta bên này liền có tin tức. Nghe xong Dung Già nói, Mộ Vân Khuynh rốt cuộc minh bạch Dung Diễn nói ra như thế cái địa phương là muốn làm cái gì. Thật đúng là nàng muốn biết. Dung Già, mới vừa rồi ngươi nói sẽ hảo hảo đi làm chuyện này, ta đây liền giao cho ngươi. Dung Diễn lúc này nói. Dung Già cười, yên tâm đi nói lại chuẩn bị đi kéo Mộ Vân Khuynh. Vân Khuynh tỉ tỉ, chúng ta đi thôi, hay đi trước nhìn một cái. Nhưng hắn tay còn chưa đụng tới Mộ Vân Khuynh, đã bị một mạt bóng đen cấp chắn xuống dưới. Ai nói Mộ Vân Khuynh muốn cùng ngươi cùng nhau? Cái gì? Dung Già vẻ mặt khiếp sợ, Tiểu Hoàng Thúc, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ngươi đi nhìn chằm chằm như vậy đủ rồi, không cần hai cái đều ở nơi đó háo. Mộ Vân Khuynh tố vân bí pháp còn không có luyện xong, hiện tại ta trở về, vừa vặn tiếp tục giáo nàng tập võ. Dung Diễn ngữ khí tuy rằng bình thản, lại lộ ra một cổ tử bá đạo hơi thở, không Dung Dung giả kháng nghị. Dung Diễn, ngươi quá giảo hoạt, liền như thế sai xử khởi ta tới, cố tình vẫn là ta chính mình vừa mới vô bộ ngực bảo đảm hoàn thành chuyện này. Ngươi cho ta thiết bộ. Dung giả chỉ chính mình nói. Đương nhiên, mặc dù như vậy, hắn cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Dung Diễn này lý do tìm đường hoàng, hừ, tiểu hoàng thúc xảy ra chuyện gì? Lần này hắn ai chướng đều không mua. Tiểu hoàng thúc, ngươi tưởng dạy ta Vân Khuynh tỷ tỷ tập võ, nhân gia chưa chắc chịu tiếp tục học. Vân Khuynh tỷ tỷ gần đây được đến một quyển đặc biệt lợi hại võ công bí tịch, hơn nữa bất quá nửa nén hương tả hữu thời gian liền hoàn toàn đột phá, hiện tại khinh công rất tốt, tốc độ cực nhanh, liền tính là thần tiên vì chưa chắc có thể truy thượng. Dung giả hơi mang khiêu khích nhìn Dung Diễn. Nhưng mà, Dung Diễn mặt lại đang nghe Dung giả nói sau càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng dọa người, hắn một phen túm chặt Mộ Vân Khuynh thủ đoạn liền hướng chính mình sân phương hướng mà đi. Dung giả lập tức đuổi theo. Tiểu hoàng thúc, ngươi muốn mang Vân Khuynh tỷ tỷ đi làm cái gì? Dung Diễn dừng lại, quay đầu xem Dung giả, đáy mắt hàn quang âm trầm đáng sợ, lộ ra lệ khí, các ngươi là gan thật đúng là đủ đại, liền Truy Yên Sinh Phong bước loại này công phu đều dám đem ra luyện. Không sợ chết sao? Dung giả cùng Mộ Vân Khuynh đồng thời sửng sốt, đây là cái gì thư, nghiêm trọng đến tu luyện lúc sau sẽ chết người. Hơn nữa Dung Diễn như thế nào sẽ biết luyện được là cái gì? Tiểu hoàng thúc, loại chuyện này cũng không thể nói giỡn. Dung giả bối rối. Ngươi xem ta giống nói giỡn bộ dáng sao. Dung Diễn không hề nhiều lời, lôi kéo Mộ Vân Khuynh tiếp tục đi. Dung giả chạy nhanh theo sau, tiểu hoàng thúc, rốt cuộc chuyện như thế nào, ngươi mau nói. Ngươi hiện tại đi trước Thanh Ninh Sơn Trang nhìn chằm chằm, quay đầu lại cùng ngươi nói, không cần hỏng việc tình. Dung Diễn nói. Dung giả tuy rằng trong lòng sốt ruột, nhưng chuyện này cũng không thể mặc kệ, hắn khẽ cắn môi. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi trước cùng tiểu hoàng thúc đi, nhìn xem đến tuột cùng chuyện như thế nào, ta giúp ngươi đi Thanh Ninh Sơn Trang nhìn chằm chằm, chỉ cần có tin tức, lập tức thông chi ngươi. Ân. Mộ Vân Khuynh gật đầu, theo sau đi theo Dung Diễn đi rồi. Dung giả đứng ở tại chỗ vẫn chưa rời đi, sắc mặt của hắn nháy mắt biến hóa, không có nửa điểm vui cười non nớt bộ dáng, một bàn tay đoan trong người trước chậm rãi nắm chặt, trong mắt cảm xúc thâm làm người nhìn không thấu. Theo sau, hắn xoay người hướng ngoài cung đi. Mộ Vân Khuynh bị Dung Diễn kéo về cung điện này dọc theo đường đi đều không có ra tiếng. Trong lòng tuy rằng nghi vấn rất nhiều, nhưng nàng biết, Dung Diễn muốn nói thời điểm khẳng định liền nói. Huống hồ hiện tại nếu đem nàng mang về tới tất nhiên là muốn đem sự tình nói cho nàng. Cho nên nàng không cần sốt ruột, chỉ cần đợi chút, hết thảy đều sẽ biết được. Vào trong điện, Dung Diễn nâng giơ tay, ý bảo A Cửu đi ra ngoài. A Cửu liền đóng cửa lại canh giữ ở xa hơn một chút địa phương, nhìn chằm chằm hay không có người. Mà trong phòng, Mộ Vân Khuynh bị Dung Diễn đặt ở trên ghế ngồi, Dung Diễn đôi tay chống đỡ ở nàng thân thể hai sườn, xem nàng ánh mắt lộ ra một cổ tử tàn nhẫn kính. Mộ Vân Khuynh cảm thấy từ đối phương trên người truyền đến cảm giác gáp bách làm nàng hô hấp đều thấy khó khăn. Vì cái gì không đợi ta trở về tiếp tục tu luyện Tố Vân bí pháp, lại lựa chọn luyện khác? Chẳng lẽ ngươi luyện công phía trước đều sẽ không trước nhìn xem đó là cái gì võ công sao? Cũng mặc kệ có thể hay không đối tự thân có nguy hại. Dung Diễn trong thanh âm có thể nghe ra tới cực lực gáp chế phẫn nộ cùng lo lắng. Mộ Vân Khuynh cường đánh tinh thần, cùng Dung Diễn đối diện, phía trước cũng là ở ngươi trong điện phát sinh sự tình ngươi đã quên sao? Ta đem Tố Vân bí pháp còn cho ngươi là bởi vì...